Bạn đang nghe truyện Đấu Phá Người Da Đen, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 1. Đấu Phá Thương Khung Chi Người Da Đen Hậu Cung Ác Đọa Thiên, 1-4, tác giả Bùn Tam Nhi. Chương 1. Tiêu Viêm phá không sau bị hắc quỷ dần dần ngâm nhiễm hậu cung cùng đấu khí đại lục. Cùng với trở về khi thấy Tiêu Lâm bị người da đen hành hung chà đạp sau nhịn không được động dục ác đọa Huân Nhi cùng Thải Lân, tự nhiên năm viêm đế Tiêu Viêm đợi năm vị đấu đế ở song đế dãy núi phá không rời đi đến nay đã có hơn 10 chở. Từng có nhân ngôn này năm vị đấu đế đã thăng hướng một cái vô cùng lưu tinh hùng vĩ, đặc sắc hơn hẳn đấu khí đại lục gấp trăm lần nghìn lần tân thế giới, chỗ đó đấu thánh rẻ như chó, đấu đế đi đầy đất, thậm chí cũng có cường đại xa siêu đấu đế. Thực lực không cách nào tưởng tượng tồn tại, nhưng mà lại cũng có nhân đồn đại, này năm vị đấu đế sớm thân tử đạo tiêu ở tại kia vô cùng nguy hiểm xuyên qua không gian đồ bên trong, thậm chí cái gọi là tân thế giới chẳng qua là hư ảo nói dối, dẫn tới đấu khí đại lục từng đời một đấu đế cường giả thiêu thân lao đầu vào lửa vậy tiến đến chịu chết. Quân không thấy cặp kia đế dãy núi không gian cửa vào tại ngũ đế bước vào biến mất thời điểm liền ầm ầm nổ tung. Liên quan toàn bộ dãy núi đều bị di vì bình địa, giống mạng nhện không gian kẻ nứt bao phủ hơn nửa bầu trời. Quân không thấy rời đi ngũ đế tại đấu khí đại lục phía trên lưu lại các nơi linh hồn ấn ký đã ở không gian cửa vào nổ tung chớp mắt liền mất đi hoạt tính, liền dòng chính huyết mạch hậu nhân cũng không cách nào dựa vào huyết mạch cảm nhận đến đấu đế lực thêm vào, thế cho nên hơn 10 năm nội không xuất hiện nửa huyết mạch thức tỉnh hậu nhân. Bởi vậy rất nhiều không rõ dấu hiệu đủ có thể thấy kia năm vị cực thịnh một thời đấu đế cường giả sớm ngã xuống, về ngũ đế kết cục đủ loại phỏng đoán tại này phá không sau liền quá mức huyên náo trần phía trên, nhưng mỗi năm đi qua, trong truyền thuyết ngũ đế như trước tin tức hoàn toàn không có, điều này cũng đạo đến loại thứ hai cách nói dần dần chiếm cứ chủ lưu. Tuy nói vị kia hỏa tốc quật khởi hơn nửa ngắn ngủn mười mấy năm liền leo lên tối cao đỉnh phong viêm đế Tiêu Viêm cấp toàn bộ đấu khí đại lục đều để lại khó có thể ma diệt ấn tượng, có thể theo thời gian trôi qua, cho dù là Tiêu Viêm tối kiên định ủng độn nhóm, chậm rãi cũng không khỏi được có khuynh hướng loại thứ hai cách nói, vị kia đặc sắc tuyệt diễm truyền kỳ thiên tài Tiêu Viêm, chỉ sợ là thật bỏ mạng ở nguy hiểm vô cùng xuyên qua không gian bên trong. Hơn 10 năm đi qua, ngũ đế phá không truyền thuyết dần dần bị thời gian sở phai nhạt, đấu khí đại lục thượng không đếm được thiên tài quật khởi phục yên lặng, vô số thế lực luân phiên thay đổi, thẳng đến có một ngày, tại một mảnh hắc ám cùng yên tĩnh vô tận không gian bên trong, nhàn nhạt không gian gợn sóng đột nhiên nổi lên, ông, một vòng không gian sóng gợn lấy một cái đen nhánh nguyên điểm làm trung tâm, giống nước gợn giống bốn phía khuếch tán, hơn nữa càng ngày càng cấp bách. Càng ngày càng kịch liệt, đến này cuối cùng phiến tràn ngập tang thương hương vị, ổn định mà cổ lão không gian nhưng lại giống như bị đốt lên hồ nước vậy toàn bộ sôi trào chấn chuyển động, răng rắc, tùy theo đạo thứ nhất màu đen khe nứt không gian xuất hiện, giống như mang đến dấu hiệu nào đó, lập tức giống như cùng bình bạc chợt phá, thủy sữa bắn ra vậy, vô số đạo tính phóng xạ khe nứt không gian xoay quanh cái kia đột ngột xuất hiện đen nhánh nguyên điểm đột nhiên tràn ra. Toàn bộ không gian đều bị nổ ra một cái thật lớn đen nhánh lỗ thủng, lưỡng đạo lão đảo bóng hình xinh đẹp cứ như vậy mạnh mẽ theo phá mở không gian chỗ hổng trung rớt xuống đi ra. Này thứ hai chỗ tọa độ không gian dĩ nhiên cũng làm là đang tại năm đó cổ đế động phủ bên trong, không nghĩ tới ta ngươi tại đà bỏ cổ đế thủ hạ cửu tử nhất sinh, vẫn là bởi vì cuối cùng hắn mà có thể trốn thoát. Tiêu Huân Nhi nhìn phía sau nhanh chóng lấp đầy tọa độ không gian, chẳng sợ lấy tâm trí của nàng cùng thành phủ. Cũng không khỏi được lộ ra một chút may mắn chi sắc, tại nàng bên cạnh, đồng dạng chật vật không chịu nổi Thải Lân kia lãnh diễm yêu mị khuôn mặt cũng hiếm thấy lộ ra hồi hộp nghĩ mà sợ thần sắc, theo đại thế giới nghịch hướng phá vỡ mà vào hạ vị mặc độ khó vượt quá tưởng tượng, gấp trăm ngàn lần ở năm đó ngũ đế dắt tay nhau phá không từ phía dưới tối cao, nhất là đấu khí đại lục bực này xa xôi phong bế hạ vị mặc, nếu không có dựa vào vốn là đấu khí đại lục xuất thân kia huyết mạch tương liên dắt. Còn có vô tận lửa vực ngập trời nhân lực vật lực, chỉ sợ liền cảm ứng được mơ hồ phương hướng đều thực khó khăn. Mà càng đáng sợ hơn chính là, chẳng sợ tại đại thế giới cũng đủ để chia rẽ liên kết, trở thành một phương ngón tay cái hai vị thiên chí tôn cường giả liên thủ thế nhưng đã ở sắp đến đấu khí đại lục thời điểm bị cứng rắn cắt đứt xuyên qua không gian, cưỡng ép theo không gian đường hầm trung hút vào một chỗ quỷ dị tà ác thần bí không gian bên trong. Cái này giống như bóng ma vậy che giấu tại trong kẽ hở không gian xứ sở, này diện tích chừng có thể bao trùm toàn bộ đấu khí đại lục, bên trên trải rộng vực ngoại tà tộc kia phong cách quỷ dị hung tà kiến trúc, giống như một chiến thuyền thật lớn vận binh thuyền, tại này ngay chính giữa, nhất tọa dài rộng du trăm vạn trượng to lớn tế đàn dữ tợn đứng vững, không chỗ nào không có mặt tà âm tại toàn bộ không gian quanh quẩn. Tế đàn trung ương, một công ba đầu sáu tay tà ma ngồi đàng hoàng ở từ vô số đầu đống cốt xây thành thật lớn lô ngồi lên, này tà ma tam cái khuôn mặt một mặt có như ác quỷ, một mặt giống nhau quỷ mị, tối ở giữa cái kia cái khuôn mặt là lộ cực kỳ dâm tà nhe răng cười, nó sáu con ma trảo thượng phân biệt nắm tháp, kỳ, tác, kính, đèn, đỉnh lục dạng binh khí. Này ma dưới hông càng là không có phiến bố che lấp, kinh người dương vật hướng lên trời nhô lên. Trải rộng đổ đâm búa thịt, mặc cho ai nhìn cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, chẳng qua lúc này nó mỗi cái khuôn mặt thượng ánh mắt đều an nhiên đóng lại, đều nhắm hai mắt lại, giống như tỉnh tỉnh ngủ, nhưng có thể nghĩ đương nó khi tỉnh lại, cầm trong tay kia lục món binh khí hướng lên trời vung vẩy, dương nanh múa vuốt, là bực nào hung thần ác sát cảnh tượng, khủng bố nhất còn không chỉ như vậy, ở chỗ này chờ đợi các nàng còn có ước chừng 12 vị năm đó theo đấu khí đại lục phá không thất bại bị hút ở đây, sớm nhập ma đấu đế tiền bối, trong này người mạnh nhất rõ ràng là vị kia đà bỏ cổ đế, hắn bản dị hỏa thành đế, cùng còn lại không chiếm được linh lực, không thể tiến thêm một bước đấu đế khác biệt, trên vạn năm khốn ở nơi này, làm hắn bước ra một bước kia, trở thành linh phẩm thiên chí tôn. Lúc này đã là vô tận lửa vực chủ mẫu Thải Lân cùng Tiêu Huân Nhi tự nhiên không có khả năng không nhận được này ngồi ngay ngắn ở lô ngồi lên chính là một tôn cường đại thiên ma, đế thân, cường đại như vậy pháp thân thậm chí so với Tiêu Viêm còn mạnh hơn thượng một tia, có thể so với thánh phẩm thiên chí tôn, chẳng qua vị này trốn ở đấu khí đại lục bên ngoài đáng sợ thiên ma đế không biết là nào nguyên nhân sớm chết lâu ngày, chỉ để lại một tôn pháp thân, tuy vậy. Nếu như năm đó này pháp thân chẳng sợ còn có một tia khí tức, chỉ sợ phá không thời điểm cũng sẽ bị hút ở đây, dẫm vào khác tiền bối vết xe đổ, lấy lúc ấy ngũ đế thực lực đoạn vô chạy ra nơi đây khả năng, trong này may mắn không thể biết. Kế tiếp thời gian bên trong, hai nàng cho dù là song chí tôn liên thủ, cũng không khỏi không tại đây phiến tế đàn trên đại lục cùng một vị linh phẩm thiên chí tôn, 11 vị đấu đế du kích khổ chiến trên trăm tràng. Mới để cho kia một chút tiền bối nhất nhất có thể giải thoát ngủ yên, cùng lúc đó vị kia tâm ma tộc thiên ma đế quán tai ma âm đã ở không có lúc nào là không ở xâm nhập hai nữ thể xác tinh thần, kích phát các nàng nhục dục, vặn vẹo tâm linh của các nàng, không nhận thức được thay đổi hai nàng thể chất, vô số lần làm cho các nàng thiếu chút nữa liền quỳ sát tại kia tôn ma thần pháp dưới người, cũng chủ động cùng với giao hợp. Tiến tới hoàn toàn chuyển biến thành vị kia chết đã lâu thiên ma đế hông trung thành nhất ma phi, tình nô. Nếu không phải là cùng cuối cùng đà bỏ cổ đế một trận chiến, khôi phục thanh minh cổ đế ngang nhiên nổ tung tự thân tạc phá hủy không gian, lấy thiên ma đế không thể phỏng đoán quỷ dị năng lực, một khi hai nàng hoàn toàn thất thủ, khi linh lực dư thừa chí tôn thể bị rót vào tiếng tà ma pháp thân trung còn sót lại tinh nguyên, vị kia tâm ma bộ tộc khủng bố tà ma chỉ sợ thật mượn thai trọng sinh. Lấy vô tận lửa vực hai đại chủ mẫu vì nội ứng cùng nanh vuốt, một vị có thể so với thánh phẩm thiên chí tôn đáng sợ thiên ma đế nhất định đối với toàn bộ đại thế giới nhất lên nhất trường hạo kiếp, sự thật thượng đây cũng chính là không ngừng có người từ ngoài đến bị cưỡng ép hút vào căn bản nguyên nhân, chẳng qua những đấu khí kia trên đại lục phá không người mặc dù có thượng hai ba vị nữ đế, có thể chưa thiên địa linh khí lễ rửa tội thân thể, xa xa không thể thừa nhận thiên ma đế lực lượng cường đại. Mà khi Tiêu Huân Nhi cùng Thải Lân hai vị nữ chí tôn đến thời điểm, nhưng ở chỉ trong gang tấc lấy đà bỏ cổ đế tự bạo biểu thị công khai vị này thiên ma đế cuối cùng rơi xuống và bị thiêu cháy số mệnh, đem kia tà ma không gian nội gặp được cùng bị tâm ma tộc thiên ma đế vô số lần câu động châm ngòi sĩ việc bài trừ ở sau óc, Tiêu Huân Nhi nhìn về phía chỗ này cổ đế động phủ, có chút cảm khái nói, ngày xưa ta cùng với Thải Lân tỷ tỷ ngươi từng ở đây kề vai chiến đấu. Mà nay đã cách nhiều năm trở lại chốn cũ, Tiêu Viêm ca ca chính là tại đại thế giới cũng có một phen thế lực không nhỏ, ta ngươi càng là nhất vực chủ mẫu, quả thực như giống như cách một thế hệ, ta nhớ được tỷ tỷ ngươi lúc trước còn một lòng một dạ muốn đuổi giết hắn đến, thế nào liêu truy đuổi liền đuổi tới Tiêu Viêm ca ca giường phía trên, hơn nữa chỗ này có vẻ giống như cùng ngươi ta cùng Tiêu Viêm ca ca lần thứ nhất đều, Chẳng sợ Lãnh Diễm cao ngạo mỹ đổ toa nữ vương, hồi tưởng lại năm đó ở Vẫn Lạc Tâm Viêm Trung cùng Tiêu Viêm Linh Nhục giao hợp chuyện cũ cũng không khỏi được yêu thích thượng ý, xấu hổ tràn ra, cả vật thể có chút nóng lên, thẹn thùng nói, sách kia một chút làm cái gì, hừ, Tiêu Viêm kia yêu thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hỗn đảng, lần này hại bổn vương gặp lớn như vậy nan, đợi bổn vương trở về, định không tha cho hắn, tỷ tỷ nói được đúng. Nhất định không thể dễ tha Tiêu Viêm ca ca, đến lúc đó chúng ta tỉ muội đồng tâm, hung hăng sửa chữa hắn, làm hắn kiến thức một chút ta ngươi hiện tại linh phẩm thiên chí tôn thực lực, phi đem hắn sửa chữa được dậy không nổi giường không thể, kia không phải sửa chữa, ngược lại làm thỏa mãn Tiêu Viêm tên khốn kia ý. Huân nhi, giống ngươi như vậy, sớm muộn gì muốn đem hắn làm hư không thể, hai nàng ngôn ngữ ở giữa có chút mập mờ địa tương thị cười. Tại tà ma không gian trung mấy năm bên trong, hai nàng cảm tình ngược lại đột nhiên tăng mạnh, dù sao tại thân thể tình dục không có lúc nào là đều tại bừng bừng phấn chấn trạng thái phía dưới, vì thích hợp phát tiết cùng khắc chế, lẫn nhau ở giữa làm một chút ôm hôn mài kính sự tình cũng là bất đắc dĩ chi vì, hơn nữa hai người cùng vì thiên chi kiêu nữ, dung mạo tuyệt thế mà lại cùng giả một chồng, tự nhiên cũng thiếu rất nhiều trở ngại. Liền lúc trước bởi vì ngạo khí tôn nghiêm mà bị hai nàng kiên quyết cự tuyệt cộng thị một chồng, hiện tại nhìn đến hình như cũng nước chảy thành sông, không có gì lý do cự tuyệt. Bất quá người ta thân thể thượng vấn đề, thật là tốt tốt xử lý một chút rồi, tuy rằng may mắn bước vào linh phẩm thiên chí tôn, mà dù sao là mượn vực ngoại tà tộc lực, hậu hoạn vô cùng. Nói đến đây Thải Lân cùng Tiêu Huân Nhi riêng phần mình cúi đầu liếc nhìn trước ngực, không khỏi đều lộ ra lúng túng khó xử chi sắc. Mới vừa rồi chẳng qua hơi chút kịch liệt hoạt động vài cái, hai nàng trước ngực vạt áo liền bị tràn ra sữa tươi mờ mịt mở hai luồng nải tí, chứ đừng nói chi là đã sớm thấm ướt không chịu nổi nơi riêng tư. Mấy năm nay mặc dù hai nàng tại tâm lý phía trên thủ vững căn bản, không có sa đọa trở thành vực ngoại tà ma ma phi, nữ đầy tớ, nhưng thân thể lại giống như mỗi thời mỗi khắc đều ngâm tại cương cường dâm dược bên trong. Sớm bị không nhận thức được bị ô nhiễm cải tạo thành làm người ta xấu hổ mở miệng dâm tà thể chất, cho nên đừng nhìn Thải Lân trên miệng có chút quán khí, cần phải là Tiêu Viêm xuất hiện ở trước mặt, thật có thể thứ nhất xông lên lấy hết Tiêu Viêm, ngay tại chỗ bắt đầu mây mưa thất thường chỉ sợ còn muốn sổ vị này xà tính bản dâm mỹ đổ toa nữ vương. Tính tính toán toán thời gian, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên nha đầu kia cũng nên phát giác, chỗ đó sự tình. Ngoại nhân còn chưa phải biết được tốt. Tiêu Huân Nhi trầm ngâm một lúc, lấy ra hai viên thuốc tiếp tục nói, mấy năm này cơ hồ đánh hết trên người sở hữu linh lực cùng chí tôn linh dịch, hơn nữa cái này vi diện đối với linh lực áp chế cực kỳ thật lớn, không nên vận dụng lực lượng, này băng thanh hoàng vốn là Tiêu Viêm ca ca vì bế quan trước rõ ràng tạp niệm luyện chế, phải làm cũng có thể tạm thời áp chế người ta thân thể thượng khác thường, về phần hoàn toàn giải quyết, chỉ sợ cũng phải đợi một lần nữa thành lập không gian thông đạo. Tìm được Tiêu Viêm ca ca mới được. Thải Lân tuy rằng luôn luôn cao ngạo lãnh diễm, nhưng đối với vị này Huân Nhi muội muội thuyết pháp cũng thường thường trì thừa nhận thái độ, tiếp nhận nàng đưa tới màu lam nhạt đan dược, cùng với đều tự tìm phiến chỗ bí ẩn, từ đầu tới đuôi rửa mặt chải đầu ăn mặc một phen sau yên lặng luyện hóa, yên lặng chờ Tử Nghiên tiếp dẫn. Ước chừng một nén nhang thời gian về sau, đế phủ không gian lối vào một trận rung động, ẩn ẩn có du dương rồng ngâm truyền đến. Tùy theo ngoại giới khí tức dũng mãnh vào, ánh vào tầm nhìn chính là một đạo hơi có một chút quen thuộc bóng lưng cùng với kia tỏa ra nhàn nhạt mị hoặc màu tím tóc dài, trừ bỏ Tử Nghiên ở ngoài, còn có thể ra sao nhân, chỉ bất quá bây giờ Tử Nghiên, nhưng cũng không là năm đó già nam học viện cái kia đồ tham ăn tiểu nữ hài bộ dáng, mà là hoàn toàn biến thành một cái đại mỹ nhân, mà nay lớn lên Tử Nghiên dung mạo đã có thể nói tuyệt thế yêu nghiệt. Một đôi đại biểu Long Hoàng huyết thống tử kim sắc đôi mắt quý không thể nói, tại đây đối với tím bầm đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới, giống như liền thiên địa đều là lâm vào khuất phục, này thân thể yêu kiều cao ráo bay bổng có đến, toàn thân bao bọc màu vàng lợt Long Hoàng văn sức bên người chiến giáp, tao nhã giáp thân dáng thật chặt tại kia lung linh có đến thân thể yêu kiều phía trên, buộc vòng quanh kia tao nhã mà gợi cảm đường cong, một đầu màu tím trưởng như thác nước chiếu nghiêng xuống, lan tràn quá kia đầy đủ một ôm eo. Sau đó cuối tới rất kiều kiều đồn chỗ, nhàn nhạt cám dỗ bên trong, che giấu một loại nguy hiểm sơ sát tiêu điều, xem như ghi lại Tiêu Viêm năm đó trưởng thành tung tích trọng yếu xứ sở, chỗ này cổ đế động phủ bị các phương chặt chẽ phong ấn, không thể tự tiện xông vào, mà như vậy thừa tái nàng tốt đẹp nhớ lại địa phương lại bị bọn đạo chích hạng người xâm nhập, giống như châu chấu bình thường chung quanh tìm lượt phá hư. Ý niệm tới đây, Tử Nghiên kia trương tinh xảo khuôn mặt thượng hơi hơi dựng lên mày liễu không khỏi thêm thượng hứa chút lạnh sát chi ý, thân là thái hư cổ long bộ tộc Long Hoàng, đấu khí đại lục thượng trước mắt, mà cũng rất có thể là tại nguyên khí lần nữa biến mất sau một vị cuối cùng đấu đế. Năm đó tiểu Tử Nghiên lúc này lại đã có vương giả phong độ, thượng vị giả quyền sanh sát trong tay khí chất không tự chủ được phát tán ra, làm người ta nhìn thấy mà sợ. Tử Nghiên, đã lâu không gặp. Đằng đằng sát khí Long Hoàng bị này một tiếng vô cùng thân thiết Tử Nghiên hoàn toàn phá vỡ, nàng đột nhiên nhìn xuống dưới, cường đại Long Hoàng thân thể thế nhưng hiếm thấy mất đi khống chế mà hơi hơi run rẩy, mang theo không thể tưởng tượng nổi âm rung nói, Huân Nhi tỷ tỷ còn có thải lân. Tỷ tỷ, Tiêu Huân Nhi cười một tiếng, nàng trên người trắng tinh khuyết như tuyết váy dài buộc vòng quanh mạn diệu tốt đẹp dáng người, ngọc thể thân thể yêu kiều lung linh có đến, đẹp không sao tả xiết. Theo nàng ôm nhu vai xương quai xanh xuống phía dưới, cao ngất trước bộ ngực sữa hai nơi phong đỉnh kiều kiều nhũ phong hình thành lưỡng đạo cực kỳ tao nhã đường cong, xẹt qua bằng phẳng bụng, tiện đà là đẩy đà no đủ mông đẹp, giống như mở đông tuyết trắng chân dài thành thạo đi ở giữa như ẩn như hiện, mỗi một cử động ở giữa đều để lộ ra đặc biệt ý vị. Cái loại này nàng chỉ có khí chất thần bí mà không có thể bắt sờ, cao quý mà không cho phép khinh nhờn, giống như thần nữ xinh đẹp mà không thể tả. Nếu như nói năm đó Tiêu Huân Nhi là một vị cao cao tại thượng, không lâm phàm trần, chỉ tại Tiêu Viêm trước mặt biểu lộ thật tình thiên phía trên công chúa, như vậy mà nay nàng thân là vô tận lửa vực chủ mẫu, tể thân thiên chí tôn cường giả, là lột vỏ thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, thành thục ở giữa lại lộ ra nào đó làm người ta không dám chạm đến ung dung hoa quý. Chẳng qua chỉ có tại Tiêu Viêm cùng con Tiêu Lâm trước mặt, nàng mới có thể một lần nữa lộ ra bản tâm của mình. Hóa thân ngoại nhân sở không biết, ông tỉnh hiền thục hiền thê lương mẫu. Nếu như nói còn có ai có thể cùng bực này tuyệt sắc địa vị ngang nhau chỉ sợ cũng chỉ có bên cạnh Mỹ đổ toa nữ vương Thải Lân. Vị này xà nhân tộc nữ vương đầu đội đỉnh đầu phiền phức xa hoa kim xà vương quan, kia tìm không ra một điểm tì vết nào lạnh lùng yêu diễm Mỹ nhan vẫn chưa bởi vì Tử Nghiên đến mà sinh ra cái gì dao động, chính là có chút lười biếng hai tay ôm ngực, nghiêng dựa vào một cây cột đá đứng yên. Nàng trên người đỏ tư sắc xà nhân tộc nữ vương truyền thống phục sức lớn mật mà nóng bỏng, vàng rồng chi đầu quấn lấy vòng ngực chính là đem ngực kia to lớn một đôi nhũ phong miễn cưỡng che lấp chắc chắn, về phần hạ thân quần đỏ, váy eo càng là cực thấp, vừa mới kẹp chặt eo hông, đem toàn bộ nhu nị phần bụng bại lộ mà ra, thậm chí liền mặt sau eo ổ đều rõ ràng có thể thấy được, tầng tầng màu vàng lưu tô cùng bãi sức hoàng mỹ tô đậm ra xà nhân tộc nữ vương dưới làn váy tươi tốt bờ mông đường cong. Mà kia hai đầu bị lộ ra hơn phân nửa, như bạch mãng vậy làm người ta miệng đắng lưỡi khô thon dài chân ngọc, nhìn một cái càng làm cho nhân hoa mắt thần mê. Bất quá là bắt mắt nhất vẫn là Mỹ đổ toa nữ vương kia tuyết trắng xà eo, đây chính là bao nhiêu nữ nhân đói chết đều không thể được, hàng thật giá thật xà eo, vô luận thế nào cái ánh mắt của nam nhân rơi đi lên, đều có khả năng bản năng lâm vào rung rung, nhất là đương này tinh tế mà mềm dẻo tuyết trắng xà eo nhẹ nhàng vặn vẹo thời điểm. Vô luận là tâm lý vẫn là sinh lý, chỉ cần là bình thường nam tính đều không hề nghi ngờ sẽ vì này điên cuồng, cam nguyện làm xảy ra chuyện gì, cuối cùng thành tựu Mỹ đổ toa nữ vương lan xa diễm danh. Chỉ tiếc, cùng với diễm danh đồng dạng quản làm người biết còn có Mỹ đổ toa nữ vương hung danh, chẳng sợ nàng lúc này lãnh diễm xinh đẹp hai má phía trên còn lưu lại một chút thượng vị thốn tẩn say lòng người đỏ ửng, nhưng này đối với tràn ngập mị lực khác thường quyến rũ đôi mắt bên trong. Vẫn như của một cách tự nhiên toát ra cường đại uy áp, phần này thân là bộ tộc vương giả cùng bẩm sinh đến ngạo khí, mặc dù là gả làm vợ người, cũng là không thể làm kỳ biến đạm mảy may, lại xen lẫn cái loại này thành thục xinh đẹp ý vị phụ trợ phía dưới, khiến cho cái loại này yêu diễm cảm giác càng trở lên kinh người, hoàn toàn lột xác vì có thể mị hoặc thiên hạ xinh đẹp vưu vật, giống loại thực lực này đáng sợ, thủ đoạn lãnh huyết tuyệt thế vưu vật, nếu là không có thông thiên thực lực, đừng nói thuần phục. Chỉ sợ chỉ là để sát vào đều có khả năng thứ nhất miệng nuốt vào bụng, nhưng vô luận là đấu khí đại lục vẫn là đại thế giới, chẳng sợ trong lòng biết rõ đây là một đầu ăn người mỹ nhân xà, lại vẫn có vô số không biết sống chết ong bướm tre già măng mọc, cuối cùng đều là chết thảm ở Mỹ đổ toa nữ vương tay bên trong, thành tựu nàng tuyệt thế hung danh. Nửa nén hương về sau, cô thẳng thành Tiêu phủ nhà cũ, nhà này tòa nhà từ Tiêu Viêm phá không sau khi phi thăng liền bị triệt để phong tồn. Xem như Viêm Minh cùng Thiên Phủ liên minh hành hương nơi, hàng năm chỉ có riêng thời gian mới sẽ mở ra lấy cung đi thăm, Giờ này khắc này, tại phủ đầy bụi đã lâu Tiêu phủ đại đường bên trong, cũng là có ba đạo bóng hình xinh đẹp tại cầm đuốc soi dạ đàm. Tử Nghiên, ngươi là nói, chúng ta phá không về sau, đấu khí đại lục thượng nguyên khí thế nhưng lần nữa biến mất, hơn nữa liền nguyên bản thiên địa ở giữa đấu khí cũng xuất hiện vấn đề. Thân là Long Hoàng, Tử Nghiên nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, không khỏi thở dài, nếu không phải là năm đó Tiêu Viêm ca ca lưu lại nguyên khí, chỉ sợ mình tới hiện tại cũng không cách nào đột phá. Hơn nữa đấu khí đại lục thượng căn nguyên đấu khí dị biến khiến cho đấu tông trở lên cao thủ đại chịu ảnh hưởng, thực lực suy yếu, nhao nhao bế quan, về phần càng mạnh đấu tôn đấu thánh cường giả cũng bởi vì cùng thiên địa liên hệ được càng thêm chặt chẽ, mà bỏ mình không ít, lại thêm chi mấy năm này phá không ngũ đế vẫn chưa có chút tin tức truyền xuống, cực có khả năng bỏ mình, rất nhiều thế lực đều muốn thiên địa dị biến quy tội này, nếu không phải là chính mình thời khắc mấu chốt đột phá đấu đế. Chỉ sợ thiên hạ cường giả không lâu liền muốn cùng làm khó dễ, chia cắt ngũ đế lưu lại thế lực cùng tài nguyên. Hừ, những cái này phế vật chỉ do muốn chết, này đấu khí đại lục nhìn đến cũng nên một lần nữa thanh lý một lần. Thải Lân cười lạnh một tiếng, trong tay từ chung lập tức bị chấn vì bột mịn, đổ rào rào theo ngón ngọc ở giữa chiếu xuống. Thải Lân tỉ tỉ, chớ quên Tiêu Viêm ca ca nhắc nhở, Thiên Chí Tôn nếu là tại hạ vi diện đánh đại xuất tay lời nói. Chỉ sợ toàn bộ khối đấu khí đại lục đều có khả năng bị đánh nát, càng huống hồ chúng ta việc này chủ yếu vẫn là vì tiếp dẫn Tiêu Tiêu cùng Lâm. Tiêu Tiêu, nghe được nữ nhi cái tên, Thải Lân nguyên bản lãnh diễm mà tràn ngập sát khí khuôn mặt phía trên đột nhiên nổi lên một luồng động lòng người chi sắc, vô tận lửa vực quật khởi cùng với mà đến chính là vô cùng vô tận chinh chiến, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng bởi vì tại trong chinh chiến tàn nhẫn vô tình thủ đoạn, trở thành Tiêu Viêm cường tránh mạnh mẽ giúp đỡ. Này hung danh tại đại thế giới cũng nhận được truyền xa, có thể chỉ cần nhất đề cập Tiêu Tiêu, vị này ở trước mặt người mình lạnh lùng, tại kẻ địch trước mặt khủng bố hung tàn nữ vương đại nhân chính là không tự chủ được biến hóa nhanh chóng, trở thành tràn ngập tình thương của mẹ đại mỹ nhân. Xà nhân tộc hoàn cảnh sinh hoạt cực kỳ ác liệt, tuy rằng dưỡng thành đối ngoại tác chiến không sợ chết tập tục, nhưng đối với hậu đại lại phi thường quý giá cùng quý trọng, xà nhân tộc nữ vương vưu quá mức, lấy kiêu ngạo của nàng. Nếu không là bụng mang thai Tiêu Viêm loại là tuyệt đối không dễ dàng như vậy đã bị này thu vào trong phòng, cả làm vợ người ta, từ biệt hơn 10 năm mẹ con không thể gặp lại, đối với nữ nhi tưởng niệm càng trở lên đặc hơn, thậm chí chỉ là một cái tên liền ép qua sự tức giận của nàng cùng sát ý. Tiêu Huân Nhi nhìn đến cả người phát tán ra mẫu tính quang huy, rơi vào nhớ lại Trung Thải Lân, hơi hơi thở vào một hơi, vị này Thải Lân tỷ tỷ chẳng sợ tại vô tận lửa vực cũng là chủ sát phạt. Nếu là nổi quạo đừng nói chính mình, liền Tiêu Viêm ca ca cũng không đè ép được, chỉ sợ thật muốn nháo cái long trời lỡ đất không thể. Hơn nữa, đồng dạng nghĩ đến tiểu Tiêu Lâm mười mấy năm lẻ loi hiu quạnh sở thụ đến ủy khuất, nàng cũng không cấm thật sâu tự trách, dù sao năm đó cũng không nghĩ đến đại thế giới là như vậy hung hiểm, nguyên bản tính toán lập tức liền trở về, không nghĩ tới thế nhưng ước chừng chinh chiến mấy năm, thẳng đến bây giờ mới tính đánh hạ một cái an ổn ranh giới. Có thể yên tâm nhận lấy Lâm Nhi bọn hắn đi lên, Tử Nghiên, Tiêu Tiêu cùng Lâm. Quá như thế nào? Mấy năm nay có hay không thụ ủy khuất gì? Tiêu Huân Nhi mặc dù ở tiến vào đấu khí đại lục một chốc vậy thông qua huyết mạch cảm ứng được bọn hắn, nhưng giọng nói của nàng trung vẫn mang theo một chút không yên, cũng tràn đầy áy náy. Tiêu Tiêu trước đó không lâu đã đạt tới chuẩn đế, đáng tiếc tạp tại nguyên khí phía trên, hiện tại đang tại hải ngoại du lịch. Về phần Tiêu Lâm tiểu tử kia, bị ngươi phong ấn tu vi một lần nữa bắt đầu tu luyện, hiện tại đổi tên đổi họ tiến vào Già Nam học viện, vừa đột phá đến đấu linh, cả ngày ồn ào muốn phục khắc cha hắn năm đó cuộc khởi chi lộ, hiện tại vậy cũng tại học viện cuộc đấu nội viện cường bản thứ nhất đâu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiêu Huân Nhi một lòng cuối cùng buông xuống, đem đề tài chuyển đến đấu khí căn nguyên dị biến cùng nguyên khí đoạn tuyệt vấn đề phía trên, không cần đưa nghi ngờ. Năm đó đấu khí đại lục các tiền bối phong bế thiên địa nguyên nhân chính là lớn lục phía trên thần bí không gian nội tà ma thế giới, mà nay kia phương thế giới bị đà bỏ cổ đế tự bạo hủy diệt, muốn cho nguyên khí cũng chính là linh khí tái hiện, chỉ cần lần nữa khôi phục đấu khí đại lục cùng ngoại giới liên tiếp là được, chẳng qua đấu khí căn nguyên dị hóa một chuyện ngược lại đáng giá nghiên cứu một phen. Tiêu Huân Nhi đem thiên địa ở giữa đấu khí tại đầu ngón tay ngưng ra một luồng, cẩn thận quan sát, lập tức lông mày khẩn túc. Chần chờ nói, đây là, ma khí. Thải Lân nghe vậy cũng là kinh ngạc, đồng dạng ngưng ra một luồng đấu khí, cảm nhận này nội trộn lẫn khác thường khí tức, coi nàng tràn diện cùng vực ngoại tà tộc chinh chiến kinh nghiệm khẳng định nói, đúng vậy, đây là vực ngoại tà tộc ma khí, vực ngoại tà tộc. Ma khí, Tử Nghi nghe có chút không hiểu ra sao, vực ngoại tà tộc là đại thế giới ức ức sinh linh địch nhân vốn có, đồng dạng cũng là đấu khí đại lục sinh linh trời sinh kẻ địch. Những cái này vực ngoại tà tộc có được ô nhiễm linh lực năng lực, bị gọi là vi diện kẻ hủy diệt, mà đấu khí đại lục chính là đại thế giới phụ thuộc vi diện một trong, đấu khí bị ô nhiễm tắc là cả vi diện muốn bị tà ma hóa dấu hiệu. Này, Tử Nghiên nới rộng ra miệng nhỏ, chưa từng có tưởng tượng đến thiên ngoại còn có khả năng tồn tại đáng sợ như vậy mà quỷ dị kẻ địch, bất quá giống đấu khí đại lục như vậy vi diện, cũng không có khả năng hấp dẫn đến quá mức cường đại vực ngoại tà tộc. Thậm chí chính là tai bay và gió mà thôi, lấy ta cùng Thải Lân tỷ tỷ thực đủ sức để xử lý. Nghĩ đến cái kia lơ lửng tại đấu khí đại lục phía trên không tà ma không gian, Tiêu Huân Nhi đại đến cho ra đáp án, chắc chắn đến. Bất quá lần này xuống sự tình kính xin Tử Nghiên muội muội giữ bí mật, chúng ta cũng không nghĩ quá nhiều can thiệp đấu khí đại lục thượng phân tranh, xử lý vực ngoại tà tộc tai họa ngầm, chúng ta sẽ làm Tiêu Tiêu cùng Lâm Nhi rất nhanh đột phá đến đấu đế. Mang theo bọn hắn tự động rời đi, lưu lại ổn định không gian thông đạo liền giao cho muội muội ngươi, ngày sau đạt tới đấu đế cảnh giới kẻ đến sau như phẩm tính không có vấn đề cũng có thể kinh này truyền tống đến đại thế giới vô tận lửa vực, xem như tại đại thế giới hưng thịnh chúng ta đấu khí nhất mạch, chỉ có đấu đế mới có thể thông qua. Sao, không có đấu đế cấp bậc đấu khí cùng xác thịt là không cách nào chống cự ở không gian thông đạo xé rách, cho dù là Tiêu Viêm ca ca cũng không có cách nào. Tử Nghiên trầm mặt xuống, nàng biết điều này đại biểu như thế nào tàn khốc, cũng minh bạch lúc này đây hai nàng vì sao không muốn hướng ra phía ngoài công khai, mà là tuyển chọn mang theo đứa nhỏ lặng lẽ rời đi, các nàng chẳng phải là không nghĩ mang lên càng nhiều người, mà là không thể, khắc nghiệt thực lực hạn chế sẽ đem vô số người tạp chết tại đây tọa trên đại lục, những người này trung thậm chí bao gồm Tiêu Viêm thân bằng hảo hữu cùng Hồng Nhan tri kỷ. Bọn hắn không có Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm như vậy nghịch thiên tư chất có thể cam đoan thành đế, bọn hắn thậm chí liền đấu đế cửa cuối cùng cả đời đều không thể nhìn thấy, kém hơn một chút, như Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Nhã Phỉ, hiện tại Tây Bắc Đại Lục Kim Chi Nữ Hoàng, liền đấu hoàng cảnh giới đều dựa vào dược lực cường đẩy lên, thì như thế nào đi nói với nàng, chỉ có đột phá đấu đế mới có thể cùng Tiêu Viêm gặp lại cái này làm người ta tuyệt vọng hiện thực. Thiên tư thượng chênh lệch khiến cho bọn hắn cuối cùng chỉ có thể ở lồng giam vậy đấu khí đại lục phía trên chậm rãi già cả, chết đi, vô duyên càng thêm rộng lớn thế giới, càng thêm kéo dài sống lâu. Có lẽ Tiêu Viêm vẫn chưa tự mình xuống, cũng là xuất phát từ không đành lòng đối mặt với cái này vậy tàn nhẫn lựa chọn suy nghĩ a. Tự nhiên rời đi thân ảnh có chút hiu quạnh cô đơn, xem như thái hư cổ long bộ tộc Long Hoàng, nàng không thể dễ dàng buông xuống nơi này toàn bộ rời đi. Mà mép bàn hai nàng đối với cái loại này vô lực cùng bi thương sớm cảm động lây, các nàng làm sao không có nhà người, làm sao không có bằng hữu cùng gia tộc, có thể trịch trục rất lâu, lấy các nàng thiên chí tôn thực lực, nhưng chung quy cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Cùng lúc đó, Tây Bắc Đại Lục Hắc Giác Vực, và Nam Học Viện Nội Viện hẻo lánh nơi một chỗ lụi bại nhà cửa bên trong, đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng chết Hắc Mang Tử. Ta Tiêu Lâm phát thề, tất sẽ đích thân đánh bại ngươi, cho ngươi tại ta dưới chân quỳ xuống đất cầu xin, đến rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Đáng giận a! À. Một vị cùng Tiêu Viêm có 7-8 phần tương tự thiếu niên tóc đen cả người quấn đầy băng vải, nằm tại trên giường điên cuồng và vô lực tạp ván giường, đúng là dùng tên giả vì Lâm Tiêu tiến vào già Nam Học Viện Tiêu Lâm, cũng là nội viện cường bản thứ nhất hữu lực nhất mầm mống tuyển thủ, có thể cố tình ngay tại hôm nay. Tại nội bản cuộc đấu một ngày trước, kia hèn hạ vô sĩ thấp bé hắc quỷ, cái kia khiến cho toàn bộ bàn môn cơ hồ gần giải thể đáng khinh giả mang thế nhưng tìm người ra tay vây đánh đánh lén chính mình, cơ hồ phải hắn cả người cốt cách đều đánh liệt. Đã như vậy, Tiêu Lâm thân là bàn môn cận tồn một người cuối cùng, không thể tham gia nội bản trận thi đấu hơn nửa tiếng vào top 100 lời nói, phụ thân Tiêu Viêm một tay thành lập được bàn môn liền tại hắn Tiêu Lâm tay trung hoàn toàn chung kết. Cái này đối với lấy phụ thân Tiêu Viêm làm gương mà dốc lòng siêu việt phụ thân Tiêu Lâm tới nói là dù như thế nào cũng không có khả năng tiếp nhận. Có thể cố tình hắn hiện tại lại chỉ có thể giống đầu chó nhà có tang giống nhau nằm tại trên giường không thể động đậy, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. A. À, ta hận. giết giết sát. Giết dã man, ta Tiêu Lâm lúc này phát thề, một ngày kia ta nhất định phải giết sạch trên đời sở hữu hắc man tử, không thành này nguyện, ta thề không làm người. Phát tiết một thời gian, Tiêu Lâm đột nhiên có chút ảo não chính mình tuổi trẻ khinh cuồng, quả quyết cự tuyệt gia tộc an bài hộ vệ, lập tức tộc trung cao thủ bởi vì đấu khí dị biến nguyên nhân nhiều đang bế quan, hắn dựa vào trên người có phụ mẫu lưu lại thủ hộ ấn ký dứt khoát một cái cũng chưa muốn, nếu là chẳng sợ cùng đến một cái đấu tông hộ vệ, kia hắc mang tử chỉ sợ cũng sớm đã bị thiên đao vạn quả rồi, tại thù hận cùng đau đớn bên trong. Tiêu Lâm mơ hồ nhận thấy cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra, lập tức liền phiêu thấy Hứa một chút tiên diễm màu hồng cùng với một đạo mơ hồ mạn diệu thân ảnh giống như mình đi đến. Tiêu Lâm trong lòng tỉnh ngủ, trước mắt bàn môn thế lực đã hoàn toàn hoang phế, liền tổng bộ đều bị kia một chút hắc mang tử chiếm lấy, mình bên người bình thường càng là nửa nhân đều không có, liền nấu cơm giặt giũ đều phải tự mình giải quyết, bây giờ đột nhiên đến đây khách tới thăm chỉ sợ cũng là khách không mời mà đến. Càng huống hồ chính mình còn tiếp cận toàn thân tê liệt, không thể động đậy, nếu thật bị người khác đao đặt tại cổ phía trên từng điểm cắt hắn còn thật không có tin tưởng phụ mẫu ở lại trên thân thể của mình thủ hộ ấn ký có thể một mực phát huy, tác dụng, cẩn thận Tiêu Lâm giả trang đã ngủ, chính là dùng khóe mắt liếc qua Hạ Miết, lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi cực kỳ thấy được màu hồng cao căng dày, dày thân khéo léo mà thanh tú, dùng kim tuyến theo phức tạp bức vẽ án, giá cả xa xỉ. Cao tế tiên căn cùng cục không nhanh không chậm địa điểm tại trong phòng bàn đá xanh cục gạch phía trên, phát ra từng đợt thanh thúy dễ nghe âm thanh, giống như nhất lũi mỹ diệu nốt nhạc. Tiêu Lâm đem dư quang thoáng thượng chết đi một chút, một đôi nữ nhân tim nông hợp, bọc lấy màu đen tất chân thon dài chân đẹp, rất có một chút kích thích ánh mắt xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Cực phẩm A, Tiêu Lâm thầm khen một tiếng, không khỏi đối với người tới càng trở lên mới tốt kỳ. Dù sao mình bây giờ dùng tên giả Lâm Tiêu, không còn là cái kia hào quang lóng lánh viêm đế con trai độc nhất, chính là không có một người bối cảnh không có thân phận bình thường thiên tài, xem như bàn môn cận tồn tàn đảng, hiện tại chính mình tại Già Nam học viện đã trở thành bại chó cùng ngu xuẩn đại danh từ, tất cả mọi người đi vòng qua, càng không nói kia một chút ánh mắt trưởng lên đỉnh đầu nữ sinh rồi, cái này mấu chốt lại có ai sẽ đến mình bên người. Nghĩ vậy Tiêu Lâm đem hết toàn lực đem cổ chuyển động vài lần, xuyên qua sưng tấy khóe mắt, nhìn thấy một tấm quen thuộc lại ngoài ý muốn khuôn mặt, lập tức, một chút kinh ngạc hiển hiện ra đến, có chút bất khả tư nghị nói, Nhã Phi. A Di, vị này ngày xưa Tiêu Viêm hồng nhan tri kỷ mặc lấy một bộ mực đoạn gấm váy, từ ngàn vàng khó mua mực tơ tầm sở chức thành bó sát người gấm váy phía trên, như ẩn như hiện ám văn, cập kỳ thượng thợ khéo khảo cứu màu vàng trang sức. Cao quý và đại khí đồng thời lại không hiện lên trương dương, cao mở nghiêng sái lại đêm này nội hai đầu tất đen chân đẹp tràn trề tẩn đến biểu hiện, triển lãm, cùng lúc đó cũng đem nữ tử kia mỹ diệu đường cong, hoàng mỹ phát họa đi ra, làm cho nhân nội tâm có cổ lửa nóng xúc động. Khi đầy đủ một ôm eo thon là thúc một đầu màu vàng sáng băng thông rộng, có một loại chợt buộc chặt thị giác kém, đem kia tinh tế eo thon cùng mượt mà bờ mông mê người toàn bộ đều triển lộ. Đã quen thuộc đến cực đến Nhã Phi mà nay cơ hồ cả người đều lộ ra quyến rũ xinh đẹp, tại cặp kia hẹp dài hoa đào mắt đẹp chăm chú nhìn phía dưới, bất kỳ nam nhân nào đều không thể cự tuyệt đề nghị của nàng. Giống như hoa hồng cánh hoa bình thường bờ môi, kiều diễm ướt át, câu nhân đoạt phách, một đầu tóc hồng ở sau óc giỏi giang vãn thành một đoàn búi tóc, lại cứ có vài rũ xuống mặt nghiêng, màu hồng sợi tóc liêu quá cái má, tuyết trên trán màu hồng hoa điền càng là vô hạn xinh đẹp. Nghe được Tiêu Lâm suy yếu kêu gọi, Nhã Phi chậm rãi đi đến bệnh của hắn trước giường, một cây ngón ngọc dọc tại trước môi, ý bảo hắn không cần nói, sắc mặt nặng nề cúi người xuống đến vuốt phẳng hắn trên người đã bị máu tươi thẩm ướt băng gạt cùng chỗ đau. Lâm, ngươi làm sao có khả năng thương nặng như vậy? Này! Đây rốt cuộc là ai làm? Nhìn đến Tiêu Lâm thương thế trên người, nàng kia một đôi tựa như là xuân thủy sản xuất mà ra hoa đào mắt đẹp đột nhiên trở nên mọng nước. Trung Trung dùng tay trung viên phiến ngăn trở viên trương miệng nhỏ, cả người không biết là phẫn nộ còn là cái gì nguyên nhân, liền đầy đặn thành thục thân thể yêu kiều cũng theo lấy không ngừng run rẩy. Ách! Nhã Phi A Di! Ùng ục! Ngài! Như thế nào đến đây? Tiêu Lâm theo bản năng nuốt hớp nước miếng, không có hắn, cái này nữ nhân là tại là quá đẹp, thành thục trung mang theo cám dỗ, ký mỹ mà mị, Lại tăng thêm bây giờ Nhã Phi đã là đấu hoàng cao thủ, càng là dung nhan không thay đổi, đối với hắn loại này mới ra đời tiểu mao đầu lực sát thương phá lệ cường đại, cho dù là lúc trước Tiêu Viêm, tại đây vậy tuổi tác trực tiếp đối mặt với cái này mễ đặc nhĩ Nhã Phi khi cũng có khả năng không tự chủ được trong miệng phát khô, khẩn trương không thôi, không biết nên nói cái gì cho phải. Đương nhiên đối với Tiêu Lâm mà nói điểm chết người nhất vẫn là vị này vư vật A-di đầy đặn mượt mà tựa như chín mùi đào mật bình thường thân thể yêu kiều, nhất là này cúi người xuống cẩn thận sờ soạn xem xét chính mình vết thương trên người thời điểm, khi no đủ phong đỉnh bộ ngực sữa bán cầu tại chính mình mũi phía trên phương lúc ẩn lúc hiện, nồng đậm mùi sữa cùng nữ thể hương thơm theo trắng bóng vú thịt cùng sâu không thấy đáy khe rãnh thượng xông vào mũi mà đến, biến thành huyết khí phương cương Tiêu Lâm chẳng những mũi phát chua. Liền dưới thân thể phương cũng có ngẩng đầu xu thế, chỉ có thể một bên lúng túng đáp lại, một bên cẩn thận thận co lại bụng, lấy phòng ngừa bị vị này yêu diễm quyến rũ trưởng bối phát hiện manh mối. Gì? Đây là, đang tại lúng túng khó xử thời điểm đột nhiên ở giữa Tiêu Lâm đột nhiên phát hiện Nhã Phi A-di vú trái nguyên bản bị vạt áo đắp chỗ ở, một cái màu đen, phỏng chừng có kim tệ lớn nhỏ ấn ký bị lộ ra một nửa, nhìn bộ dáng, như là nửa viên bích đen. Cái này tình thiên phích lịch vậy phát hiện lúc này làm hắn cơ hồ muốn kinh kêu ra tiếng, sớm biết rằng đây chính là cái kia đã thương chính mình đầu sỏ gây nên hắc mang đồ khố thủ hạ hắc linh thế lực dấu hiệu, cái này chỉ cho phép nữ nhân gia nhập nội viện tổ chức, thành viên đều là một chút ngưỡng mộ hắn vũ lực động dục chó mẹ, tuy vậy, cũng chỉ có cuồng nhiệt nhất cái kia một chút mới có lá gan đem cái này xấu hổ dấu hiệu văn tại trên người, thậm chí nghe nói. Có nữ sinh trực tiếp đem thứ này dâm tà văn tại hạ thể phía trên, chẳng qua Nhã Phi A-di trên người như thế nào cũng sẽ có loại này hình xăm. Chẳng lẽ nàng, bất quá chờ hắn lại cẩn thận nhìn lại, nguyên bản phía trên xấu xí màu đen hình xăm thế nhưng biến mất không thấy gì nữa, lại biến thành trơn bóng non mịn tuyết trắng vú thịt, mà Nhã Phi cũng giống như nhận thấy Tiêu Lâm bắn về phía bộ ngực mình tầm mắt, không được thanh sắc sắp xếp một chút quần áo, khá có thâm ý nhìn thẳng hắn. Thẳng đến hắn xấu hổ nghiêng đầu, lúc này mới hung hăng bắn ót của hắn một cái, nũng nịu nói, ta nếu không đến, ngươi cái này tiểu ngu xuẩn sợ là liền muốn bị đừng nhân đánh chết tươi rồi, ta, Tiêu Lâm khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, biết Nhã Phi A-di đã nhận thấy hắn vượt qua tầm mắt, đồng thời cũng vì vừa rồi chính mình biến thái ảo tưởng mà tự trách không thôi. Về phương diện khác, chính mình tuy rằng bị đánh thành như vậy, nhưng nói như thế nào? Dù sao cũng là quang minh chính đại thua ở người khác trong tay, hắn tuy rằng không lớn, có thể mặt mũi vẫn là muốn một chút, nhất là tại cực kỳ khát khao cùng ngưỡng mộ nữ tính trưởng bối trước mặt, càng là xấu hổ mở miệng, nói, là ai làm, nhưng lại dám khi dễ đến Tiêu gia đầu người phía trên, yên tâm, ta sẽ không đem chuyện này truyền quay lại Trung Châu, tại đây Tây Bắc Đại Lục, ngươi Nhã Phi A-di vẫn là có năng lực này giúp ngươi đem phiền toái xử lý xong, chưa? Không ai. Là ta chính mình không cẩn thận. Nhã Phi đưa mắt nhìn Tiêu Lâm đầu heo trong chốc lát, đột nhiên cười một tiếng, cưng chiều nói, ngươi cái tiểu hỗn đảng, khi nào thì cũng bắt đầu với ngươi cha giống nhau, muốn khởi mặt mũi. Được rồi, ngươi chính mình sự tình chính mình xử lý, vứt bỏ đồ vật, vẫn là muốn chính mình tự tay cầm lại đến, ta sẽ không can dự là được, bất quá thương thế của ngươi quả thật thực nghiêm trọng. Hơn nữa ngày mai sẽ là 5 năm một lần nội viện tỷ thí A, cái bộ dạng này sao được, Nhã Phi theo bên trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, theo bên trong lấy ra một viên lớn chừng trái nhãn bích sắc đan dược, nhét vào Tiêu Lâm miệng bên trong, Nhã Phi A-di, đây là A ách, Tiêu Lâm chỉ cảm thấy kia đan dược vừa mới cửa vào liền hóa thành nhiệt lưu trực chuyển xuống, cả người giống như đều đang thiêu đốt, lại nóng lại ngứa, khó chịu hắn chỉ một cái tử ngồi dậy, ta tốt lắm. Nhã Phi A-di, đây rốt cuộc là đang dược gì? Thật là lợi hại, Tiêu Lâm cảm giác đến bên trong đang điền đấu khí mênh mông, mới vừa rồi khác thường không khỏe thế nhưng tiêu tán không còn, lúc này chính mình quả thực có thể đem thiên đô đánh cái lỗ thủng, sinh lực vô hạn, mạnh mẽ như vậy dược hiệu, làm hắn không khỏi đối với kia đang dược có chút tò mò, nhìn về phía vậy ít nhất còn có 7-8 khỏa cái bình, hai mắt tỏa sáng, ngươi tên tiểu quỷ trong nhà nhiều như vậy 8-9 phẩm đang dược. Chính mình một viên không mang theo, ngược lại vừa ý ta này thất phẩm đang dược đến rồi, nhà, thất phẩm phản nguyên đan, này một viên cũng đủ để trị liệu thương thế của ngươi rồi, còn lại dược lực còn có khả năng gia tăng ngươi tu vi, chẳng qua chỉ có thời khắc mấu chốt mới có thể dùng, không thể ăn nhiều, ăn nhiều tai hại, hiểu không? Ân. Ta đã biết, Tiêu Lâm như trước nhìn trong bình đan dược hai mắt sáng lên, hiển nhiên không có nghe lọt. Tiểu gia hỏa, ngày mai nội viện đại bỉ, nhất định phải thắng Nga, A-di tin tưởng ngươi. Nhã Phi đem ngọc trong tay bình đặt ở Tiêu Lâm đầu giường, hoa hồng cánh hoa bình thường môi ghé vào Tiêu Lâm trán thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, nhưng lúc hắn còn chưa từng chậm đến, kính thẳng đứng dậy rời đi, chỉ để lại một cái lượn lờ đi xa mềm mại đáng yêu bóng dáng. Nhã Phi A-di, ngươi yên tâm, lần này ta tuyệt đối sẽ chiến thắng cái kia mang tộc hắc quỷ. Đối phương mới nụ hôn kia còn có một chút ý loạn thần mê, Tiêu Lâm thần sắc nhất kiên, duỗi tay cầm lấy chi kia bạch ngọc bình, há mồm ra, ước chừng bát viên đang dược hướng lên xuống, lập tức một cổ phóng lên cao đấu khí hào quang liền từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nổ bắn ra mà ra. Ngoài phòng không xa, mới vừa rồi còn cười nhẹ nhàng Nhã Phi lúc này chính mặt không thay đổi dùng nhất phương bạch khăn chà lau môi, dùng sức chi đại quả thực dường như muốn đem mềm mại bờ môi xoa lạng. Thẳng đến đôi môi thượng son môi bị toàn bộ lau, môi bị lau có hơi trắng bệch, lúc này mới lại đem cánh tay thượng vừa rồi chạm đến quá Tiêu Lâm màu đen quá cánh tay cái bao tay một loạt tháo xuống, cùng bạch khăn cùng một chỗ dùng đấu khí chán ghét thiêu đốt hầu như không còn, giống như phía trên lây dính cái gì hôi không nói nổi hối vật vậy. Đúng vào lúc này, phía sau nhà cửa bên trong, đấu khí xông lên trời, toàn bộ bầu trời đêm đều giống như vì bừng sáng, tiểu phế vật. Không nghĩ tới ngươi so với cha ngươi còn không chịu nổi, thật không ngờ không não, ha ha a. Nhã Phi nhìn kia tận trời đấu khí hào quang, khóe miệng buộc vòng quanh một chút say lòng người ý cười, ngón tay tại ngực trái phía trên nhẹ nhàng phất một cái, triệt hồi phía trên dùng làm che giấu đấu khí, lộ ra tuyết trắng làn da thượng kia phá lệ chói mắt bích đen hình xăm, lập tức lấy ra một cái màu xanh biếc đan dược, đối với hướng ánh trăng, nhìn này phát tán ra sâu kín lục mang, hài lòng nói. Bát phẩm đoạn máu tuyệt mạch đan, đây chính là chấm dứt Dương Thao, khô máu đằng làm chủ tài, Tào Dĩnh kia đồ đĩ tự tay bào chế, dùng nam nhân dương khí cùng thiên tư không nhận thức được đổi lấy sinh cơ cùng đấu khí, chia lìa huyết mạch lực, cửu khỏa cũng phục, chỉ sợ ngươi cha Tiêu Viêm lưu lại thủ hộ ấn ký lại mạnh mẽ, chỉ sợ cũng vô lực phát động a. Ta thực mong chờ ngươi một lần lại một lần đứng lên, tiếp theo bị chủ nhân tiếp tục đả bại. Thẳng đến ngươi hoàn toàn mất đi khiêu chiến chủ nhân tin tưởng, huyết mạch lực cũng bị cướp đoạt, chỉ có thể vĩnh viễn làm bệnh liệt dương phế vật, bị chủ nhân hoàn toàn thải tại dưới chân. Tiểu quỷ, ta cũng không ép ngươi, này đều là ngươi tự chọn Nga, Tiêu Viêm a, Tiêu Viêm, ngươi lưu tại thế giới này phía trên huyết mạch cuối cùng, từ giờ trở đi liền hoàn toàn đoạn tuyệt tại ta mễ đặt nhĩ Nhã Phi tay phía trên. Kế tiếp, toàn bộ đấu khí đại lục đã đem nghênh đến đồ lang thời đại. Năm đó cùng với ngươi Tiêu Viêm quật khởi ứng vận nhi sanh thiên chi kiêu nữ nhóm, sao chịu được xưng bách hoa thịnh phóng tuyệt thế một thế hệ, kia thủ thân như ngọc bỗng chờ một thế hệ, kia đã đứng ở các lộ thế lực đỉnh một thế hệ, vô luận là đấu tông đấu tôn vẫn là đấu thánh đấu đế, tại đồ lang hông phía dưới đều sẽ biến thành nguyên thủy nhất nữ nhân, vì thánh tộc cống hiến chính mình toàn bộ, lại tăng thêm thiên địa ở giữa đấu khí dị biến, vô luận là thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại đồ lang bên này. Đến lúc đó cái gì cổ tộc, tông môn đều không còn tồn tại, đồ lang cùng hắn thánh tộc sắp thành đấu khí đại lục thượng duy nhất chúa tể. Nhắc tới Tiêu Viêm, Nhã Phi trên mặt không khỏi mang lên một chút u oán cùng thù hận, nhưng chuyển tức lại lớn thù được báo vậy vui sướng đến, ha ha, bất quá ngược lại muốn cảm ơn ngươi, Tiêu Viêm, ít nhiều ngươi lá gan tiểu cùng tuyệt tình, có thể làm cho ta bảo trì hoàng bích chi thân, còn trinh, thân thể nguyên vẹn. Cũng có thể làm càng nhiều ưu tú bọn tỷ muội có thể theo ta giống nhau, có thể hoàn hoàn chỉnh làm đất đem chính mình hiến cho đồ lang cùng thánh tộc. Nhã Phi khẽ cắn môi, cúi đầu, trong não lại kìm lòng không được hồi tưởng lại Tiêu Viêm phá không sau khi rời đi, thất hồn lạc phách chính mình dẫn thủ hạ một đám nữ thị vệ đi thuyền rời bến khai thác thương lộ, một đường đến đại lục xa xôi bắc bộ nhất tọa hải ngoại cấm tiệt đấu khí rất đảo phía trên, đảo thượng dân bản xứ hắc mang mặc dù không cách nào tu luyện đấu khí. Mà thấp bé đáng khinh, nhưng thân thể lại cực kỳ rắn chắc, là đầy tớ thượng nhân tuyển tốt, lúc này liền bắt hơn 10 cái hắc mang lên thuyền, nhưng mà tùy theo càng ngày càng nhiều nữ thị vệ không cách nào khống chế vụng trộm chạy đến phía dưới khoang cùng hắc mang thông dâm, kia một chút tay trói gà không chặt hắc mang dứt khoát liền đảo khách thành chủ, mệnh lệnh kia một chút đại đấu sư thậm chí đấu vương cấp bậc, đối với hắn nhóm nói gì nghe nấy nữ thị vệ đoạt toàn bộ chiến thuyền thương thuyền. liền chính mình vị này đấu hoàng cường giả cũng bị cầm đầu cái kia kêu đồ khố hắc mang thừa dịp ban đêm hắc sờ lên giường sau trở nên không còn sức đánh trả chút nào, ngay trước sở hữu mặt của thuộc hạ bị phá rớt thân thể, bị bắt cùng hắn thân thể giao hòa, triền miên điên cuồng hơn tháng, cuối cùng càng là tại đồ khố cường ngạnh ra mệnh lệnh tự tay độc chết đối với chính mình có đến đỡ chi ân hải ba đông hải lão, đem xác chết toái quả làm mồi cho cá. Thân bất do kỷ cảm giác sợ hãi cùng bị kính ngưỡng tiền bối nhìn chăm chú cấm kỵ khoái cảm kết hợp chưa bao giờ thể nghiệm qua nam nữ cực nhạc, quả thực muốn cho vị này mễ đặc nhĩ gia tộc tộc trưởng, Tây Bắc Đại Lục Kim Chi nữ hoàng Mỹ Diệu muốn nhanh chóng phi thượng vân đỉnh, cái loại này bị người khác hoàn toàn cướp đoạt chiếm giữ, mất đi toàn bộ lực khống chế, chỉ còn lại có vô tận nhục dục cảm giác, làm nàng cho tới bây giờ còn ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Cam tâm tình nguyện trở thành hắc mang tộc tại Tây Bắc Đại Lộ thượng nội ứng, lấy buôn bán nô lệ danh nghĩa đem đảo thượng hắc mang đưa vào các đại gia tộc hào môn hậu viện bên trong, biến thành vì này cung cấp đại lượng vật tư cùng nữ nhân, tích góp dân cư cùng lực lượng. Bất quá mới vừa rồi nhìn thằng chó con đột phá khí thế, kia đang dược thế nhưng thần kỳ thích hợp hắn loại thiên tư này ưu tú người, nhiều đang dược như vậy chừng có thể lập tức đem hắn đẩy lên chính sao đấu linh cảnh giới. Thực lực tăng cường nhiều gấp mấy lần, như vậy nói ngày mai nội viện đại bỉ có khả năng gặp phiền toái, cần phải đi trước nhắc nhở chủ nhân mới được. Nghĩ vậy tâm tế như phát nhã phi nhiều hơn một tia cảnh giác, phía sau đấu khí chi dực mở ra, hướng thiên phần luyện khí tháp phương hướng bay đi. Đối với đồ khố dị dạng cảm tình làm nàng càng ngày càng chán ghét khởi gia tộc của mình cùng toàn bộ thế giới, nếu như không phải vì đại kế nghĩ, nàng hận không thể mỗi phân mỗi giây đều cùng chính mình bức vẽ lang tại cùng một chỗ. Hưởng thụ nhân gian cực nhạc, nếu để cho khác cùng nhã phi quen biết người phát hiện nàng mà nay biến hóa, chỉ sợ không có ngoại lệ đối với kia cái gọi là hắc mang tộc sinh ra diệt sạch sát tâm, nhất là tiêu viêm quật khởi quá trình bên trong, đối với kia một chút có thiên phú cùng tuổi thiếu niên người cạnh tranh nhóm phế phế, giết giết, phản cũng không ít thiên chi kiêu nữ được đến chỗ tốt, hiện tại tể thân các gia tộc tông môn cao tầng, thực lực kinh người, tay cầm quyền to, cùng vì nữ nhân. Liền nhã phi như vậy tâm cơ trí tuệ ý chí không thiếu một cái mà đều là loại đứng đầu nữ nhân, đều chỉ muốn ngủ lần trước có thể làm này khăng khăng một mực, càng không nói đến khác. Tính như vậy tới đây cái phương Bắc trước đảo thượng ngũ đông hắc mang tộc đã không thuộc về ở tà môn phạm vi, vậy đơn giản liền có thể nói là khủng bố biến thái. Đấu hoàng cấp bậc cường giả phi độn tốc độ cực nhanh, không bao lâu nhã phi liền đi đến ở nội trong nội viện thiên phần luyện khí tháp phía trước, năm đó hãm sâu tiếng. Chỉ có một đoạn đỉnh tháp lộ ra hắc tháp lúc này trải qua tu toàn bộ đã bị toàn bộ tọa rút ra mặt đất, sáu tầng bảo tháp đứng vững, quanh thân hồng nhạt sắc ánh lửa lượng lờ, vô cùng uy nghiêm khí tức, vốn không là già nam học viện thành viên nhã phi tại học viện trọng địa trước thế nhưng không có chút nào bị ngăn cản ngăn đón ý tứ, mà là tùy ý nàng bay thẳng nhập luyện khí tháp, thiên phần luyện khí tháp nội không có lúc nào là đều tràn ngập khoanh chân tu luyện thân ảnh. Dù sao tu luyện máy gia tốc công hiệu nghịch thiên vô luận là tiêu viêm thời đại vẫn là hiện nay đều là bị tôn sùng, mỗi một cái danh sách đều phải trải qua các đại nội viện đệ tử tổ chức cạnh tranh, chẳng qua mà nay tháp nội hình như một nhà độc quyền, phóng nhãn nhìn lại cơ hồ đều là trước ngực đeo bích đen dấu hiệu, tư sắc không tầm thường hắc linh thành viên, về phần này thế lực của hắn, như là đã từng thanh danh hiển hách bàn môn, chiến binh nhóm thế lực đệ tử thế nhưng một cái cũng không có. Nhã Phi không có chú ý kia một chút hắc linh đệ tử, hãy còn cất bước lên lầu, rất nhanh liền đi đến cao cấp khu tu luyện, nơi này phân ra phòng tu luyện trên cơ bản toàn bộ đều là cấp nội viện cường bản cao thủ chuẩn bị, nhưng là phòng tu luyện tốt hay xấu, cũng là quyết định bởi ở cường bản thượng thứ tự. Nhã Phi thuận theo những phòng tu luyện này trên cửa số ID một đường về phía trước, cuối cùng đi đến tự hào làm một phòng tu luyện phía trước, tay ngọc nhẹ nhàng thôi động cửa sắt. Không nghĩ tới lập tức trở nên mở rộng, theo phòng tu luyện nội mãnh liệt mà ra xích ngọn lửa màu đỏ năng lượng tại trong không khí đều tạo thành cơ hồ tính thực chất khí vụ. Cái loại này cực nóng cùng năng lượng nồng đậm trình độ làm thân là đấu hoàng cường giả nhã phi cũng không khỏi hô hấp cứng lại hơi thở, thì càng không muốn xách tại này nội tu luyện, hỗn hển. Màu đỏ lửa vụ lượng lờ bên trong, một cái hình thể giống như 7-8 tuổi hài đồng, thân hình lọng khọng đáng khinh người lùng chậm rãi hiện ra thân hình. Cái này hắc mang tuy nói cái đầu không cao mà gầy gò, nhưng cả người cơ rắn chắc, nhìn linh hoạt mà hữu lực, mặt của hắn mục cũng cùng đấu khí đại lục thượng tầm thường tộc loại dị thường khác xa, mũi tẹt môi dày, kết xù sâu quyền, một thân da dẻ đen nhánh sáng bóng, tràn đầy dữ tợn mang tộc đồ đằng, lại tăng thêm cái kia một đôi tham bỉ hung ác đôi mắt nhỏ, quả thực giống như hiếu chiến mã hầu, nhất là bên ngực trái nơi buồng tim. Một cái thật lớn xuyên quan tính miệng vết thương khép lại sau lưu lại miệng chén lớn nhỏ vết sẹo càng làm cho này nhìn hung lệ một chút, giống như vẫn chưa phát hiện Nhã Phi đến, toàn thân sợi vải trần truồng bức vẽ kho như trước song chưởng ôm ở trước ngực, hai mắt khép kín, hãy còn đại mã kim đao tọa tại trong phòng tu luyện thạch ngồi lên, chính là hai chân dang rộng ra, lộ ra hắn dưới hông căng kia cùng hắn hình thể hoàn toàn không hợp to dài đen thui cự vật. Tùy ý ba vị đồng dạng cả người trần trụi xinh đẹp nữ tử gương mặt say mê và đói khát liếm phun nuốt lấy. Nhã Phi nhẹ nhàng đóng cửa phòng, phòng tu luyện nội cái loại này bởi vì cực nóng mà kịch liệt lên men nam nữ giao cấu mùi vị phá lệ nồng đậm mà gây mũi. Nhưng thứ mùi này nhảy vào Nhã Phi khoang mũi sau ngược lại làm nàng càng trở lên cả người mềm yếu. Cẩn cẩn thận thận tránh đi đầy đất thất ngã chỏng vó cao trào đến thất thần tê liệt ngã xuống. Trên rỉ không ngừng trần trụi nữ thể cùng kia một chút lung tung ném phóng thoát phá quần áo cùng với áo lót tiết khố, Nhã Phi cuối cùng đi đến đồ khố phụ cận, tại hắn hông phía dưới, ba cái cả người trần trụi nữ nhân hoàn toàn không thèm để ý Nhã Phi đến, giống như cùng đem sở hữu lễ nghĩa liêm sĩ vứt bỏ đến sau đầu vậy, trầm mê ở liếm láp trong mắt giống như hóa thành duy nhất tồn tại đen nhánh cự căng cùng thịt túi, Nhã Phi lộ ra không khỏi mỉm cười. Nhìn trước mắt ba vị có thể nói Mai Lan Trúc Cúc các hữu đặc sắc mỹ nữ cứ như vậy đưa ra hồng nhạt cái lưỡi đinh hương, ngươi đến ta hướng đến, ký có tranh đoạt lại không thiếu ăn ý xoay quanh nam nhân cự căng cùng thịt túi liếm láp mút lấy, đem đồ khố nguyên bản đen tuyền dơ bẩn phía dưới thể thanh lý được mặc một bả rạng rỡ, giống như bị lên một tầng đánh vét ni, một chút nịnh nọt tranh đoạt phía dưới đến, hai cái tướng mạo có chút gần, giống như tỉ muội nữ nhân bị đụng đến hai bên. Chỉ có thể ngược lại riêng phần mình đem phía dưới một viên hòn giấy chứa vào miệng bên trong, mà ở giữa người thắng là độc bá ngay ngắn cự điểu, đắc chí, hút được chật chật có tiếng. Nhã Phi nhìn đến tam nữ nhếch lên đến tùy theo võ mồm hầu hạ mà không ngừng lay động tuyết môn trắng ở giữa, giống như bùn lầy vậy đậm đặc màu trắng tinh đặc chính thuận theo sưng đỏ mở rộng âm hộ dọc theo đùi hai bên chậm rãi chảy xuống, nhất là ở giữa cái kia, so sánh với hai cô khác. Âm hộ sưng tấy xé rách trình độ muốn xa xa vượt qua, thậm chí còn có thượng vị khô cạn vết máu, đương nàng nhìn thấy cái kia nữ nhân khuôn mặt thời điểm, hiếm thấy kinh ngạc xông lên đầu. Đồ Lan, ngươi tiến triển thật sự là nhanh đến làm Nhã Phi giật mình, lúc này mới vài ngày, liền đấu tôn đỉnh phong hổ gia viện trưởng đã bị ngươi chém ở dưới ngựa, ha ha, sợ rằng cũng không có khả năng nghĩ đến. Danh tiếng lừng lẫy ái nữ không thương nam hổ gia nữ ma đạo Hồng Hoàng có một ngày sẽ bị dị tộc cấp lấy đi rồi, không biết có bao nhiêu phế vật đấu nô muốn đau lòng muốn chết, hơn nữa già nam học viện có thể là cả đại lục anh tài tụ tập nơi, Đồ Lan ngươi chiếm cứ nơi này, tại hổ gia viện trưởng phối hợp phía dưới, trên đại lục tương lai cường giả, những thiên tài kia cùng tông môn các công tử thiếu gia toàn bộ phế bỏ thiến, thu làm đấu nô, tiểu thư thiên kim nhóm tắc toàn bộ biến thành chính mình người. Mang thai thánh tộc loại, không ra 3 năm rưỡi, đến lúc đó tùy tiện nhất gia tộc hạ đại người kế thừa đều là hắc, toàn bộ đại lục đều phải biến thiên. Nhã Phi nói đưa mắt nhìn sang bên cạnh hai nàng, một cái chân dài mê người, một cái mỹ cốt trời sinh, giống nhau chính là, bụng đều có rõ ràng nhô ra. Tiêu Ngọc Tiêu Mỹ đôi này Tiêu gia tỷ muội lúc này hai nàng cộng thị một chồng hơn nữa còn chưa lập gia đình mang thai hắc mang con hoang tin tức nếu như tuôn ra đi. Chỉ sợ toàn bộ đấu khí đại lục đều có khả năng rung tam rung, dù sao Tiêu gia nhưng là trước mắt thứ nhất đại tộc, hai nàng mặc dù nói không lại là đấu tông cảnh giới, nhưng bên trong thân thể cũng chảy xuôi Tiêu gia cao quý huyết mạch, mà cùng Tiêu Viêm rất có cùng xuất hiện, nếu như nơi này gièm pha bị Tiêu gia cao tầng biết được, thậm chí có thể phái ra đấu thánh cường giả đến đây truy sát trả thù. Nghe vậy, hổ gia phun ra trong miệng trứng gà lớn nhỏ quy đầu, đối với Nhã Phi cười nói. Giống ngươi như vậy mỹ nhân, ta hổ gia yêu thích còn chính là yêu thích, chẳng qua giống chủ nhân như vậy thật nam nhân, cũng là cái không sai tuyển chọn, cho nên, ta thay đổi chủ ý, hiện tại ta, nam nữ đều yêu thích, bất quá nam nhân nói trên đại lục những phế vật kia vẫn là giống nhau không bàn nữa. Về phần cái này học viện, chủ nhân nghĩ như thế nào liền như thế nào tốt lắm, có dị nghị liền trước hỏi qua ta hổ gia ro gia. A ách, đừng nói nhảm. Tiếp tục. Đồ khố gấp gáp mà thô bạo đem hổ gia cái này đấu tôn đỉnh phong cường giả cường ngạnh ấn trở lại dương vật của mình phía trên, màu đỏ tươi ánh mắt nhìn chằm chằm Nhã Phi, Tiêu gia tên phế vật kia, thế nào, Nhã Phi thuận theo đi đến phía sau hắn, đưa ra thon thon ngón ngọc vì đồ khố mát xa thình thịch thẳng nhảy huyệt thái dương, dán tại hắn bên tai nhẹ giọng nói, đồ la ngươi thật đáng ghét, đều đem kia thằng chó con đánh cho thảm như vậy, toàn thân xương cốt đều vỡ nhanh, còn muốn gọi nhân gia đi nhìn, này gọi nhân gia như thế nào chịu được nha. Nhất Huyễn nghĩ đến ngươi đánh hắn khi kia uy vũ bộ dạng, nhân gia thiếu chút nữa đều không nhúc nhích đường, nếu không là che giấu thật tốt, liền muốn bị kia tiểu phế vật phát giác ra đầu mối, hơn nữa kia thằng chó con rõ ràng toàn thân đều tê liệt, còn ghê tởm hạ tác đối với người ta động dục đâu, mới nói vài lời nói, dương vật nhỏ liền quyệt đi lên, trên miệng cố tình còn một ngụm một cái Nhã Phi A-di, thật sự là cùng cha hắn giống nhau dối trá, cứ như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm nhân gia ngực nhìn, tiếp tục như vậy tiếp tục cùng hắn đến gần, chỉ sợ cái kia tiểu phế vật càng ngày càng nghĩ càng nhân gia làm. Ngươi cùng hắn làm cũng không quan hệ, thậm chí cho hắn sinh con cũng không sao cả, nữ nhân và nô lệ càng nhiều càng tốt, cùng hắn đã làm về sau, ngươi sẽ biết chân chính nam nhân có thể quý, ha ha. Đồ khố nhìn Nhã Phi mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều, trong mắt mang theo nóng cháy, đem nóng bỏng độc thủ cắm vào nàng đóng chặt bắp đùi bên trong, thô bạo về phía trước hái nàng bắp đùi ở giữa kia mềm mại mộ phần lên, liên tục không ngừng tỏa ra nữ âm tính hương mất hồn tô bao. Chán ghét nhân gia làm sao có khả năng muốn cùng cái loại này phế vật làm, bất quá đồ la ngươi tự tin như vậy cũng tốt, đẹp trai làm cho người ta càng là yêu ngươi chết, mất, kia một chút thối phế vật nam nhân, một đám trên mặt ngoài đối với người ta lễ phép cung kính, lại chỉ dám tại dưới sau lưng lưu vọng tưởng, duy có chủ nhân sẽ đem Nhã Phi trở thành một cái chân chính nữ nhân đến nhìn, bất quá lần này Tiêu gia tiểu phế vật ăn đồ la ngươi cho ta đang dược, trên người thủ hộ ấn ký dĩ nhiên không có hiệu quả. Đúng là hoàn toàn giết chết thời điểm, chỉ bất quá hắn cũng thực lực đại tăng, ngày mai cường bản trận thi đấu, còn cần lưu ý một chút, phế vật. Dù như thế nào đều là phế vật, không cần để ý. Nam nhân làm việc không cần ngươi lắm miệng, đồ khố khinh thường hừ một tiếng, đem ướt sủng độc thủ theo Nhã Phi giữa hai chân rút ra, tát nàng tròn vo mông cong một cái. Phát ra cực kỳ thanh thúy tiếng vang, là của ta hảo nam nhân. Bị bá đạo như vậy răng dậy Nhã Phi chẳng những không có một chút quán niệm, ngược lại mị nhãn như tơ, nhìn về phía đồ khố ánh mắt trung càng nhiều hơn một chút sùng bái, có thể quyết định vô số thương gia sinh tử tồn vong, điều động toàn bộ Tây Bắc Đại Lục tài lực kim chi nữ hoàng lúc này tắt giống như tiểu nữ nhân giống như, thuận theo cởi bỏ quần áo, lõa lồ ra hai luồng to lớn rất bạc nhũ phong, theo bên trong nạp giới lấy ra bình ngọc bị Nhã Phi nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là màu phỉ thúy sền sệt dính dính chất lỏng, vật ấy sống ở đại địa phía dưới, bản vì tinh thuần đại địa chi lực trải qua năm tháng chen ép, trăm năm thành vụ hình, xưng nơi tâm vụ, có thể rắn chi kỳ hiệu, ngàn năm ngưng hợp, thành dịch hình, phẩm chất rất cao người, là bị trở thành địa tâm thối thể nhũ, có tẩy tủy luyện cốt chi thần hiệu, hơn nữa, bởi vì kia cực độ tinh thuần bàn đại địa chi lực, thậm chí còn có thể giúp trợ một chút đạt tới cấp bậc đỉnh phong người. Đột phá tấn cấp ở giữa chướng bức tường, năm đó Tiêu Viêm cùng cường địch đối thủ huyết chiến mấy lần, phương mới đến tay chút ít, mà nay bình ngọc trung là dễ dàng liền tích tụ tập thập bội ở Tiêu Viêm thiên tân vạn khổ thu hoạch chi lượng, hơn nữa nhìn Hắc Mang đồ khố đã nói, vật ấy chính là thanh tẩy thân thể sử dụng, như thế thiên tài địa bảo đối với này mà nói chính là tắm rửa nhũ bình thường lơ lỏng bình thường đồ vật. Nhã Phi rất quen đem lạnh lẽo địa tâm thối thể nhũ đổ tại ngực của mình phía trên. Lập tức cả người về phía trước dán tại đồ khố gầy sau lưng phía trên, qua lại lay động bộ ngực, tuyết trắng vú thịt dọc theo nam nhân đen thui lưng ma sát hoạt động, màu phỉ thúy địa tâm thối thể nhũ bị chen ép ma sát được thỉnh thoảng phát ra ầm ập dâm mỹ âm thanh, toàn bộ Tây Bắc Đại Lục nam nhân trong mộng tình nhân, lúc này giống như hạ tiện nhất kỹ nữ giống như, dùng chính mình quý giá thánh khiết vú tại Hắc Mang đồ khố toàn thân trên dưới vẽ loạn linh nhũ. Liền dơ bẩn ngón chân khâu cùng giữa đùi cũng dùng đầu vú dính đầy cẩn thận vẽ loạn đến khó có thể đến mỗi một chỗ. Khi nàng vẽ loạn đến đồ khố trước ngực kia đạo cự đại vết sẹo thời điểm, đồ khố đột nhiên ăn đau đến kêu rên một tiếng, Nhã Phi trong lòng rung động, động tác càng trở lên nhẹ nhàng, trên miệng lại trách mắng, Tiêu Tiêu kia chân, tuổi nhỏ xuống tay tàn nhẫn như vậy, nếu không phải là đồ la ngươi kết cấu thân thể khác thường, chỉ sợ chính xác là muốn giữ nhiều lành ít. Những ngày qua đồ la ngươi thu thập như vậy Tiêu Lâm tên phế vật kia cũng không thấy nàng động tĩnh, 89/10 là bế quan đột phá đấu đế cảnh giới không giống tiểu khả, một khi bị nàng tìm tới cửa, cạc cạc, kia không còn gì tốt hơn. Hắc Mang tộc chiến sĩ, thích nhất cường đại mẫu nô, đồ khố, muốn nàng trở thành Hắc Mang tộc đệ nhất vị đế nô, giống như các ngươi, vì đồ khố sinh hạ mạnh nhất chiến sĩ. Nhìn đến chính mình dưới hông Tam Trương xinh đẹp khuôn mặt dâm dãn thấu tại cùng một chỗ, tuyết trắng làn da cùng hắn nhiều lông đen thui hạ thân tạo thành rõ ràng đối lập, không tính là thượng vị kia cố gắng phun ra nuốt vào hắc hành thanh một nữ hổ gia, chỉ là chảy xuống Tiêu gia huyết mạch Tiêu Ngọc Tiêu Mị hai nàng nâng lấy bụng bầu, một bên đầy mặt sùng bái nhìn về phía chính mình, một bên phóng đãng hút hôn lấy chính mình hai khỏa trứng bộ dáng, nhìn liền muốn nhiều dâm uế có bao nhiêu dâm uế. Đồ khố thô bạo đem đầu của các nàng phát xả tán, làm tam đầu sáng bóng nhu thuận mái tóc phi phía dưới, một bên hưởng thụ dưới hông ba cái cùng Tiêu Viêm quan hệ không phải là ít mỹ nhân võ mồm hầu hạ, nhất vừa thưởng thức các nàng như động dục như chó mẹ vung vẩy mái tóc, đối với dương vật của mình lộ ra nịnh nọt và sùng bái biểu cảm. Nữ nhân, Tiêu Viêm, đều là đồ khố, mẫu nô, một cái, đừng nghĩ chạy. Đồ khố dục hỏa càng lúc càng vượng, dưới hông hắc điểu càng lúc càng cứng rắn, đè lại hổ da tráng tại cổ họng của nàng mãnh lực thao bạc mấy chục phía dưới về sau, dâng lên dục vọng càng trở lên khó có thể ức chế. Đúng vào lúc này, tại một bên xem này sống động Xuân Cung sớm nhìn thấy mị nhãn như tơ nhã phi giống như mèo con khéo léo từ phía sau vòng ở đồ khố eo lưng, to lớn rất bạc vú tại thượng chen ép thành hai luồng viên viên bánh thịt, vặn vẹo thân thể tại hắn bên tai thổ khí như Lan nói. Đồ Lang, của ta hảo phu quân, thân hán tử, đại dương vật hắc phụ thân, ngươi có biết Nhã Phi thích nhất tối mê muội ngươi nơi nào sao? Nói, đồ khố bị bên tai ôm ngôn lời nói nhỏ nhẹ tao được cả người ngứa, thế nhưng nhất thời dừng lại mãnh liệt bắn ý, đá văng ra dưới hông tam nữ, nâng lấy thủy quan rạng rỡ màu đen cự pháo, ánh mắt chuyển hướng về phía sau Nhã Phi, khanh khách, muốn nói làm Nhã Phi tối mê muội, vẫn là Đồ Lang ngươi đại, cạc cạc, nói tiếp. Đầu tiên, là Đồ Lang lá gan, đại. Năm đó Đồ Lang thực lực ngươi còn không bằng người bình thường, nhưng lại dám ở một đám đấu tông thị vệ vần quanh phía dưới xông vào Nhã Phi gian phòng, mở Nhã Phi bao, làm Nhã Phi mang thai rất, lại ép Nhã Phi độc chết Hải Ba Đông, làm Nhã Phi chỉ có thể với ngươi một con đường đi đến để, lá gan này không thể bảo là không lớn, ha ha. Còn gì nữa không? Còn có chính là Đồ Lang giả tâm của ngươi, đại. Nhớ năm đó cho dù là Tiêu Viêm cũng không dám nói muốn thống nhất đấu khí đại lục, mà Đồ Lang ngươi lại muốn cho đấu khí đại lục biến thành đấu nô đại lục, nam làm nô nữ làm tỳ, đại lục bên trên hắc thánh tộc độc tôn. Không tệ, tiếp tục, cuối cùng, Nhã Phi ngắm nhìn đồ khố hùng dũng oai vệ cự căng, nhẹ nhàng cầm môn này từng làm nàng muốn chết dục tiên màu đen đại pháo, tay kia thì là giống thưởng thức thiết đảm giống như, mân mê hắn âm nang nội kia hai khỏa nặng trịch cự cao, này đệ tam đại. Đương nhiên là Đồ Lang ngươi nam nhân tiền vốn đại. Dương vật, đại, trứng cũng lớn, chơi nữ nhân, làm lớn nữ nhân bụng bản lĩnh lớn hơn nữa. Nhã Phi nhéo căng kia bừng bừng nhảy lên hắc điểu, thông thả ung dung chận rãi ban đồ khố tuốt, tại hắn bên cạnh thì thầm tiếp tục nói, Nhã Phi liền thích ngươi khi nam phách nữ, liền thích ngươi đánh Tiêu Viêm con, giang hồng nhan tri kỷ của hắn, để cho chúng ta mang thai ngươi người da đen đâu, mắt thấy đồ khố hô hấp càng ngày càng thô. Nhã Phi càng là rèn sắt khi còn nóng dụ dỗ nói, hắc phụ thân, thân tổ tông, Nhã Phi giúp ngươi kiếm tiền thời điểm không có lúc nào là đều nghĩ ngươi hắc dương vật, không có lúc nào là đều nghĩ lại cho ngươi sinh con trai, rất nhi phách nhi hai cái kia tiểu gia hỏa quả thực với ngươi này người làm cha chính là một cái khuôn mẫu khắc ra, lại mãnh liệt lại bá đạo, hơn nữa huyết mạch của ngươi lại mạnh như vậy, nhất sinh ra liền có đấu hoàng lực lượng, kết quả vừa mới biết đi đường không lâu. Liền đem nhân gia lưu lại cho hắn nhóm luyện tập gia tộc cùng thế hệ tiểu quỷ nhóm đánh giết sạch. Từ ta đem rất nhi phách nhi sau khi trở về, tộc mười mấy tiểu nha đầu mỗi ngày đều vây quanh bọn hắn chuyển, một đám mao nhi cũng chưa như thế nào trưởng, kinh nguyệt ngược lại một cái sau một cái tới sớm, cấp lại thân lại sờ không nói, đến trễ phía trên còn muốn cởi được trân bóng kêu hai người bọn họ huynh đệ ôm ngủ. Ha ha, từ năm trước lên. Tộc các phòng phu nhân và trưởng thành các tiểu thư bụng đã bắt đầu bị trưởng thành rất nhi cùng phách nhi lục tục làm đại sau khi đứng lên, ta để lại hai cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài tiêu xài hưởng lạc, tiếp nhận mễ đặc nhĩ gia tộc tại toàn bộ trên đại lục sản nghiệp. Có thể mễ đặc nhĩ gia tộc sản nghiệp quá lớn, nữ quá nhiều người, bằng vào rất nhi phách nhi hai cái như thế nào cũng tiêu xài không xong, chiếm lấy không xong, cho nên, Nhã Phi dừng một chút, âm thanh bắt đầu trở nên tràn ngập khiêu khích, nhẹ nhàng, ngọt ngấy, lộ ra chưa bao giờ có cám dỗ. Đồ Lang, Nhân gia lập tức liền muốn đột phá đấu tông Nga, biết Nhân gia vì sao một mực chịu đựng không có đột phá sao? Nhân gia nghĩ mang con của ngươi cùng một chỗ đột phá, như vậy Nhân gia bụng tiểu gia hỏa cũng có thể cùng một chỗ nhận được thiên địa lễ rửa tội, đạt được nắm giữ không gian chi lực năng lực. Nạp Lan yên nhiên, yêu dạ đều là Đồ Lang ngươi nữ nhân, có thể Đồ Lang ngươi còn không biết, năm đó Nhã Phi nhưng là cùng các nàng cùng hàng gia Mã Đế quốc tam đại mỹ nhân, còn có, Đồ Lang ngươi có biết vì sao Nhã Phi bị kêu là Kim Chi nữ hoàng sao? Đồ Khố Hắc Dương vật mấy có lẽ đã đỉnh đến gần sát bụng rồi, âm nang hai khỏa thật lớn hòn giái vừa kéo hưng phấn thực, thật giống như vừa học có thể nói tựa như, âm thanh ồ ồ phát trung đến, vì. Vì sao? Bởi vì người ta là cả trên đại lục có tiền nhất nữ nhân, bất quá ngươi có biết Nhã Phi vì sao có thể trở thành Kim Chi nữ hoàng sao? Không, không biết. Đồ Khố theo bản năng kêu một cái chày sắt, gậy sắt bình thường đứng vững Hắc Dương vật, cảm giác mặt cứng rắn muốn nhanh chóng nổ tung. Bởi vì Tiêu Viêm năm đó đều phải quản ta gọi một tiếng Nhã Phi tỷ tỷ, Đồ Lang, Gia Mã Đế quốc tam đại mỹ nhân một trong nghĩ bị ngươi đại Hắc Dương vật thao, Tây Bắc đại lục Kim Chi nữ hoàng muốn ngươi loại. Tiêu Viêm vĩnh viễn cũng không chiếm được Nhã Phi tỷ tỷ, muốn cho ngươi sinh con đâu. Đồ Khố giống như động dục khỉ đầu chó giống nhau, điên cuồng hét lên một tiếng, hai cái đôi mắt nhỏ hồng tỏa sáng, một phen đã đem cả người tỏa ra thành thục yêu mị khí tức Nhã Phi ôm vào ngực bên trong, làm nàng dạng chân ở chính mình bừng bứng thẳng tắp hắc điểu phía trên. Chỉ thấy Nhã Phi da dẻ non mịn, trắng nõn, giống quá ngọc phấn, cốt nhục đều đặn, bay bổng tất hiện, đường cong tao nhã, mỹ che bóng khiết. Đao gọc vậy thơm ngon bờ vai trơn bóng thủy nộn, hai đầu cánh tay ngọc như trắng nõn ngó sen non, mềm mại khoác lên Đồ Khố bả vai phía trên, một đôi ngập nước hoa đào mị nhãn hiện lên động lòng người làng thu thủy, hàm răng cắn nhẹ môi hồng, muốn nói còn nghĩ, ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú Đồ Khố, giống như tại mong chờ hắn lâm hạnh cùng ban cho. Tại Đồ Khố nóng bỏng ánh mắt nhìn soi mói, Nhã Phi ngón tay ở giữa nạp giới chợt lóe, một cái tỏa ra cường đại khí tức. Có chứa ngũ sắc lôi văn đang dược trống rỗng xuất hiện, rơi vào Đồ Khố chưởng bên trong. Đồ Lang, vì Nhân gia ăn luôn, Nhân gia muốn giúp ngươi sinh cái càng mạnh, càng bá đạo hắc bảo bảo. Viên thuốc này vừa hiện, ngược lại là một bên hổ gia có chút chấn động. Bát phẩm đang dược, nhất thủy đan, đang lôi ngũ sắc, có tăng lên thai nhi thể chất, trên diện rộng nâng cao thiên phú tu luyện bá đạo công hiệu, so xà nhân tộc thiên hồn máu cốt đan còn mạnh hơn thượng mấy lần. Có đầy đủ đoạt thiên khả năng, có thể trợ giúp kia một chút không giống tầm thường trẻ con, tại cơ thể mẹ bên trong liền mượn dùng tinh thuần dược lực đã thông thậm chí rộng rãi khoan bên trong thân thể một chút kinh mạch, do đó tối đại hóa nâng cao tiềm lực, trẻ con một khi sinh ra, tu luyện làm ít công to, hơn nữa do vì tiên thiên tẩm bổ, tu luyện bất kỳ công pháp nào đều muốn dễ dàng rất nhiều, có thể nói đánh hạ tu luyện căn cơ chí bảo đang dược, bất quá viên thuốc này luyện chế rất khó. Tài liệu quý trọng vô cùng, cho dù là năm đó Tiêu Viêm cũng chưa từng luyện chế mấy viên, không nghĩ tới lại bị Nhã Phi này đồ đĩ lấy ra đối với Đồ Khố A-dua, tranh sủng. Tại há mồm nuốt vào nhất thủy đan khoảnh khắc, Nhã Phi cảm giác một cổ nhiệt khí đoàn thuận theo yết hầu cọ rửa xuống, lập tức tại bụng hoa cung chỗ nổ lớn nổ tung, khi năng lượng cường đại nhanh chóng tại quanh thân khuếch tán, tẩm bổ thân thể của nàng, cùng lúc đó kia sâu thẳm thần bí hoa cung đột nhiên môn hộ mở rộng. Trào ra từng cổ, trong suốt thủy triều, chảy nhỏ giọt chảy ra, không bị khống chế tích xuống phía dưới phương màu đen quy đầu. Nếu như Tiêu Lâm tại nơi này chỉ sợ tuyệt vọng phát hiện, không chỉ chính mình Nhã Phi A-di trước ngực lạc ấn tà ác hắc quỷ dấu hiệu, liền bụng dưới trơn bóng chỗ tư mật thượng cũng đồng dạng văng lên kia xấu xí bích đen, này không hề nghi ngờ tỏ rõ, nhìn như quan tâm chính mình Nhã Phi đang đến gần chính mình phía trước. Trên thực tế sớm đã là những cái này người da đen chó mẹ cùng độc chiếm. Đồ Lang, Nhân gia muốn thôi, Nhân gia muốn thai nghén thánh tộc huyết mạch, Nhân gia muốn Đồ Lang so Tiêu Viêm cường 1000 lần, gấp 1000 lần lần mầm mống, siêu, xíu, hưu, một giọt không dư thừa bắn vào Nhân gia tiểu huyệt bên trong. Nhã Phi vốn chính là vô song vưu vật, nhất là lúc này dâm thanh lãng ngữ không ngừng, sóng ngực sóng mông nhộn nhạo, càng trở lên xinh đẹp vô hạn, liền Đồ Khố lập tức đều bị mê được sửng sốt. Gặp Đồ Khố chậm chạp không có phản ứng, Nhã Phi liều lĩnh đem tay nhỏ đưa đến chính mình mông phía dưới, bắt lại Đồ Khố căng kia vừa to vừa dài bảo bối, Đồ Khố này mới đột nhiên bừng tỉnh. Thuận theo bản năng, cực lực làm cho thân thể hướng lên dơ cao, mà khát vọng đã lâu Nhã Phi Tắc sớm liền dọn xong thích hợp nhất tiến vào góc độ, kéo mở toàn là nước âm hộ, lộ ra này nội vậy không ngăn ra hợp nhúc nhích đào nguyên suối miệng, nhắm ngay đồ khố quy đầu vội vàng dùng sức ngồi xuống, chỉ nghe tư bốc một tiếng, đồ khố căng kia tựa như cánh tay, vừa dài vừa lớn hắc pháo, lại bị Nhã Phi trắng nõn mông mập cả gốc ngồi xuống. Chỉ có thể nhìn thấy đồ khố tươi tốt quyển khúc lông mu giống như cỏ dại tại Nhã Phi mông phía dưới vây quanh, bị đầy đủ thỏa mãn bỏ thêm vào Nhã Phi dùng nàng nóng cháy mà chặt chẽ động thịt, thật chặt kẹp lấy bên trong thân thể hắc điểu, rất có không ép khô tịnh không bỏ qua ý tứ, nàng màu mỡ mông trắng liều mạng nâng lên, ngồi xuống, tinh tế eo thon cũng đồng thời điên cuồng mà bãi xoay, tùy theo giao cấu trình độ càng trở lên kịch liệt, đến cuối cùng. Nhã Phi dứt khoát chỉ có mũi chân đặt lên ghế dựa bên cạnh phía trên, hai tay vòng ở đồ khố cổ, đem trước ngực hai khỏa nụ hoa không giữ lại chút nào đưa đến miệng của hắn một bên, hình thành một cái cực kỳ củng cố hình tam giác, mà phía dưới bức vẽ kho tuy rằng dáng người nhỏ gầy, lại lực lượng kinh người, cánh tay chống tại ghế dựa lớn hai bên tay vịn phía trên, gót chân chống đỡ tại trên mặt đất, cơ hồ toàn bộ thân thể lơ lửng nghiêng lệch để nằm ngang, hoàn toàn không tiếp xúc ghế thân. Chỉ lấy hai người kết hợp địa phương tất ở giữa chống đỡ Nhã Phi toàn bộ sức nặng, gầy yếu eo mông bột phát ra lực lượng đáng sợ, cả người giống như sao qua giống nhau liên tục không ngừng cao thấp điên xào lấy Nhã Phi như vậy một khối hình thể lớn xa hơn hắn, trắng nõn mỹ thịt, a ân, đẹp quá, thật thoải mái, chiến huống kịch liệt như vậy phía dưới, cho dù là đấu hoàng đỉnh phong Nhã Phi cũng không cấm mồ hôi nhễ nhại, hỗn hển thở gấp. Phát ra từng đợt nũng nịu rên rỉ, đồ khố càng là không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc ý tứ, thêm nữa này hắc mang tộc thân thể vô cùng cường đại, thế nhưng một hơi liền với điên đỉnh 500-600 thứ, liền khối khắc ngừng lại ý tứ đều không có, huống chi đem đưa đến bờ môi hai tọa nhũ phong hút được chật chật rung động, phím hồng sưng tấy, thẳng biến thành Nhã Phi cao thấp đồng thời thất thủ, về phía sau cao ngửa càm lên, lửa đỏ mái tóc tại trong không trung điên cuồng vung vẫy. Trên rỉ liên tục không ngừng phát ra, a a đồ lang, ngươi đại hắc dương vật, đều đem, nhân gia, hoa, hoa tâm đều, đụng chua, đảo mỡ, a thật là thống khoái, a Nhã Phi, hắc cha, hắc tổ tông. Chậm một chút, Nhã Phi ngọc thể từng đợt co giật giật giật. Chỉ cảm thấy đồ khố căng kia to dài hắc điểu quả thực như là đốt đi lên giống như, mỗi lần đều là hỏa lạc lạc trực đảo hoa tâm, giống như liền tử cung đều bị hắn phóng hỏa thiêu hủy tựa như, liên quan toàn thân của nàng cũng bắt đầu giống như lửa đốt, khó nói lên lời khô nóng tràn ngập toàn thân, biến thành nàng không khỏi môi thơm khô cạn, xuân tình bừng bừng phấn chấn, hoàn toàn đắm chìm ở cực nhạc. Nhã Phi càng là tận tình ném động mông trắng phối hợp. Khiến cho trước ngực kia hai khỏa to lớn dài rộng nhũ phong tại đồ khố trước mặt kịch liệt nhảy lên va chạm, thật là đồ sộ. Đồ khố không khách khí chút nào đồng thời cắn hai khỏa nụ hoa, tiếp tục hướng thượng điên động đỉnh đâm, Nhã Phi cũng hết sức phối hợp vặn vẹo, loại này có thể đầy đủ thỏa mãn tình dục, lại dâm đảng vô cùng giao cấu phương thức, làm Nhã Phi hưng phấn trái tim rung động không thôi, khiến cho nàng càng trở lên xuân tình trào dâng, dâm thủy đổ. Cùng lúc đó, đồ khố cự căng cường tránh mạnh mẽ xâm lược chiếm giữ càng là biến thành nàng hoa tâm từng trận tê dại khoái hoạt, khiến cho nàng làm vô số nam nhân ý dâm hồng nhuận miệng nhỏ liên tiếp phát ra mị hoặc thiên hạ mất hồn nũng nịu, mà kia một tiếng nhanh giống như một tiếng, một cái hơn một cái chơi nàng tiếng càng là chương hiển hai người như keo như sơn hoàng mỹ kết hợp, nha. Thật thoải mái. Hừ ân. Khoái chết ta. Biết chơi huyệt. Hảo tướng công. Cốt đồ lang. Nhã Phi bị ngươi chọc vào thật thoải mái. Ôi! Nha! Nha! Ta! Ta không chịu nổi. Đồ lang. Tiêu Viêm sao có thể với ngươi so? Thiên A! Ngươi cầm lên đến quả thực so. Ma! Ma thú đều lợi hại. Làm đầu long, cũng phải bị ngươi tươi sống điệp chết. Hô! Sướng chết! Thật là thoải mái mau. Ta lại muốn ném, Nhã Phi giống như sắp đến tuyệt đỉnh thú cái vậy điên cuồng mà hí, chút nào không quan tâm chính mình dâm đảng âm thanh bị một bên tam nữ nghe vừa vặn, nàng trơn bóng tuyết trắng thân thể da tốc trước sau cuồng bãi, cả người đều là sáng trong trơn như bôi dầu mồ hôi, hơi có một chút thiên vị nữ thể hương thơm tùy ý phát huy. Nói tiếp. Tiêu Viêm. Đồ Khố thích nghe, nghe được Tiêu Viêm tên, Đồ Khố sức lực đầu đột nhiên bạo phát một cái lượng cấp, càng cắm vào càng sâu nhập u cảnh, cắm thẳng vào được Nhã Phi Hoa kính gắt gao co lại, bên trong tinh miệng mật thịt nộn điệp đem hắc pháo một tia cuốn lấy nhanh càng thêm nhanh, văn phong bất nhập, làm Nhã Phi khoái hoạt được toàn thân đều phải tan nát. Đồ Lan. Ngươi thật là xấu. Loại thời điểm này. Còn muốn nhân gia sách. Tiêu Viêm. Nói, Đồ Khố càng làm càng hăng say, tốc độ càng lúc càng nhanh, dùng thân thể ngôn ngữ hồi phục Nhã Phi hờn dỗi, liên tiếp làm người ta thở không nổi quất cắm như giống như cùng phong bạo vũ, mỗi một lần đội lên hoa tâm, cũng làm cho Nhã Phi một trận giật giật cùng dâm đảng kêu la, nhân gia. Nói, là được. Tiêu Viêm, chính là cái, dương vật nhỏ phế vật, liền Đồ Lan, ngón chân. Cũng không bằng, tiếp tục, Tiêu Viêm. Ngươi. Cái nón xanh bệnh liệt dương nam. Chính mình chạy trốn. Đem chúng ta lưu cấp Đồ Lan thao. Con trai của mình. Bị Đồ Lan phế bỏ, nữ nhi lập tức cũng muốn. Mang thai Đồ Lan loại. Liều mạng tu luyện. Có ích lợi gì? Dương vật không bản sự. Cho ngươi ngươi cũng không thủ được. Đều là cuối cùng người khác. Thiên A. Thánh tộc đại hắc dương vật. Nhân gia không được. Muốn bị hắc tổ tông đâm chết. Như thế nào sâu như vậy a? Nhân gia bên trong đều bị đâm mở. Đồ Lan ngươi so Tiêu Viêm tên phế vật kia cường gấp một vạn lần a. A a. Trách không được nhiều như vậy nữ nhân. Đều yêu thích theo các ngươi làm. Đều cam tâm tình nguyện cho các ngươi muốn làm bụng lớn. Thật sự là thật lợi hại. A. A. A. Ta xong rồi. Không được, ta liền phải chết. Muốn thăng thiên, Đồ Khố càng trở lên cuồng mãnh dùng sức quất cắm, Nhã Phi suối miệng hai miếng phấn nộn môi mật tùy theo hắc điểu bạo lực quất cắm mà lật tiếng nhảy ra, nước vẩy ra, sở mang đến kích thích có thể nói liên miên không dứt, rất nhanh liền đem nàng tình dục lại lần nữa đẩy hướng đỉnh phong, sẵn đến nàng cả người tê dại. Dục tiên dục tử, đại lượng nóng hầm hập xuân thủy theo hoa cung chỗ sâu cấp bách tiết ra tưới vào Đồ Khố quy đầu phía trên, cùng lúc đó, Đồ Khố ngay ngắn hắc điểu thừa dịp Nhã Phi hoa tâm lơi lỏng công phu thế nhưng lập tức đâm vào hoa tâm nhụy mắt, dò vào phì nhiêu tử cung nhạc thổ bên trong, tùy theo kia cắm ở quy đầu cấu thịt trói nhúc nhích, đậm đặc tanh hôi tinh dịch bị theo cái kia hai khỏa cự cao chỗ sâu cô đưa mà ra, hắc điểu gốc rễ nhất ngạnh, mãnh liệt quất đánh. Âm nang tùy theo từng đợt mắt thường có thể thấy được trên mặt đất sắt, tại sâu không thể nhận ra nội bộ, Đồ Khố kia nóng rực dương tinh cường tránh mạnh mẽ phun ra tại nàng hoa cung tường thịt phía trên, mỗi bắn một chút, Nhã Phi liền theo lấy run rẩy một chút, hắc mang tộc tinh trùng cuồn cuộn không kịp bắn vào vị này nắm giữ toàn bộ đại lục tài phú kim chi nữ hoàng sinh con dưỡng cái thánh địa, bên trong, tại gợi lên nàng mãnh liệt mẫu tính đồng thời, cũng khép lại một loại khó có thể nói cảm giác hạnh phúc, hô. Đồ Khố sâu phun một ngụm khí, ông lấy cả người phiếm hồng sụi lơ Nhã Phi ngồi về ghế dựa lớn bên trên, mới vừa rồi vẽ loạn tại này bên ngoài thân địa tâm thối thể nhũ tại trải qua trận này giao cấu sau cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được bị Đồ Khố trên người da đen hấp thu, phòng tu luyện trung giống như lấy thân thể hắn làm trung tâm sanh thành một cái nuốt trôi hải hút dị hỏa năng lượng lốc xoáy, vô số màu hồng lửa vụ hội tụ mà đến nhập vào Đồ Khố thân thể bên trong. Hắn trên người mang tộc đồ đằng cũng bởi vậy trở nên hồng lượng, thân thể thiết thiết thật thật tăng cường làm vị này thân thể cường đại đến không thể tưởng tượng nổi người lùng hưng phấn liên thanh rống to, chỉ tiếc loại này tiến trình chẳng qua dằng co nửa khắc đồng hồ liền theo dị hỏa năng lượng không thể tiếp tục được nữa mà im bặt ngưng hẳn. Đồ Khố ánh mắt chớp mắt trở nên thấp chìm xuống, nổi lên lửa giận giống như sắp bùng nổ trước núi lửa hoạt động, hắc mang tộc người không thể tu luyện ra đấu khí, cũng không tu luyện đấu khí. Duy nhất cường hóa đúng là bọn hắn rất khu, hắc mang tộc tuy rằng thân hình thấp bé, có thể lực lượng lại cực kỳ kinh người, trưởng thành hắc mang tộc liền có thể sinh tê hổ báo, nghe nói tại thượng cổ thời kỳ, trong này cường đại hơn người thậm chí có di sơn đảo hải cự lực, hơn nửa da của bọn hắn phu trời sinh liền có thể miễn dịch đấu khí công kích, như Đồ Khố như vậy tồn tại, không dùng tới không gian chi lực, đợi nhàn rỗi đấu thánh đều rất khó tổn thương tới hắn. Tuy rằng cùng cường đại khác phái giao cấu có thể để cho Hắc Mang tộc thực lực rất nhanh tăng lên, nhưng đồ khố rất khu cường độ đang cùng cao giai đấu thánh trình tự đang tháp yêu nữ Tào Dĩnh giao hợp sau liền một mực đình trệ xuống, chỉ có nơi đây vẫn lạc tâm viêm dị hỏa lực đối kỳ rất có trợ lực, khiến cho đồ khố bội cảm kinh ngạc vui mừng, chỉ tiếc dị hỏa bản thể sớm bị tiêu viêm lấy đi, hắn tại thiên phần luyện khí tháp nội lưu lại dị hỏa phân thân mỗi lần khôi phục cũng chỉ đủ đồ khố tận tình hấp thu nửa khắc đồng hồ. Mang tộc người mạnh là vua, duy nhất tôn chỉ chính là cường đại tự thân, mà tiêu viêm lấy đi đối kỳ rất có trợ giúp vẫn lạc tâm viêm, đối kỳ không khác thù giết cha, đoạt vợ mối hận, càng huống hồ hắn còn mang đi đấu khí đại lục phía trên cường đại nhất hai cái nữ đế, điều này làm cho này đối với vị kia truyền thuyết đã rời đi đại lục tiêu viêm trời sinh liền tràn ngập địch ý cùng thù hận, tiêu viêm. Hừ! Ngày mai, ta lấy con của hắn máu tuyên cáo tộc của ta hàng lâm. Ta muốn làm hắn nhìn nhìn, hắn một tay thành lập viêm binh, tại ta thánh tộc trước mặt rốt cuộc muốn có bao nhiêu yếu ớt, đồ lang, nhân gia mễ đặt nhĩ gia tộc nhưng là đã sớm quét dọn giường chiếu chờ thôi đâu. Nhã Phi rõ ràng cảm nhận được bụng trung đột nhiên xuất hiện sinh mệnh khí tức, cổ này sinh mệnh khí tức cơ hồ tại xuất hiện một chớp mắt liền tham lam nuốt trọn nhất thủy đan khổng lồ dược lực, tiếp lấy liền bắt đầu cướp lấy nàng cái này cơ thể mẹ toàn bộ, đấu khí, huyết mạch, thậm chí thiên tư. Nhưng mà Nhã Phi nhưng chưa kháng cự, nàng mị nhãn mê say, kìm lòng không được tại đồ khố thấp bé thân hình phía trên ấn xuống từng nhát vết hôn, nhìn giống mắt của hắn thần trung dường như muốn chảy xuống thủy đến, càng trở lên trầm mê ở trước mắt khí phách bắn ra bốn phía nam nhân, cam tâm tình nguyện vì hắn thai nghén con cháu, cảm nhận bên trong thân thể trì trệ khác thường đấu khí thông qua đồ khố chôn thật sâu tại chính mình bên trong thân thể hắc hành mà bị không ngừng hấp thu. Lại bị tặng lại tinh lọc sau trở thành vậy càng thêm tinh thuần đấu khí trở về đến đan điền bên trong, nguyên bản bởi vì thiên địa ở giữa đấu khí căn nguyên dị biến sở đạo đến trễ tắc cảm không còn sót lại chút gì, tuy nói cảnh giới không khỏi giảm xuống, đến theo căn bản thực lực thượng lại tại vững bước phía trên thăng, mà đồng thời hấp thu đấu khí nội màu đen tạp chất cùng đấu hoàng cấp bậc cường giả bộ phận đấu khí bức vẽ kho, tự thân tắc được đến gấp đôi chỗ tốt, khí tức không ngừng kéo lên. Đây đúng là Nhã Phi chắc chắn này chi nhất tộc chắc chắn quân lâm toàn bộ khối đại lục một trong những nguyên nhân, đấu khí căn nguyên dị biến đem làm cho càng ngày càng nhiều cao thủ ngã xuống, tùy theo tạp chất độ dày gia tăng, thậm chí liền kẻ yếu hướng lên trèo lên bậc thang cũng có khả năng hoàn toàn đoạn tuyệt, toàn bộ thế giới có khả năng nghênh đến mạt pháp thời đại, đấu khí chi lộ bị triệt để chặt đứt, có kinh thiên địa quỷ thần khiếp khả năng đấu khí cường giả có khả năng dần dần biến thành truyền thuyết. Người bình thường một lần nữa trở thành thế giới chủ lưu, mà kia một chút tại phía xa hải ngoại rất đảo, có thể hấp thu ma khí tăng cường tự thân Hắc Mang tộc không nghi ngờ có khả năng trở thành toàn bộ thế giới tân chủ tể, nếu này chính thức đạp lên lịch sử vũ đài, toàn bộ thế giới chỉ có đầu nhập vào người mới có thể có lấy duy trì tự thân đấu khí cảnh giới, mà mất đi lực lượng người phản kháng tắc sẽ bị lực lượng ranh giới vô tình nghiền ép, thay đổi làm đầy tớ cùng thi thể. Vừa nghĩ đến dẫn dắt những cái này đáng sợ mang tộc đi đến văn minh thế giới, theo đuổi bọn hắn phá hủy tiêu viêm cố hương người khởi xướng đúng là chính mình, Nhã Phi không khỏi trên mặt nổi lên một chút say lòng người ửng đỏ, màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm môi, càng trở lên quyến rũ động lòng người. Ngày kế, già nam trước thành, một trận nhàn nhạt không gian ba động về sau, ba đạo tranh kỳ đấu diễn nhân vật thân ảnh đột ngột hiện ra tại một đầu ngoài thành đường mòn bên trong. Đúng là tối hôm qua Huân Nhi Tử Nghiên cùng với Thải Lân Tam Nữ. Ách! Các ngươi! À, nha! Ngẫu nhiên trải qua người đi đường đầu tiên là bị Tam Nữ đột ngột xuất hiện kinh ngạc một chút, vừa nghĩ hô to, có thể đương đã gặp các nàng kia đẹp đến không giống như hiện thực dung mạo sau lại lăng được không phát ra được tiếng đến, cổ họng một trận cổ quái âm tiết. Tiêu Huân Nhi thấy thế trước người hiện ra một luồng hồng nhạt ngọn lửa. Ngọn lửa này ánh vào nam nhân đồng tử trung khi biến thành hoa sen hình dạng, nam nhân lập tức an yên tĩnh xuống, gãi gãi đầu tốt giống nhớ ra cái gì đó mười vạn lửa cấp bách sự tình, thần sắc vội vã hướng thành nội chạy tới, hoàn toàn quên mất phía sau Tam Nữ tồn tại. May mắn trước khi đi hỏi Tiêu Viêm ca ca lấy này Tịnh Liên yêu hỏa hỏa chủng, bằng không lấy ta ngươi hiện tại trạng thái, chỉ sợ xác thực có rất nhiều chuyện phiền toái. Ân. Chỉ lấy này chí tôn lửa lực lượng cũng đủ để hoành hành giới này rồi, bằng vào chí tôn thể tuy rằng cũng có thể không cố kỵ gì, nhưng chung quy thì không bằng này lửa tiện lợi. Tự nhiên nhìn hai nàng thảo luận này bột lọc sắc ngọn lửa, phóng mới biết đây chính là danh tiếng lừng lẫy Tịnh Liên yêu hỏa, chẳng qua lấy này lửa nội tất chứa, khi làm chính mình cái này đấu đế cường giả cũng không khỏi rùng mình lực lượng kinh khủng đến nhìn, này yêu lửa chắc cũng là đi theo Tiêu Viêm ca ca ở thượng giới được đến cực đại lột xác, thực lực xa siêu đấu đế, dọc theo đường mòn một đường về phía trước, nhất tọa diện tích khổng lồ phải nhường nhân liếu lưỡi thành thị hình dáng, chậm rãi xuất hiện ở sáng sớm đám sương bên trong, già nam thành sao. Thật sự là đã lâu, nếu thời gian còn sớm, vậy trước tiên đi già nam học viện nhìn nhìn, như thế nào? Nhắc tới già nam học viện bốn chữ, chẳng sợ Tiêu Huân Nhi cũng không khỏi được lộ ra một tia hoài niệm. Đạp lên thành nội đầu kia trạng tảng đá lót đường mà thành rộng mở ngã tư đường, một cổ quen thuộc khí tức đập vào mặt mà đến, ngã tư đường thượng kia mãnh liệt người lưu, để ở này học tập cuộc sống đếm rõ số lượng năm Tiêu Huân Nhi bội cảm hoài niệm, nhất là ra Tiêu Huân Nhi, Tiêu Viêm, Tử Nghiên ba vị đấu đế sau đó, thân là đại lục xưa nhất học viện nơi phát nguyên già nam thành càng là thanh danh xa gần, chỉ là đấu đế nôi to như vậy danh tiếng, hàng năm đều có khả năng hấp dẫn được vô số người tới chỗ này hành hương, học tập, lâu chức vị cao tam nữ hành tẩu tại rộng rãi ngã tư đường phía trên, khó được cảm nhận kia náo nhiệt thành thị không khí, nhàn nhạt hồng nhạt ánh lửa tại quanh thân lượng lờ. Mãnh liệt người triều tại tam nữ trước giống như gặp được hình tròn đá ngầm sóng triều bị tự động hướng hai bên tách ra, thỉnh thoảng có người oán giận đột nhiên bất ngờ chật chội, nhưng thủy chung cũng không có bất kỳ người nào phát giác được bên người tam nữ tồn tại. Lấy tam nữ tu vi và thực lực, thường thường bước đi nhẹ dịch chuyển chính là vài trăm thước lướt qua, vô dụng bao lâu, kia tòa cổ xưa học viện hình dáng liền xuất hiện ở ngã tư đường phần cuối, bởi vì hôm nay trừ bỏ là nội viện đại bỉ thời gian bên ngoài. Đồng dạng cũng là học viện hàng năm tuyển nhận tân sinh thời gian, bởi vậy học viện trước quảng trường phía trên, đám đông mãnh liệt, cơ hồ vọng không thấy phần cuối. Có thể cất chứa 10 vạn nhân quảng trường khổng lồ bên trên, điếc tai ồn ào náo động tiếng phóng lên cao. Ngày xưa già năm học viện thường thường còn muốn phái đạo sư đi các thành phố lớn chiêu sinh, mà nay học viện nổi danh ngoại tại, nguyên bản chiêu sinh phương thức sớm hành chi khác biệt, chỉ có thể đổi thành hiện trường chiêu sinh. Vô số theo toàn bộ đại lục tụ tập mà đến là đám thanh niên vì mộng tưởng cùng tiền đồ liều mạng chen hướng chỉ có vài cái chiêu sinh điểm, nếu không phải là ngại vì già nam học viện uy nghiêm và kia một chút duy trì trật tự quân đội, chỉ sợ quan dẫm đạp sự kiện hàng năm sẽ chết hơn mấy trăm người. Bất quá loại này tràn diện cũng là một chút không làm khó được tam nữ, có dị hỏa mở đường, ung dung xuyên qua biển người đi đến chiêu sinh điểm phía trước, nơi này ở giữa quảng trường, bị tầng tầng hàng rào ngăn cách. Bên ngoài chính là người ta tấp nập, bên trong tắc tương đối muốn trống trải không ít, tứ tinh đấu giả, 16 tuổi, S cấp. Ha ha, tiểu gia hỏa, thiên phú của ngươi không tệ, S cấp tiềm lực tân sinh những năm gần đây tuy rằng bởi vì sinh nguyên mở rộng mà toát ra không ít, không có lấy trước như vậy hy hữu, nhưng là tính làm khó được, tóm lại, hoan nghênh ngươi gia nhập già nam học viện, đột nhiên bất ngờ nữ tử âm thanh. Ôn nhu đến cơ hồ có loại làm người ta lòng say cảm giác, Tiêu Huân Nhi ngẩn ra, theo tiếng đi đến ở giữa lớn nhất đỉnh đầu trước lều, khi thấy người kia dung mạo thời điểm, mà nay Thiên Chí Tôn, vô tận lửa vực chủ mẫu, cổ tộc Thiên Kiều thế nhưng giống như đứa bé rực rỡ cười, như nhau năm đó cái kia lần đầu đi đến già nam học viện thanh xuân thiếu nữ. Lều trại phía dưới đăng ký sau cái bàn, một vị ôn nhu nữ tử chính cười tủm tỉm nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo đen. Liền giống như nhìn thấy năm đó hăng hái khí phách Tiêu Viêm, nàng kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên, cầu ôn viễn nụ cười, sóng mắt lưu chuyển, kia dịu dàng ấm áp ánh mắt, giống như một chút thanh tuyền gột rửa tâm linh, làm người ta nhịn không được say đắm ở cổ kia nữ nhân đặc hữu ôn viễn linh động. Hiện tại Nhược Lâm tuy nói đã chưa tính là tuổi thanh xuân thiếu, có thể tu vi tăng trưởng nhưng chưa làm nàng nhìn qua có chút già cả, ngược lại càng tăng thêm một chút thành thục ý vị. Làm kia đầy đặn lung linh dáng người càng là thấu phát một cổ chỉ có 5 tháng mới có thể mài mà ra thành thục phong tình, loại này thục nữ phong tình cho dù không phải là kia một chút ngây ngô nữ hài sở có thể so sánh. Càng làm Tiêu Huân Nhi kinh ngạc chính là, vị này năm đó mê đảo vô số nam nhân ôn nhu nữ đạo sư chẳng biết lúc nào đã danh hoa có chủ, kia to lớn đỉnh đột bụng làm bên cạnh không ít học viện đệ tử ám ẩn tình tố ánh mắt trung dẫn theo một chút tan nát cõi lòng. Không biết có bao nhiêu mối tình đầu người thiếu niên sinh mối tình đầu hoàn toàn tiêu tan, nhưng rất xin lỗi, người tiểu nữ bạn tiềm lực giá trị không đủ cấp bậc ép, cũng không phù hợp học viện chiêu sinh yêu cầu, cho nên, Nhược Lâm liếc mắt nhìn thiếu niên bên cạnh đầy mặt ảm đạm nữ hài, nhất là tại nàng xinh đẹp khuôn mặt cùng trướng phình phình bộ ngực thượng dừng lại thêm trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn là tiếc nuối tuyên bố kết quả của nàng. Nhược Lâm viện trưởng, ta hy vọng nàng có thể theo ta cùng một chỗ tiến vào học viện, ta cam đoan một tháng thời gian nàng liền có thể đột phá, đạt tới cấp bậc ép tiềm lực, ta nguyện ý hướng tới ngài khiêu chiến, đổi lấy nàng trước tiên một tháng tiến vào học viện cơ hội. Lời vừa nói ra toàn trường xôn xao, năm đó Tiêu Viêm cùng Nhược Lâm một năm ngày nghỉ ước hẹn không người không biết, Nhược Lâm càng là bị cười gọi là duy nhất một cái đã từng ép lấy Tiêu Viêm đánh cũng làm kỳ chủ động nhận thua mạnh nhất nữ nhân. Tiểu tử này thế nhưng muốn phục khắc năm đó Viêm Đế Tiêu Viêm sự tình tích, cũng không biết hắn là bị tình yêu đầu óc bị làm cho choáng váng, vẫn là nghĩ bác danh ra vị, dù sao năm đó Nhược Lâm bất quá là đại đấu sư, hiện nay ngồi ở đây nhưng là đại danh đỉnh đỉnh gầu nước hoàng, và Nam Học viện ngoại viện viện trưởng, Nga. Ngươi muốn hướng ta khiêu chiến, Nhược Lâm giọng điệu đột nhiên trở nên có chút thánh thót, ánh mắt phát ra một chút nguy hiểm tín hiệu. Thiếu niên mặc áo đen bản năng nhận thấy không tốt, cái này ôn nhu viện trưởng giống như lập tức liền biến thành một người khác, theo vừa rồi người vật vô hại tiến vào nguy hiểm trạng thái, này mới nghĩ đến trước mắt người nhưng là một vị hàng thật giá thật đấu hoàng cường giả, không phải hắn một cái tiểu đấu giả có thể tùy ý khiêu khích, có thể đại nói đã nói ra miệng, loại thời điểm này cho dù là núi đao biển lửa cũng chỉ được kiên trì lên, giống như, thiếu niên mặc áo đen nuốt một ngụm nước miếng, gật gật đầu. Nhìn đến thiếu niên gật đầu, Nhược Lâm chậm rãi thở ra một hơi, trước ngực to lớn no đủ nhũ phong rung động lòng người run rẩy, đem mặt một bên mái tóc long đến sau tai, thản nhiên nói, được rồi, nếu nói như ngươi vậy rồi, học viện đối với từng cái đệ tử yêu cầu cũng là đầy đủ tôn trọng, bất quá, ta hiện tại trạng thái, ngươi cũng nhìn thấy. Nhược Lâm tự ái sờ sờ chính mình bụng lớn, đột nhiên đối với thiếu niên mặc áo đen ôm nhu cười, cho nên ta sẽ nhường với ngươi cùng tuổi một vị đệ tử cùng ngươi giao thủ, nếu như ngươi có thể tại dưới tay hắn kiên trì quá nhất chiêu lời nói, chẳng những ngươi tiểu nữ bạn có thể bảo tống tiến học viện, liền ngươi cũng phải nhận được tiến vào nội viện tư cách, ta đồng ý, thiếu niên mặc áo đen còn không đến mức cảm thấy chính mình có thể một mình đấu qua được đấu hoàng, chính vì mới vừa rồi xúc động mà áo não không thôi, cái này thay thế phương án có thể nói là mưa đúng lúc. Dù sao xem như xa gần nổi tiếng thiên tài, hắn có tự tin người cùng lứa bất bại, càng không nói đi lên một chiêu, liền không hề suy nghĩ liền đáp ứng xuống. Tốt lắm, đồ luân, ngươi đến. Làn da đen, toàn thân phát tán ra nồng đậm hoang mang khí hắc mang thiếu niên theo tiếng mà ra. Nếu như nói lúc ấy thiếu niên mặc áo đen nói khiêu chiến Nhược Lâm làm rất nhiều người cảm thấy hắn có chút không biết tự lượng sức mình lời nói. Như vậy cái này hắc mang thiếu niên sau khi xuất hiện là làm cho đến cơ hồ tất cả mọi người đối với hắn ném ánh mắt thương hại, bọn hắn bộ tộc cơ hồ mỗi người thiếu niên đều là siêu ép cấp thiên tài, nếu như ngươi có thể ở dưới tay của hắn đi qua một hồi hợp, ta liền đặc biệt cho phép ngươi đưa ra yêu cầu. Nhược Lâm mười ngón giao nhau, chống cằm, ngữ khí trung rất có một chút nghiền ngẫm, hình như chắc chắn thiếu niên mặc áo đen liền nhất chiêu đều đi bất quá. Xinh đẹp nữ nhân xem thường không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất thiêu đốt chính trực huyết khí phương cương tuổi trẻ năm ý chí chiến đấu cùng lửa giận, mà cái kia hắc mang tử mãn bất tại hồ bộ dáng huống chi đem thiếu niên mặc áo đen lửa giận cấp kích đáo đỉnh phong, sống sót nhất chiêu. Không. Nhất chiêu đánh bại hắn chính là ta mới đúng, chỉ thấy hắn hữu quyền nắm chặt, thân hình thoáng gấp khúc, giống như một đầu vận sức chờ phát động nộ sư giống như, yên lặng chớp mắt, thân thể giống như tên rời cung. Vọt mạnh mà ra, đây là Bát Cực Băng, đám người vây xem trung lập tức truyền đến một trận kinh hô, huyền giai cao cấp đấu kỹ Bát Cực Băng, gần người công kích đấu kỹ, lấy lực công kích mạnh mẽ nổi danh, luyện đến đại thành, công kích ám chứa bát trọng kình khí, bát trọng chồng, uy lực có thể so với địa giai cấp thấp đấu kỹ, đây chính là năm đó Tiêu Viêm tại đê giai khi trận chi lan bạc thiên hạ chiêu bài. Không nghĩ tới cái này thiếu niên mặc áo đen thế nhưng cũng có khả năng loại này độ khó cùng uy lực đều là rất mạnh cương mãnh đấu kỹ. Đối mặt thiếu niên mặc áo đen Bát Cực Băng hung mãnh thế công, hắc mang đồ luân đừng nói né tránh, thậm chí liền phòng ngự tư thế cũng chưa bày ra đến, giống như định dùng lồng ngực trực tiếp hắn này một cái Bát Cực Băng. Hừ, ngươi muốn chết. Cho ta bên, thiếu niên mặc áo đen nắm đấm nắm chặt, bên trên hiện lên vàng nhạt đấu khí, cùng với hắn quát khẽ. Nặng nề mà đập vào cái này hắc mang tử ngực phía trên, hoành, Tùy theo một đạo giống như nổi trống vậy trầm đục theo đồ luân trên ngực truyền đến, nhưng mà kia giống như tháp sắt thân hình vẫn như cũ không chút sức mẻ. Cái gì nha, khôi hài a, như thế nào một chút việc nhi đều không có, tiểu quỷ, đi xuống đi, đừng cấp Viêm Đế đấu kỹ mất mặt xấu hổ, ta xem là giả, Bắc Cực băng nào có dễ luyện như vậy. Vây xem đám người nghị luận nhau nhau, trái lại thiếu niên mặc áo đen đánh xong một kích này sau nắm chắc phần thắng vậy xoay người nhảy hồi, hai tay ôm ở trước ngực, giống như tại yên lặng chờ cái này hắc mang thiếu niên đổ phía dưới. Tiểu gia hỏa Bắc Cực băng luyện được ngược lại có chút hỏa hậu, chỉ sợ năm đó Tiêu Viêm ca ca cũng giống như vậy, một mảnh hắc suy bên trong, cố tình là quen thuộc nhất Tiêu Viêm toàn bộ huân nhi cho cái này thiếu niên mặc áo đen lấy khẳng định. Thải Lân cùng Tử Nghiên nghe vậy nhiều hứng thú nhìn về phía tràn trung hai người, quả nhiên, thứ nhất thanh muộn hưởng rơi xuống sau đó không lâu, lại là một đạo càng thêm trầm thấp trầm đục âm thanh, theo đồ luân cường tráng lồng ngực bên trong truyền ra, tiếp lấy là cái thứ ba, thứ bốn hạ, oành, oành, oành, oành, kia tiếng vang một cái sau một cái trầm thấp, một cái sau một cái chấn động. Đến quả thực cuối cùng giống như sấm rền bình thường tại đồ luân lồng ngực trung nổ tung, ám kình. Tứ trọng ám kình Bát Cực băng, trong đám người một trận hoảng sợ, đem chính mình lớn nhất con bài chưa lật cho thấy đến thiếu niên mặc áo đen càng là đắc chí vừa lòng, không hề nghi ngờ, cái này cùng vọng tự đại hắc mang tử có khả năng trở thành chính mình ngày sau nổi danh lập vạn bàn đạp, a à. Rất ngứa, tứ trọng ám kình Bát Cực băng đưa tới rối loạn cùng ồn ào náo động hơi ngừng. Tất cả mọi người sững sờ nhìn cái kia hắc mang thiếu niên, hắn thế nhưng không có việc gì, chút nào không đề phòng ngược liền ăn mọi nơi ám kình thế nhưng chỉ có thể làm hắn ngứa. Này là bực nào quái vật, quy, ngươi công được ta ngứa quá a. Thiếu niên mặc áo đen cả người đều bị đã kích thất thần, không chút nào chú ý tới cái kia hắc mang thiếu niên chính hoảng cánh tay hướng chính mình chậm rãi đi đến, chờ hắn lấy lại tinh thần. Một cái quạt hương bồ lớn nhỏ màu đen bàn tay đã gào thét hướng hắn má trái quất. Ba, lần này giống như trống rỗng nổ ra một đạo sấm sét, thiếu niên mặc áo đen trên mặt còn dừng lại không thể tin thần sắc, cả người cũng đã đánh vòng bị một cái tát xoắn ốc quạt bay hơn hai thước cao, mười thước rất xa. Đi đi, lại một cái không biết tự lượng sức mình muốn chết, cùng kia một chút gia súc đánh không phải là tìm ngược thôi. Đám lão sinh hình như sớm đối với loại này bị nghiền ép tràn diện tập mãi thành thói quen. Kinh thường liếc mắt nhìn hình chữ đại chia đều ở trên mặt đất sinh tử không biết trước thiếu niên thiên tài liền riêng phần mình tán đi rồi, chỉ có những học sinh mới còn tại đằng kia ngây ngốc vây xem. Sau một lát, vô số hồi thần lại đến tầm mắt lập tức chuyển hướng kia to lớn đen thui hắc mang thiếu niên trên người, nhất là tân sinh trung vài tên bộ dáng xinh đẹp thiếu nữ, càng là ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm kia ngạo nghễ sừng sững thân ảnh, trong mắt đẹp sùng bái tiểu tinh tinh bay vụt nhảy lên. Nếu không phải là sợ có tổn hại nữ sinh rụt rè hình tượng, các nàng chỉ sợ nhịn không được thét chói tai hai tiếng để phát tiết kích động trong lòng cảm xúc. Tiểu gia hỏa, quá độ tự tin nhưng là không tốt nha. Nhược Lâm vẫy lui vội vàng đến cứu hộ y sư, tự mình đi đến trước người hắn, đưa ra trắng nõn tay ngọc, tại không ít nam học viên kia tràn đầy hâm mộ ghen tị nhìn chăm chú phía dưới, nhẹ nhàng khoác lên hắc y bộ ngực của thiếu niên phía trên. Màu thủy lam ôm nhuận đấu khí thuận theo ngực xuyên vào này bên trong thân thể, thủy thuộc tính đấu khí, tại đấu khí phân loại bên trong, thuộc về tối ôn hòa một loại, mà đấu hoàng cấp bậc thủy thuộc tính đấu khí, càng là còn hơn rất nhiều đan dược, là thích hợp nhất dùng đến thay nhân chữa thương tuyển chọn. Chẳng qua một lát thời gian, thiếu niên mặc áo đen thương thế trên người liền biến mất hơn phân nửa, nhưng mà tuyệt đại đa số nhân cũng không có khả năng chú ý tới chính là... Khi giống như vì tăng lên hiệu quả trị liệu cùng tốc độ mà hết sức gia tăng đấu khí lượng tại tiến vào thiếu niên kinh mạch thời điểm cơ hồ đem hắn toàn thân trên dưới sở hữu, kinh mạch đều chống đỡ ra vi không thể ra quy liệt, loại này không chớp mắt ám thương không nghi ngờ cực đại ảnh hưởng đến này ngày sau tu luyện, thậm chí càng tu luyện kinh mạch tổn hại lại càng lớn, thẳng đến trở thành một cuối cùng cái phế nhân. Sang năm chiêu sinh, học viện hoan nghênh ngươi lại lần nữa báo danh. Nếu như khi đó ngươi vẫn chưa hoàn toàn phế bỏ lời nói, ta không ngại lại ra tay một lần, Nhược Lâm tại trong lòng yên lặng tăng thêm một câu, mấy năm nay nàng đối với giống như này tại chữa thương khi dùng nước đấu khí nhuận vật tế im lặng đặc tính tại trong kinh, mạch lưu lại ám thương, do đó hủy diệt thiên tài thủ đoạn đã vô cùng rất quen, nhất là lấy sư trưởng thân phận, tự tay phá hủy kia một chút thiên tài trẻ tuổi quang minh tiền đồ, nhìn bọn hắn một đám nản lòng sa đọa. Loại này biến thái khoái cảm làm Nhược Lâm thật sâu si mê, cũng làm không biết mệt. Mấy năm nay hủy ở nàng vị này ôn nhu đạo sư thủ hạ đám thiên tài bọn họ không có 80 cũng có trên 100. Cái này thiếu niên mặc áo đen chẳng qua là thỏa mãn nàng vật hy sinh một trong, vừa không là thứ nhất, cũng tuyệt đối không có khả năng là một cái cuối cùng. Mắt thấy đang đến đây Thanh Mai Trúc Mã bị người khác khiêng đi, thời gian ngắn liền trải qua thay đổi rất nhanh, thiếu nữ không khỏi ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ, nhất thời chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi! Theo ta đi! Hắc Mang thiếu niên Đồ Luân đem thiếu nữ một phen kéo qua đến, bàn tay to không khách khí chút nào nắm chặt nàng một viên viên thịt, liền lôi kéo liền sau này mặc đi. Người làm cái gì? Cứu! Cứu mạng a! Hảo hài tử! Đừng hoảng hốt, chúc mừng ngươi được trúng tuyển, đi theo hắn về sau là có thể bảo tống nội viện, đây là chuyện tốt. Nhược Lâm xoa eo, không được thanh sắc nhất đạo đấu khí đánh tới, nữ hài bị cường đại đấu khí chấn choáng, lập tức trở nên an tĩnh thuận theo, bị đỡ lấy biến mất ở tại đám người tầm nhìn trong đó. Các vị đồng học, lão sư nơi này bổ sung lại một chút, sở hữu tiềm lực vì ép cấp bậc bạn học gái có thể xin trở thành giống như nàng trợ giúp Hắc Mang tộc đồng học quen thuộc học. Viện cuộc sống, đang học tập học bạn có thể cùng Hắc Mang tộc đồng học một loạt bảo tống đến nội viện, trừ bỏ có thể sử dụng thiên phần luyện khí tháp gia tốc tu luyện bên ngoài, mỗi người mỗi tháng, phát ra một viên ngũ phẩm nuôi âm đan, có ý hướng người đợi sau khi có thể đi mặt sau báo danh. Tân sinh trung mấy vị hạt trong bầy gà nữ sinh mới đầu còn có một chút lơ đễnh, có thể nghe tới thiên phần luyện khí tháp nhất là cuối cùng ngũ phẩm nuôi âm đan về sau. Chẳng sợ cao nhất lãnh cái vị kia nữ thiên tài cũng không khỏi được lộ ra động tâm thần sắc, thậm chí có vài vị đã một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Dù sao nuôi âm đan loại này mới phát đang dược xem như nữ nhân thánh phẩm, trú nhang nuôi âm kỳ hiệu nhưng là có già trẻ thông sát ma lực, hơn nữa còn là ngũ phẩm, mỗi một lạp đều có thể gặp mà không thể cầu. Lúc này mới vài năm không đến, thật tốt già nam học viện như thế nào thành cái ác tâm như vậy địa phương. Tự nhiên tại một bên nhìn xem lông mày thẳng nhăn, nàng dù sao cũng từng tại già nam học viện ngốc quá, đối với nơi này có nhất định cảm tình, mới vừa rồi Nhược Lâm hạ ám thủ phế bỏ thiếu niên mặc áo đen, lại lớn nói chuyện gì học bạn hiến nữ triều cống, như thế nịnh nọt mang tộc hành vi càng làm cho tâm tính ngay thẳng nàng giận không chỗ phát tiết. Huân Nhi, nhớ rõ ngươi lúc trước cũng là S cấp bậc thiên tài a, hừ, nếu đổi nhớ năm đó, chẳng phải là Tiêu Viêm ca ca liền muốn bị phế bỏ. Huân Nhi ngươi cũng muốn cấp những cái này than đen đầu đương cái gì bạn trên giường đi, những người này quả thực vô pháp vô thiên. Đáng chết, ân, cho dù là năm đó Tiêu Viêm ca ca, chỉ sợ cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ, sẽ bị đánh cho thực thảm. Tiêu Huân Nhi đem Tiêu Viêm đổi đến cái kia thiếu niên mặc áo đen vị trí, coi nàng đối với Tiêu Viêm lúc ấy thực lực hiểu biết, cho dù là hắn lên sân khấu, chỉ sợ cũng là bị này Hắc Mang chà đạp mệnh. Lại ý thức đem chính mình dẫn vào mới vừa rồi cái kia bị nắm nhu bộ ngực thiếu nữ trên người, lập tức cảm giác ngực trái có ngứa ngáy, tại đầu vú một chút ẩm ướt ý kích thích phía dưới không khỏi thốt ra, phản ứng chính mình vừa rồi có chút nói lỡ, Tiêu Huân Nhi nhanh chóng cắt đề tài chuyển hướng một bên Thải Lân nói, Thải Lân tỷ tỷ, mới vừa rồi ngươi đã phát hiện a, ân, đúng vậy, là vực ngoại tà tộc khí tức, nhưng cụ thể là loại nào tộc loại, còn khó mà nói. Hơn nữa có chút hỗn tạp, có vẻ giống như cũng có thế giới này khí tức, Thải Lân mắt phượng trung toát ra một tia sát ý, mấy năm nay nàng trấn thủ vô tận lửa vực nhất phương, cùng những cái này vực ngoại tà tộc có nhiều giao thủ, đối với hắn nhóm khí tức lại là cực kỳ quen thuộc. Các ngươi là nói những cái này than đen đầu, có khả năng là cái gì vực ngoại tà tộc? Có thể hủy diệt toàn bộ thế giới tồn tại, không sai. Hơn nữa ta hoài nghi đấu khí đại lục khả năng tại thượng cổ thời kỳ liền gặp được cũng đánh lui quá vực ngoại tà tộc xâm nhập, cổ tộc điển tịch liền đã từng ghi lại một cái tên là nuốt linh tộc viễn cổ kỳ dị chủng tộc, bọn hắn có một loại cực kỳ đáng sợ năng lực, thì phải là cắn nuốt hết chủng tộc khác huyết mạch lực đến lớn mạnh tự thân, hiện tại nhìn đến phải là vực ngoại tà tộc bên trong, huyết ma tộc chi nhánh, Huân Nhi ngươi là nói, những cái này hắc quỷ cực có khả năng cũng là thượng cổ thời kỳ tà tộc dư nghiệt. Nói như thế đến, mới vừa rồi ta thấy tiểu tử kia đấu khí tại tiếp xúc được thân thể hắn phía trước tự động chia lìa tán loạn, này miễn dịch đấu khí năng lực cùng siêu cường khí lực, không biết vậy là cái gì tộc loại, những cái này Hắc Mang phải làm cũng thuộc về ở nuốt linh tộc chi nhánh, trong sách đã từng ghi lại một cái tên là Trăm Thánh Rất Minh dị tộc thế lực, Nghe nói mạnh nhất thời điểm tọa ủng trăm tên đấu thánh cấp bậc hắc mang, kỳ thành viên bộ mặt hung nanh, cả vật thể hắc phu, thân thể có thể so với cao giai ma thú, nếu không phải là này trời sinh không thể điều động không gian chi lực, chỉ sợ hắn nhóm cùng hiện tại đại lục phía trên bắc tộc ai thắng ai bại chưa thể biết được. Trăm tên đấu thánh này làm sao có khả năng? Huân Nhi cùng Thải Lân tại đại thế giới nhìn quen cường giả, chính là đấu thánh tự nhiên không đế tại mắt, ngược lại là đối với Tử Nghiên sinh ra cực đại xung kích, sớm biết rằng cường thịnh thời kỳ cổ tộc, bộ tộc bên trong đấu thánh cũng bất quá 6-7 vị, liền huyết thống cường đại nhất Thái Hư Cổ Long bộ tộc, cũng bất quá hơn 10 vị đấu thánh, mà có thể đản sinh ra trăm tên đấu thánh chủng tộc, quả thực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, cường đại như vậy thiên phú, cơ hồ đều có thể sang bằng toàn bộ thế giới. Tử Nghiên, ngươi khả năng đối với này hắc mang tộc sinh ra cường giả phương thức có chút hiểu sai. Huân Nhi mặt ửng hồng lên, hình như có khó có thể mở miệng bộ dáng, nhưng còn tiếp tục nói, những cái này. Hắc mang kỳ thật. Cũng không có như vậy thiên tài. Càng nhiều, vẫn là sinh đi ra, sinh ra đến. Cả đời đi ra chính là đấu thánh. Khi chẳng phải là so với ta Thái Hư Cổ Long bộ tộc còn mạnh hơn thượng gấp mấy lần, Tử Nghiên mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin được bộ dáng, không. Không phải như vậy. Ta là nói. Chỉ có đấu thánh cùng kia một chút giả mang. Cấu. Cùng lời nói, sinh hạ tiểu hắc giả mang mới có đấu thánh cấp bậc lực lượng, hướng xuống. Đấu tôn, đấu hoàng, đấu vương. Cũng đều là giống nhau. Nghe nói thậm chí đấu đế nói. Cũng không vô khả năng, chẳng qua từ xưa đến nay cũng không ra khỏi vài vị nữ đấu đế, cho nên cũng không thể nào khảo chứng. Nhưng những cái này hắc mang hạt lực khuếch trương cực nhanh là không cần đưa nghi ngờ, bọn hắn cũng là thượng cổ thời đại công nhận khó chơi nhất tộc loại một trong, hơn nữa nghe nói bọn hắn tại. Khi việc phía trên rất lợi hại, các tộc đều có đầu nhập vào bọn hắn nữ tính, bởi vậy bị thượng cổ thời kỳ các tộc liên thủ giảo sát quá, chính là không nghĩ tới hiện nay còn có thể nhìn thấy còn sót lại hắc mang tộc, nói như thế đến vừa rồi thiếu niên kia thua cũng không tính oan. Dù sao hắc mang tộc nhưng là thượng cổ thời kỳ cũng coi như cường đại tộc quần. Tự nhiên, của ta thông thiên mãn truyền thừa trung cũng có quan hệ với những cái này hắc mang ký ức, nói bọn hắn trời sinh không thể cảm ứng không gian chi lực, cho nên thích nhất bắt ngươi nhóm trời sinh nắm giữ không gian chi lực Thái Hư Cổ Long bộ tộc đương tọa kỵ. Nói lên Thái Hư Cổ Long tốt nhất tọa kỵ đại danh nhưng là từ nơi này một chút hắc mang tử chỗ đó truyền đi ra, ngươi nhưng là đấu đế cấp bậc Thái Hư Cổ Long, bọn hắn yêu nhất. Cẩn thận ngày nào đó chớ bị cầm tới đương tọa kỵ, cấp nhân gia sinh đế rồi. Ha ha, luôn luôn cao lãnh Thải Lân hiếm thấy cầm lấy Tử Nghiên mở lên vui đùa, liếc mắt nàng bằng phẳng bụng, giống như bên trong thực sự thai nghén một tôn đế tựa như, hừ. Hắc mang tộc. Một đám hạ tác ghê tởm tạp toái. Lịch sử còn sót lại cặn, nếu không chết sạch sẽ, lần này thì làm thúy hoàn toàn tiêu diệt các ngươi khỏe rồi. Tử Nghiên theo bản năng hai tay bảo vệ bụng, tuyết trắng trán nhảy lên nhất sợi gân xanh, hình như nhớ lại Thái Hư Cổ Long bộ tộc ký ức truyền thừa chỗ sâu một ít nghĩ lại mà kinh hắc ám lịch sử. Những cái này vượt ngoại tà tộc, thật sự là một cái sau một cái tà. Nếu để cho cái này hắc mang tộc xâm nhập đến đại thế giới, chỉ sợ Tiêu Viêm ca ca bọn hắn lại muốn có nhức đầu, chính là không biết năng lực của bọn họ rốt cuộc có thể cái gì tình cảnh. Chẳng lẽ cấp cái nữ chí tôn còn có thể sinh ra chí tôn giả mang hay sao? Bổn vương đổ muốn đích thân thử xem bọn hắn có hay không cái kia bản lĩnh. Lời này vừa nói ra, Thải Lân lập tức cảm thấy có chút không ổn, lúc này chính mình không phải là một vị nữ chí tôn sao? Như thế nào tự mình thử? Chẳng lẽ còn thật nếu để cho kia một chút ngũ đại tam thô hắc mang tử thao thượng chính mình cái này thiên chí tôn một lần, nhìn chính mình bụng có thể hay không sinh ra cái thiên chí tôn tử? Càng huống hồ lấy chính mình hiện tại trạng thái, có thể hay không sinh ra cái thiên chí tôn đổ khó mà nói, nhìn một chút hắc mang tử cả người cơ bắp khúc mắt, khỏe mạnh cường tráng như trâu bộ dáng, mang thai cái tiểu hắc giả mang nhất định là chạy không được. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, nhìn một bên Huân Nhi đã có một chút gương mặt xinh đẹp đỏ lên, oán trách ngắm nàng liếc nhìn một cái, Thải Lân chỉnh ngay ngắn chính nhan sắc, dời đi mở lời đề, dường như có hướng đến nhìn về phía nâng lấy bụng lớn Nhược Lâm. Ngữ khí trung mang theo một chút hàng ý hướng Tiêu Huân Nhi vụng trộm truyền âm nói, bất quá nói như vậy đến, Huân Nhi ngươi cái vị kia lão sư bụng khác thường, Nói vậy ngươi cũng phát hiện a, không nói đến nàng đấu hoàng thực lực, một khi sinh ra đến đấu hoàng cấp bậc hắc mang hậu duệ, đối với nguyên bản lực lượng trình tự sẽ không cao Tây Bắc Đại Lục là như thế nào xung kích, bằng vào nàng già Nam Học viện ngoại viện viện trưởng thân phận cùng học viện nội phần Đông Thiên Phú ưu tú nữ học viên, chỉ sợ không bao lâu, cái này lịch sử đã lâu già Nam Học viện có thể trở thành thay hắc mang tộc liên tục không ngừng sinh sản xuất chiến sĩ đại binh doanh. Cái thân phận này sở mang đến phá hư tính thậm chí còn muốn xa siêu một cái đấu hoàng lực ảnh hưởng, hơn nữa liền viện trưởng đều như thế, như vậy người khác đâu. Tiêu Huân Nhi cắn môi, có chút trịch trục, cuối cùng vẫn là kiên định truyền âm nói, Thải Lân tỷ tỷ, chuyện này ta sẽ đích thân giải quyết, nhất định không có khả năng rời đi trước làm già Nam Học viện trở thành toàn bộ đấu khí đại lục hậu hoạn. Việc này cũng không gấp gáp nhất thời nửa khắc, trước mắt hay là trước nhìn nhìn nhà ngươi Tiêu Lâm tình huống. Dù sao lấy những cái này hắc mang tộc mãnh liệt, một khi tiến vào nội viện, 89/10 sẽ cùng hắn bùng nổ xung đột. Tiêu Lâm tuy rằng không phải là Thải Lân huyết mạch, nhưng là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, cùng thân sinh không có gì khác biệt, của ta Lâm. Nếu là những cái này hắc mang cảm thương hắn nhất cộng lông măng, ta Tiêu Huân Nhi tất cuối cùng tất cả năng lực, tuyệt không khinh suất tha thứ. Huân Nhi, ngươi thật đúng là, Thải Lân có chút bất đắc dĩ. Vị này Huân Nhi muội muội bình thường nhìn ôn nhu hào phóng, đối với bất cứ chuyện gì đều không quan tâm, bất kể cái gì việc một khi dính đến Tiêu Viêm Tiêu Lâm này hai người, quả thực lập tức hóa thân mẫu bạo long, bùng nổ thời điểm liền nàng vị này trời sinh lãnh huyết, sát phạt quyết đoán Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không khỏi sau lưng lạnh cả người. Hai nàng lén lút truyền âm thời điểm một bên Tử Nghiên đã xong truyền thừa ký ức tra tìm, nội dung bên trong làm nàng tuyệt mỹ khuôn mặt thượng giống như lên một tầng sương lạnh. Lạnh lùng rét thấu xương, này hắc mang phải chém tận giết tuyệt. Tại Long Hoàng ký ức truyền thừa bên trong, hắc mang tộc có thể nói là cùng Thái Hư Cổ Long bộ tộc có tuyên cổ đại thù, hắc mang bộ tộc lấy luyện thể vi tôn, nếu không Thái Hư Cổ Long gân giác da lân máu đều là này yêu nhất bảo tài, liền cổ huyết mạch của rồng truyền thừa cũng bởi vì nữ tộc nhân bị bắt lược mà cướp đi không ít. Này tộc trung cao giai chiến lực Long Kỵ hắc mang cùng với Long Huyết hắc mang, càng là theo từng chữ trong mắt đều thẩm thấu Thái Hư Cổ Long bộ tộc máu tươi, thân là đương nhiệm Long Hoàng, Tử Nghiên dù như thế nào cũng không có khả năng cho phép tà ác như thế tộc duệ xuất hiện lần nữa tại đấu khí đại lục phía trên. Thật có lỗi, Huân Nhi tỷ tỷ, ta hiện tại cần phải lập tức trở về tộc nội điều động nhân thủ, chuẩn bị tiểu sát hắc mang dư nghiệt, này Long Hoàng tinh huyết là ta vị này trước cường bản thứ nhất đưa cho Tiêu Lâm hạ lễ, chờ hắn đoạt được cường bản thứ nhất. Liền đem này chuyển giao cho hắn, cao mày Tử Nghiên lúc này cũng không có lòng lại cố nó việc, đem một lọ Long Hoàng tinh huyết đưa cho Huân Nhi về sau, cả người từng bước bước vào khe nứt không gian bên trong, vội vã đuổi đến tộc bên trong, lưu lại hai mặt nhìn nhau hai nàng, nha đầu kia, vẫn là bộ kia tính tình. Tiêu Huân Nhi có chút bất đắc dĩ, kia hắc mang tộc mặc dù tại thượng cổ thời kỳ là một cái rất lớn tai họa, có thể kia dù sao cũng là trước đây thật lâu sự tình rồi. Mà bây giờ hắc mang bất quá đại mèo con mèo nhỏ ba lượng chỉ, là tự nhiên mình hai vị thiên chí tôn áp trận, đừng nói chính là vực ngoại tà tộc dư nghiệt, liền là chân chính vực ngoại tà tộc dẫn đại quân đến đây chinh phạt, không có trời ma đế dẫn đội cũng phải gãy kích tại nơi này, thậm chí đều không cần Thái Hư Cổ Long bộ tộc động viên, đi Trung Châu tùy tiện tìm tổ chức sát thủ phái ra vài vị đấu tôn cũng đủ để đem Tây Bắc trên đại lục linh tinh hắc mang, hoàn toàn tiêu diệt rồi. Thế nào còn cần như vậy hưng sư động chúng, hơn nữa không có tinh thông xuyên qua không gian Tử Nghiên dẫn đường, bị áp chế lực lượng hai nàng chỉ có thể dựa vào bản thể lực lượng chạy đi xác thực không tiện, nàng đi lần này, hai nàng ước chừng hao tốn một canh giờ mới đuổi tới già Nam Học viện nội viện chỗ đặc thù không gian nội, tùy theo giữa trưa chung tiếng gõ, lục tục có học viện đội ngũ hướng nội trong nội viện thiên phần luyện khí tháp vọt tới. Xoay quanh này kiến tạo trung ương quảng trường là nội viện khổng lồ nhất một chỗ nơi sân, tại tối trang trọng bắt mắt chỗ, tạo có một pho tượng, đó là một vị thiếu niên pho tượng, diện mạo rất là tuổi trẻ, ấm áp nụ cười đem kia trương thanh tú gương mặt phụ trợ hết sức anh tuấn, đây là Tiêu Viêm đệ tử thời đại pho tượng, hiện tại đã thành già Nam Học viện dấu hiệu cùng tín ngưỡng một trong, trải qua đệ tử thường thường trịnh trọng ngã mũ hành chú một lễ. Trước mắt rộng lớn vô cùng trong lúc này quảng trường lại theo là bị vô số HFF đầu người chiếm đầy, phóng nhãn nhìn lại, nhộn nhịp đám người mang theo ồn ào âm thanh, chung quanh khuếch tán, hội tụ thành cuối cùng một cổ, xông thẳng lên trời. May mà từ chấp pháp đội thành viên tạo thành cách ly đái đem mãnh liệt đám người vững vàng ngăn cách, cái này tuổi trẻ nhân thống nhất mặc lấy đồng phục màu trắng, tại đồng phục bộ ngực đều là đeo một cái xanh thẳm sắc huy chương trung khắc một phen dính nhiễm một chút đỏ sẫm máu chủy thủ, tỏ rõ bọn hắn chấp pháp giả thân phận. Tại đây đạo nhân sau tường, là do vừa đến 50 đánh số hình tròn khổng lồ lôi đài. Trận thi đấu sau có thể gắn gượng qua thay nhau khiêu chiến như trước đứng ở đó một chút lôi đài thượng, chính là đang tiến hành nội viện cường bản vừa đến 50 danh, bởi vì sinh nguyên tăng nhiều, hiện tại nội viện cường bản cuộc so tài trình độ kịch liệt cùng tỷ lệ đào thải thậm chí còn phải kể tới lần tàn khốc ở năm đó Tiêu Viêm thời đại. Huân Nhi cùng Thải Lân lạnh nhạt ngồi ở trên thính phòng, mắt đẹp liên tục không ngừng sưu tầm Tiêu Lâm thân ảnh, tại Tịnh Liên yêu hỏa che chở phía dưới. Sở hữu đệ tử đều không tự chủ tránh đi hai nàng, để lại một mảnh cực kỳ rộng mở không tọa, còn không mau cút đi, Hắc Linh ở đây, những người không có nhiệm vụ phát ra, một đám phế vật. Không muốn chặn đường, tích, ba, đám người phía sau đột nhiên một trận xôn xao, cùng với từng đợt giọng nhẹ nhàng quát mắng cùng roi da cắt qua không khí quất vào da người thịt thượng chói tai âm thanh, nhộn nhịp đám người nhường ra một đầu cực kỳ rộng lớn thông đạo. Chợt liền có trên dưới 100 dư tay cầm trường tiên, thân hình mạn diệu bóng hình xinh đẹp chia làm hai bên, dừng lại đám người khép lại xu thế, giống như tại nên tiếp chút gì. Trong đám người Tiêu Huân Nhi theo tiếng hướng đến nhìn bên kia đi, có thể khi thấy kia một chút nữ học viên trang phục thời điểm, dù là nàng cũng không khỏi được lông mày nhíu chặt, nói nhỏ một tiếng không biết xấu hổ. Những cái này mở đường đệ tử đều là thuần một sắc nữ tử, dung mạo không tầm thường. Phóng tại bên ngoài bọn họ đều là thiên chi kiêu nữ, thủ rất nhiều người truy phủng tồn tại, tính là tại nhân tài đông đúc nội viện, thấu tề nhiều như vậy mỹ nữ, cũng có thể nói là một đạo tráng lệ phong cảnh tuyến. Chẳng qua làm người ta khó có thể tiếp nhận chính là, những cái này nữ học viên chế phục trên người là thật cải tạo được có chút quá mức mở ra, sau vê mở lĩnh hở rốn phía trên y thống nhất mang có bích đen huy chương. Đó là hiện nay danh tiếng lừng lẫy nội viện đệ nhất thế lực Hắc Linh dấu hiệu, lại tăng thêm kia cơ hồ chỉ có thể đắp lại nửa mông cực ngắn váy dài, cùng với trên chân đặng màu đen cao gót ống dài dày, còn có eo thượng đường trường tiên, này nơi nào như là già nam học viện nội viện tinh anh, chính là Câu Lan kỹ viện kỹ nữ chỉ sợ cũng không có khả năng xuyên thành như vậy. Ai, đáng tiếc năm đó Hàn Nguyệt học tỷ một tay sáng lập Nguyệt Linh, thật tốt nội viện thế lực. Kết quả bị cái kia đáng chết hắc mang chiếm lấy sau cơ hồ thành hắn hậu cung cùng tư binh, cơ hồ đem chúng ta nội viện mỹ nữ tài nguyên toàn bộ lũng đoạn, này coi như tốt đây này, cái kia bàn môn mới kêu thảm, còn là năm đó Tiêu Viêm tự tay thành lập đây này, có thể như thế nào, còn không phải là bị chiếm tổng bộ, nghe nói kia hắc mang tử đi nằm ngủ tại năm đó cổ tộc nữ đế Tiêu Huân Nhi gian phòng. Mỗi đêm tại nữ đế thơm ngào ngạt cổ chăn bên trong cùng kia một chút hắc linh kỹ nữ nhóm tầm hoang tác nhạc đâu, cũng không biết bọn hắn bàn môn lúc trước đem kia một chút bảo tồn được tốt như vậy làm cái gì, nghe nói kia một chút chăn gối đầu đều là nữ đế từng dùng qua chính phẩm, còn có nữ đế mùi thơm cơ thể đâu. Bây giờ ngươi nhìn nhìn, cái này không phải là trần trụi khinh nhờn thôi, ta nghe nói Tiêu Huân Nhi huyết mạch cao quý, liền thúi lắm đều là hương đây này. Tiêu Huân Nhi nghiến. Mặc dù bản thân trình tự cao tới đâu, lực lượng lại mạnh mẽ, có thể khi biết được chính mình đã từng bên người đồ dùng bị khác nam nhân dâm ô như vậy khinh nhờn, lại bị dùng ngôn ngữ vũ nhục như vậy thời điểm, lại có mấy người có thể mặt không đổi sắc. Nhất là Thải Lân lơ đãng ở giữa nhìn qua không hiểu ánh mắt càng làm cho nàng cảm thấy cả người nóng lên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, còn có cái kia cứt chó phế vật Lâm Tiêu. Không biết tự lượng sức mình nói cái gì muốn thủ hộ Tiêu Viêm vinh quang, đoạt lại bàn môn. Kết quả ngày hôm qua bị cắt đứt cả người xương cốt, cấp giống như con chó ném ra ngoài, chật chật, không biết còn cho rằng hắn là Tiêu Viêm con trai ruột đâu, Lâm Tiêu. Tiêu Lâm, Tiêu Huân Nhi trong lòng đột nhiên chấn động, vừa muốn tìm cái kia nói mát hỏi cho rõ, thế nào liêu đám người lại là một trận xôn xao, trong nháy mắt liền đem người kia chen lấn không thấy bóng dáng. Tùy theo một cái thấp bé bóng người xuất hiện ở ngoài thông đạo, những cái này đến từ toàn bộ đại lục kiêu ngạo tinh anh môn giống như bị đè xuống yên lặng kiện, liền cũng không dám thở mạnh, nhất thời toàn trường yên tĩnh, chỉ có thể nghe được người tới trầm trọng tiếng bước chân, thân cao cũng bất quá một M5 lục bức vẽ kho trần trụi đen nhánh sáng bóng mà tràn đầy hung mang đồ đằng thân trên chậm rãi hướng tràn nội đi đến, nhưng khí tràn lại ước chừng có hơn 2 thước cao, ánh mắt hung ác mà bá đạo. phàm là tầm mắt nơi đi qua, đám người đều là quay đầu không dám đối diện, thật giống như xâm nhập trong đám người loại nhỏ ma thú. Ở sau lưng hắn, làn gió thơm từng trận tập kích đến, ước chừng 49 danh đấu linh cấp bậc hắc linh thành viên nhắm mắt theo đuôi, những tinh anh này thành viên các trang điểm xinh đẹp, hở ngực lộ nhũ, bích đen dấu hiệu càng là không e dè trực tiếp văng đến một bên trên ngực, tại đồ khố bên cạnh càng là như bóng với hình theo hai vị người mặc đồng phục đạo sư trang, bụng vi đột đã có một chút hiển ngực mỹ nữ. Mặc dù biết cái này hắc mang đồ khố tại học viện bên trong hoành hành ngang ngược, vô pháp vô thiên, bên ngoài viện thời điểm liền làm lớn Nhược Lâm viện trưởng bụng, mà khi các học viên vây xem nhìn đến hắn bên cạnh hai nàng khuôn mặt khi vẫn không khỏi đổ hít một hơi lãnh khí, thầm than này gan lớn làm bậy. Tả nghiêng vị kia tuổi hơi dài nữ đạo sư dáng người có chút cao gầy, một thân màu hồng đồng phục đạo sư trải qua đặc thù cắt, bó sát người ôm mông, đem hạ gợi cảm no đủ thân thể yêu kiều lộ rõ không nghi ngờ, lộ ra nói không ra thành thục quyến rũ, cơ hồ sắp chạy đến hán chéo quần xẻ tà khiến cho nàng kia hai đầu mượt mà thon dài trơn bóng chân đẹp có thể đầy đủ bày ra, giao thoa ở giữa này song hiếm thấy thon dài gợi cảm chân đẹp dưới ánh mặt trời được không chói mắt, có thể nói hút tình thần khí. Đúng là học viện trung đại danh đỉnh đỉnh chân đẹp đạo sư Tiêu Ngọc. Về phần bên phải vị kia tuổi còn hơi nhỏ một chút Tiêu Mị đồng dạng cũng là tại dung mạo phía trên cùng Tiêu Ngọc chẳng phân biệt được sàng sàng như nhau tồn tại. Mặc dù nói không có cặp kia không người so với chân dài, có thể kia trương quyến rũ cùng thanh thuần tập hợp gương mặt xinh đẹp, cũng là mỹ cốt trời sinh, phát tán ra một loại khác thường xinh đẹp, có thể nói vưu vật, nhất là tùy theo Tiêu Viêm thành đế hậu. Này Tiêu gia huyết mạch thức tỉnh làm nàng càng nhiều thêm một chút thiên chi kiêu nữ thần vận, bởi vậy đã ở học viện nội bộ cùng Tiêu Ngọc cũng bị gọi là Tiêu gia nhị mỹ, bị vô số nhân truy phủng, mà chính là tại học viện nội lấy cao lãnh cùng khó có thể tiếp cận nổi danh Tiêu gia nhị mỹ, lúc này lại giống như nhu thuận tiểu nữ nhân bình thường đứng hầu tại đây cái hắc mang tử trái phải, thậm chí bởi vì thân cao nguyên nhân cam nguyện gấp khúc chân ngọc, tự hạ độ cao, lại phối hợp hai nàng đã hiển ngực bụng. Chỉ sợ lại ngu xuẩn người cũng có thể nhìn ra các nàng bụng rốt cuộc là ai loại, súc sinh này dám làm bẩn Tiêu gia huyết mạch. Còn có hai cái kia không biết xấu hổ tiện tì, thân là Tiêu gia hậu nhân thế nhưng cùng vậy chờ dơ bẩn hắc mang giảng hòa, còn mang thai hắc mang con hoang. Nhìn đến bổn vương muốn thân thủ thay Tiêu Viêm thanh lý môn hộ rồi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên đứng dậy, cổ kia lãnh huyết sát ý tại đứng dậy đồng thời cũng chớp mắt tăng vọt. Nàng có thể vì Tiêu Viêm trấn thủ vô tận lửa vực nhất phương, dựa vào đúng là sát phạt quyết đoán, loại như vậy sự tình nàng tuyệt đối không có khả năng có chút do dự. Thải Lân tỷ tỷ, chậm đã, như thế nào, còn muốn lưu lại bọn hắn hay sao? Ngươi nhìn cái hắc mang tử, Tiêu Huân Nhi tuy rằng cũng là bội cảm nhục nhã, nhưng vẫn là nại tính tình ngăn lại Thải Lân, ngón ngọc một điểm hai nàng ở giữa hắc mang đồ khố, như thế nào? Bất quá là cái dị dạng phế vật. Chỉ như con sâu cái kiến đồ vật, so với mới vừa rồi kia tên tiểu quỷ còn có chỗ không bằng, như thế nào ngươi còn, đợi đã nào. Đây là, Thải Lân hiếm thấy miệng nhỏ viên trương, lộ ra vẻ mặt, mới vừa rồi nàng bị giết ý sở mông tế, bây giờ nhìn kỹ lại mới phát hiện cái kia hắc mang trên người có khác càng khôn, tự này quanh thân bên trên lại có nhàn nhạt hỗn độn ánh sáng tản ra mà ra, loại này hào quang phi thiên chí tôn cảnh giới tuyệt nan phát hiện, không phải là phàm vật. Mà kia hỗn độn ánh sáng bên trong, phản phất là cất chứa vô tận sinh cơ, cái loại này mênh mông sinh cơ, làm cho Thải Lân vị này thiên chí tôn đều là trong lòng cảm thấy chấn động, cái loại này lực lượng, vô cùng tinh thuần cùng cổ lão, phản phất là vi diện hình thành, thiên địa sơ khai cũng đã sinh ra, tỏa ra mênh mang mênh mông cổ lão dao động, ẩn ẩn ở giữa giống như toàn bộ vi diện đều tại cùng với phát sinh cộng minh, vi diện chi linh khí tức, hoặc là... cũng có thể nói là vi diện chi thai, Thải Lân lời nói chung có chút không dám xác định. Đúng vậy, vi diện chi thai là cả vi diện tinh hoa biến thành, nhưng không có tự ý thức của ta, nếu là có thể đem trưởng khống, kia là có thể thoải mái điều động nhất chỗ ngồi mặt lực, cùng Tiêu Viêm ca ca nổi danh võ tổ chính là tại hạ vi diện khi thu được vi diện chi thai, bởi vậy sớm thành tựu thiên chí tôn chi vị, chẳng qua đều không phải là sở hữu hạ vị mặt đều có vi diện chi thai tồn tại. Bởi vì vi diện chi thai ngưng tụ, cũng là cần phải đủ loại cơ duyên, chỉ có cực kỳ số ít một chút phía dưới vi diện, phương mới phải xuất hiện vi diện chi thai, vốn là cho rằng đấu khí đại lục vẫn chưa ngưng tụ ra vi diện chi thai, hiện tại xem ra là sớm đã sớm bị người phát hiện tàn, mà nay mới vừa rồi giáng thế. Vị này Mặc Chi Thai cũng là mắt bị mù, Tiêu Viêm cái loại này thiên tài cũng không chọn, ngược lại chọn loại này dị dạng phế vật làm chủ. Thải Lân tỷ tỷ, lời ấy sai rồi, không có gì ngoài vi diện chi thai, kia hắc mang cũng phi hoàn toàn không có chỗ, nhìn này thân hình hẳn là huyết mạch phản tổ đặc thù. Phản tổ, đúng vậy, trong sách ghi lại, hắc mang tộc cướp đoạt các tộc huyết mạch lực, hậu duệ cá thể lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối, hình thể cũng xấp xỉ ma thú, nhưng thủy tổ như vậy năng lực lại còn dư lại không có mấy, chỉ có huyết mạch tinh thuần nhất người, mới có thể như vậy thấp bé. Theo suy đoán, chỉ có loại này thuần máu hắc mang, mới có thể mê hoặc cao giai nữ cường giả vì này sinh con. Thượng cổ thời kỳ các tộc đúng là bỏ ra thật lớn đại giới vừa mới tiêu diệt hết sở hữu thuần máu hắc mang, lúc này mới đè xuống hắc mang chi loạn, mà nay ma khí ăn mòn càng làm cho những cái này hắc mang như hổ thêm cánh. Nếu như không phải là ta ngươi đúng lúc trở về, toàn bộ đại lục đều khả năng phát sinh cự rung chuyển lớn. Nghe nói kết hợp được vi diện chi thai có thể gọi là vi diện chi tử, đạt được toàn bộ vi diện bảo hộ cùng khí vận sở chung, ta đây chẳng phải là ngược lại không nhúc nhích được cái này hắc mang tử rồi hả? Thải Lân đưa tay chậm rãi buông xuống, trên mặt vẫn như cũ mang theo tức giận. Giết hắn đi đổ cũng không sao, dù sao cùng vi diện chi thai hoàn toàn kết hợp, hấp thu toàn bộ vi diện lực lượng cũng bất quá miễn cưỡng đặt chân thiên chí tôn mà thôi. Mà ta cùng Thải Lân tỷ tỷ ngươi sớm đạt đến linh phẩm thiên chí tôn cảnh, đừng nói một cái chính là vi diện chi thai, tính là đánh nát toàn bộ vi diện cũng dễ dàng. Huống hồ đấu khí đại lục không có vi diện chi thai cũng không phải là không thể độc tồn, chẳng qua, Thải Lân mày liễu cao gầy, này cũng chưa hẳn không có khả năng là Lâm Nhi một hồi cơ duyên. Tiêu Huân Nhi lộ ra một chút ý cười, tại Thải Lân ánh mắt nghi hoặc trung tiếp tục nói, này hắc mang tử mặc dù có thiên đại vận khí, nhưng dù sao ánh mắt thiển cận, mà tu vi có hạn, không thể chân chính dung hợp vị này Mặc Chi Thai, ta ngươi đã siêu thoát giới này, không phải là đấu khí đại lục tương ứng, mặc dù không cách nào nhúng tay vi diện chi thai nhận chủ việc, có thể vi diện chi thai bản thân cũng là chọn ưu tú mà tê, ngươi là nói, đúng vậy. Lâm Nhi là sinh trưởng ở địa phương đấu khí đại lục sinh linh, mà trùng tu sau vừa mới cùng này hắc mang tử tu vi gần, nếu là Lâm Nhi có thể tự mình chiến thắng hắn, vi diện chi thai dĩ nhiên là từ nơi này hắc mang tử trên người chuyển đến Lâm Nhi trên người, lại có ta ngươi cùng Tiêu Viêm ca ca tự mình chỉ đạo, chỉ sợ không bao lâu, vô tận lửa vực thiên chí tôn nhóm trung liền muốn thêm thượng Lâm Nhi đại danh, thì ra là thế, cũng thế, khiến cho hắn phách lối nửa một thời gian, đợi Lâm Nhi theo hắn trên người cướp đi vi diện chi thai. Bổn vương tự gấp trăm ngàn lần bù trở về, hừ hừ, đang tại hai nàng đạt được chung nhận thức thời điểm, hồn nhiên không biết mình đã theo trước quỷ môn quan đi một vòng bức vẽ kho là càng trở lên hiêu trương bạc hổ, hắn đem song chưởng khoác lên Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị thơm ngon bờ vai phía trên, trái ôm phải ấp về phía tràng nội đi đến, thẳng đến bị một đám thân mặc áo bào trắng chấp pháp đội viên duỗi tay ngăn lại, cường bản đại bỉ thượng vị bắt đầu, nhanh chóng rời khỏi nơi sân, một đám ngu xuẩn, phế vật. Đồ khố rủ xuống hai nàng trước ngực tặc tay tại hai nàng mềm mại rất bạc viên thịt thượng hung hăng bóp nhẹ vài cái, thậm chí đều không cần thấy rõ hắn biểu cảm. Cái loại này khinh miệt cùng khinh thường quan là thông qua tứ chi động tác cùng hết sức kéo dài âm cuối đều đã tràn đầy hài lòng. Có thể gia nhập chấp pháp đội, cơ bản đều là có thể ở hắc giác vực lang bạc cao thủ, trên tay cũng đều dính máu, các ngạo khí mười phần, thế nào chịu được cái này, nhao nhao đem quả đấm khớp xương bóp rắc rắc rung động. Muốn cấp thậm chí biết sống chết hắc mang tử một bài học, cùng một chỗ sao? Các ngươi những cái này đấu nô như trước thấp như vậy kém, bất quá muốn làm rơi các ngươi, đồ khố, không cần dùng tay, dùng chân, cũng đủ. Đồ khố không chút nào hoảng, ngược lại càng trở lên dùng sức trảo bóp hai nàng viên thịt, thô bạo lực đạo bóp hai nàng mặt phấn đỏ bừng, nũng nịu rên rỉ không thôi. Hắc mang tạp hầu, lão tử hôm nay không đánh ngươi cái răng rơi đầy đất, theo họ ngươi. Cầm đầu cái kia chấp pháp đội đội trưởng lúc trước cũng là S cấp tiềm lực thiên tài, nhất là nhìn đến lúc trước thầm mến chân dài đạo sư bị cái này kiêu ngạo hắc mang tử làm bẩn như vậy, càng là nuốt không trôi khẩu khí này, đơn giản cũng không quản cái gì chấp pháp điều lệ rồi, không nói hai lời đấu khí phục ra, ngưng ra một thanh huyết kiếm liền hướng đồ khố đâm tới, tại tức giận cùng phẫn quất thêm vào phía dưới, chói mắt huyết sắc kiếm quang, hướng về đồ khố khuôn mặt trước một bước gào thét tới. Thậm chí xuất kiếm người bản thân đều cảm thấy chính mình một kiếm này thần kỳ lợi hại, mơ hồ đụng đến đấu vương cửa, chẳng qua, cạc cạc. Tàn phế, liền chút bản lãnh này, Đồ Khố khinh thường cười nhạo một tiếng, thế nhưng thần kỳ nhanh nhẹn, nhẹ nhàng nhất méo cổ, thật giống như tránh thoát một luồng phong, xuất kiếm cái vị kia chấp pháp đội trưởng lập tức chỉ cảm thấy cầm kiếm tay phải đột nhiên không còn, hội tụ toàn thân đấu khí mà thành huyết kiếm thế nhưng trống rỗng tiêu tán. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới hắn cả người liền trực tiếp bị này thật lớn xung lượng mang theo về phía trước thưởng đổ, nhưng mà nghênh tiếp hắn chính là một cái càng lúc càng lớn chân, thật nhanh, thật mạnh, tốt, thối, Đồ Khố phản chân tầng tầng lớp lớp một cước liêu đá vào chấp pháp đội trưởng cầm phía trên, từ dưới lên trên kia lực lượng cường đại trực tiếp làm hắn thoát khỏi sức hút của trái đất, từ nguyên lai đường cong đụng đổi thành đầu 90 độ dọc theo hướng lên bay cao hơn 2 thước. Đồ Khố phục lại lấy hai nàng vì điểm tựa, cả người hai chân bay lên không, thân hình linh hoạt đến không thể tưởng tượng nổi lại bổ sung một cái nhị liên kích, đem đã mất đi ý thức chấp pháp đội trưởng lại đặng bay ước chừng 10 thước về sau, mới giống như một thang thịt vụn vậy vô lực theo bên trong không trung ngã quỵ trên mặt đất, nghiễm nhiên là chỉ có tiếng khí không có ra khí. Đội trưởng, người mang tội giết người. Ta liều mạng với ngươi, một bên hơn 10 tên chấp pháp đội viên lập tức ánh mắt đều đỏ. Một tia ý thức toàn bộ xông đến, chẳng sợ bị học viện trách phạt thậm chí về sau phải bị giam áp, bọn hắn cũng muốn trước tiên đem cái này đá giết đội trưởng Hắc Mang Tử Loạn Quyền đã chết nói sau. Một đám đáng chết gia hỏa, khiến cho Đồ Khố thật tốt thanh lý các ngươi những cái này đồ con lợn, lần này Đồ Khố chỉ dùng một chân. Những lời này vừa ra, nguyên vốn đã trong cơn giận dữ chấp pháp các đội viên chớp mắt nổ qua, ngươi muốn chết, các huynh đệ, giết hắn đi, vì đội trưởng báo thù. Đồ Khố đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm hậu môi, lộ ra cười tàn nhẫn dung, đôi mắt nhỏ trung bột phát ra khát máu hung quang. Hắn Đồ Khố thân hình thấp bé như vậy vẫn như cũ có thể trở thành nhân cao mã đại mang tộc trung đầu mục, dựa vào cũng không là cái gì đáng khinh. Chỉ thấy Đồ Khố đem chân phải thật cao nâng lên, chân trái giống như rễ cây giống nhau chặt chẽ đâm vào mặt đất, đương kia một chút bị phẫn nộ đầu óc bị làm cho choáng váng chấp pháp các đội viên hướng khi đi tới. Treo cao chân phải cấp tốc hướng bọn hắn các yếu hại đá đánh, tốc độ cực nhanh thậm chí tại trong không trung tạo thành một đoàn mơ hồ tàn ảnh. Lão tử làm thịt ngươi. A, đi chết đi. A a, chết giả mang, ngươi tìm. Cách A, hơn 10 người cả người lóng lánh các loại đấu khí đấu linh cao thủ hội tụ thành trí mạng đấu khí nước lũ tại Đồ Khố tốc độ cao đá đánh chân thối phía dưới thế nhưng giống như, đón đầu đụng phải cứng rắn đá ngầm. Bị liên tục không ngừng phía bên trái bên phải hai bên đá bay, máu tươi phun tung tóe, trong nháy mắt ở giữa gục thành một mảnh, đây hết thảy đều tại điện quang hỏa thạch ở giữa, đợi cho xung quanh các học viên vây xem lấy lại tinh thần thời điểm, tính thượng lúc trước bị hai chân đá chết chấp pháp đội trường ở bên trong, đã có ròng rã 13 danh tinh nhuệ nhất đấu linh trình tự chấp pháp đội viên ngã xuống cái này Hắc Mang Tử chân thối phía dưới, không hề nghi ngờ cái này Hắc Mang Tử mặc dù không có đấu khí. Không thể sử dụng đấu kỹ, hơn nữa thân hình cũng xa không có tầm thường Hắc Mang như vậy cao lớn, nhưng cuối cùng lựa chọn, hắn thể thuật tinh xảo đến làm người ta giận sôi, là tuyệt đối cao thủ, khủng bố khí lực tăng thêm miễn dịch đấu khí thiên phú, tại đối với phía trên những kinh nghiệm này không đủ chấp pháp đội viên khi không khác là một trường giết chóc, chỉ có ngưng tụ đấu khí chi dực có thể tại không trung cao tường đấu vương cường giả người mới có thể cùng chi tranh phong. Bởi vậy Hắc Mang tộc chỉ muốn thành niên chính là công nhận đấu vương phía dưới vô địch, hơn nữa đối mặt với cái này một chút có thể đánh bại dễ dàng đối thủ hắn cũng như trước không lưu tình chút nào, ra chân tàn nhẫn, mỗi một chân đều đá hướng những cái này chấp pháp đội viên yếu hại, đan điền, huyệt thái dương, thiên linh cái, cằm, yết hầu, ngực trái, can, đảm, tỳ, thận, thắt lưng, thậm chí hạ thân, ác độc như thế chiêu thức cùng dụng tâm phía dưới. Chẳng sợ những cái này chấp pháp đội viên tại cứu giúp sau may mắn bất tử, tại ngày sau cuộc sống chung cũng đồng dạng sẽ gặp thụ can thận suy kiệt, địa vị cao liệt nửa người, không thể nhân đạo, người thực vật hay là trở thành không thể tu luyện phế nhân linh tinh tối sống không bằng chết kết cục. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Hắc Mang Đồ Khố đinh tai nhức óc cười to tại toàn bộ quảng trường nội quanh quẩn, nhất thời hơn 1000 nội viện tối cục thiên phú học viện nhóm đều đang là hai cổ run rẩy. Không người còn dám làm âm thanh, trơ mắt nhìn Đồ Khố cùng kia một chút thiên kiều bá mị hắc linh các thành viên theo thứ tự ôm hôn về sau, nâng lấy các nàng mông đem một cái đưa lên lôi đài, hắn cuối cùng chính mình thì giống như trông coi giống như, đại mã kim đao đứng ở lôi đài cửa vào phía trước, hai tay ôm ngực nhìn gần bên ngoài sân sở hữu đệ tử. Cái loại này rõ ràng uy hiếp chi ý cơ hồ tràn đầy hài lòng, rất rõ ràng, nếu là có ai chẳng biết sống chết trên mặt đất trước khiêu chiến chúng nữ nhân của hắn, liền nhận được hắn như lôi đình khiêu chiến trả thù, cái này vô sĩ hắc mang tử là muốn lấy lực một người chiếm lấy toàn bộ cường bản cấp 50 toàn bộ danh ngạch. Hổ gia, lúc trước ta cũng đã nói, không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm hắc mang giống nhau không thể chiêu nhập viện nội. Hiện nay, ngươi nhìn nhìn. Cái này đồ khố sở tác sở vi quả thực làm người ta giận sôi. Nói sau, mới vừa rồi ngươi vì sao không cho ta ra tay ngăn lại, thảm trọng như vậy tổn thương vong, đối với như vậy học viện quy tắc dẫm lên, ta già nam học viện phải như thế nào hướng kia một chút chấp pháp đội viên thân tộc, hướng kia một chút đến học viện học ở trường các học viên bàn giao, tại quảng trường phía trên mới có thể lấy quan sát toàn bộ gác cao bên trong, cả người lưng huyết kiếm đầu đầy tóc hồng nam nhân thần sắc phẫn nộ. Lớn tiếng tức giận trách mắng, mà ngồi tại viện trưởng vị trí thượng hổ gia lại lười biếng gác chân tựa vào ghế lưng, một bộ mãn vô tình bộ dáng trả lời, Ngô Hạo, ngươi đường đường huyết kiếm tôn giả đều đã là đấu tôn cấp trưởng lão khác rồi, làm gì dính vào bọn tiểu bối này tranh đấu. Hơn nữa, nội viện cũng không là ngoan bảo bảo nôi, năm nay chết danh ngạch không phải là còn có rất nhiều ư, cái gọi là không sống mống chết, người mạnh là vua. Ta như vậy già nam học viện mới có thể nuôi dưỡng được nhân tài chân chính, kia một chút tàn thứ phế phẩm, tàn liền tàn, chết liền chết, thế nào dùng trịnh trọng như vậy chuyện lạ. Hơn nữa chân chính phá hư quy tắc ngươi kia một chút chấp pháp đội viên mới đúng, dẫn đầu tùy tiện đối với bình thường đệ tử ra tay. Hơn nữa đồ khố học viên là hắc thánh tộc thành viên, càng là dính đến ngoại giao phương diện, việc này nhất định phải nghiêm trị, trọng phạt. Muốn làm bọn hắn thân thuộc ngay mặt hướng đồ khố đệ tử cuối người chào nói kiểm, cũng cho ra bồi thường tương ứng, ra tay chấp pháp đội viên cũng phải tiếp nhận pháp luật đế quốc phán quyết, thậm chí thủ hạ của ngươi chấp pháp đội xem như ảnh hưởng học viện phát triển trở ngại, ta cũng có khả năng suy nghĩ giải tán. Cái gì? Hổ gia? Ngươi? Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ngươi đúng là điên rồi, ta muốn tỉnh lại bế quan các trưởng lão. Tỉnh lại Hổ Kiền lão viện trưởng. Ta muốn buộc tội ngươi. Còn có Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị, hai cái kia không biết liêm sĩ nữ nhân có tài đức gì thân là đạo sư, quả thực là Tiêu Viêm hổ thẹn. Ta muốn một loạt thông báo tiêu tộc, huyết kiếm Ngô Hạo đầu đầy tóc đỏ cơ hồ chỗ xung yếu quan nghi lên, nổi giận đùng đùng đi hướng ngoài cửa, nhưng mà một giây kế tiếp, hắn liền không thể tưởng tượng nổi nhìn phía kia theo bụng mình xuyên ra tim bạch ngọc tay, sững sờ xoay người sang. Vừa vặn thấy đã từng đang chiến đấu hăng hái đồng bạn hổ gia đầy mặt lãnh ý rút về cơ hồ xuyên thấu chính mình đang điền tay, đang tại chà lau bên trên vết máu. A. Ách. Ngươi, thật đáng tiếc, Ngô Hạo, vốn là niệm tình xưa, ta còn không muốn làm như vậy, ngươi đã như vậy muốn gặp Hổ Kiền cái kia lão bất tử, ta đây liền cố mà làm đưa ngươi đi xuống thấy hắn tốt lắm, vì sao? Muốn, Ngô Hạo trừng trừng mắt của mình tình. Trước khi chết cũng không chịu sáng mắt, hình như không muốn tin tưởng ngày xưa cùng bạn lại đột nhiên ra tay đánh bất ngờ, đến chính mình vào chỗ chết, bởi vì so sánh với buồn cười đồng bạn, vẫn là nữ nhân và thân phận của mẫu thân càng thêm bản chất A, nhất là ngươi đã uy hiếp được ta nam nhân cùng ta bụng đứa nhỏ dưới tình huống. Hổ gia lãnh đạm nhìn chết không nhắm mắt Ngô Hạo, hừng hực đấu khí chốc lát ở giữa liền đem hoàn toàn luyện hóa, làm xong đây hết thảy. Hổ gia quay đầu nhìn liếc nhìn một cái phía sau trống rỗng rất nhiều ghế, có chút không khỏi thương cảm, mà khi nàng dựa vào lan can mà đứng, nhìn đến giữa lôi đài cái kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh về sau, toàn bộ lại trở nên kiên định lên. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta hổ gia tại một ngày, này già nam học viện liền là của ngươi thiên hạ, ai cũng dao động không được. Ba ba ba, vừa dứt lời ngoài cửa truyền đến vỗ tay âm thanh, một cái quyến rũ nhiều vẻ nữ nhân cười đi đến. Không hổ là có thể quân pháp bất vị thân viện trương đại nhân, nói được thật tốt, đồ lang nếu nghe thấy được sợ không phải là hưng phấn đến lập tức liền muốn đem ngươi vị này biến thái thanh một nữ đặt tại dưới hông, thật tốt thảo phạt yêu thương một phen đâu. Hổ gia lập tức khôi phục ban đầu lười biếng bộ dáng, tự từ bụng nội xuất hiện sinh mệnh khí tức về sau, cái này tiểu gia hỏa ngay tại không có lúc nào là tham lam cắn nuốt huyết mạch của mình thiên tư cùng đấu khí tinh hoa. Làm đấu tôn đỉnh phong nàng đều có một chút khó có thể chống đỡ, vì hắc mang tộc thai nén hậu đại vất vả có thể nghĩ, chẳng qua vừa nghĩ đến kia tiểu gia hỏa sinh ra liền có đấu tôn thực lực cấp bậc, hổ Hổ gia cũng là vất vả được cam tâm tình nguyện. Kia lão gia hỏa không thức thời vụ thôi, vốn là bị thánh khí ăn mòn nửa chết nửa sống, ta chẳng qua thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Ngược lại Nhã Phi ngươi mới là chân chính biến thái a, ta chẳng qua giết Hổ Kiền cái kia lão bất tử cùng một đám không nghe lời đạo sư, mà ngươi vì đồ lang có thể thuận lợi trưởng khống Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, nhưng là tâm ngoan thủ lạc đem Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đàn ông tất cả đều tự tay thiến, liền gia gia ngươi Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn Đô bị ngươi bào chế thành con rối hoạn nô, nghe nói đối với Tiêu Viêm có tri ngộ chi ân Hải Ba Đông cũng chết tại tay ngươi bên trong, làm như vậy ngươi chẳng lẽ không sợ Tiêu Viêm trở về thanh toán tổng sổ sách? Hừ, tính là hắn không chết, mưu đồ Lan Thiên Tư, sớm muộn gì cũng có khả năng vượt qua hắn, đến lúc đó ta sẽ đích thân đem hắn bào chế thành đồ lang dưới chân trung thành nhất hoạn nô, làm hắn tận mắt thấy lúc trước bị hắn mang đi hai cái kia nữ nhân là như thế nào từng chút dần dần thuận theo, ở trước mặt hắn cuối cùng dùng đấu đế thân vì đồ lang sinh hạ đế tử. Chỉ tiếc, bọn hắn tính là không chết, muốn trở về khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ, dù sao chẳng sợ tọa độ không gian lưu lại cuối cùng một chút cũng đã bị chúng ta hoàn toàn phá hủy, bằng không ta còn thật muốn cho Tiêu Viêm biết một chút về, giống chúng ta như vậy bị hắn quên đi hoặc là không nhìn nữ nhân tụ tập đến cùng một chỗ khi rốt cuộc có thể điều động lớn bực nào năng lượng. Nghe vậy Nhã Phi cũng không khỏi được một trận bệnh trạng phấn khích, Trí Châu nắm nói, lập tức Viêm Minh, Gia Mã Đế Quốc, Luyện Dược Sư Công, Mộc Gia, Nạp Lan Gia. Còn có Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mấy thế lực lớn bên trong, trong này một gia bị chúng ta liên thủ tiêu diệt, cuối cùng lựa chọn chính là Hàn Nguyệt Hàn Tuyết hai tỷ muội cầm quyền Hàn gia. Gia Mã Đế Quốc cùng Luyện Dược Sư Công hai thế lực lớn, gia Hình Thiên cùng Pháp Mã hai cái lão già kia đã phục tru, Hoàng Thất hai tỷ muội Yêu Đêm đã lên ngôi vì hoàng, Yêu Nguyệt là trở thành Luyện Dược Sư Công tân hội trưởng. Về phần Nạp Lan gia cái vị kia năm đó chủ động từ hôn Tiêu Viêm Nạp Lan Yên Nhiên đại tiểu thư, đang bị đồ lang phá thân thể về sau cũng mang theo Nạp Lan Kiệt đầu người cùng nô lệ khế ước chủ động trở thành đồ lang nô tỳ. Chỉ cần như vậy đồ lang vung cánh tay hô lên, Tiêu Viêm lưu lại Viêm Minh liền chớp mắt đối với hắn duy mệnh là từ, trợ giúp thánh tộc thống nhất toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, lấy toàn bộ phiến đại lục nữ nhân và tài nguyên làm cơ sở lời nói, không cần 20 năm, thượng cổ thời đại trăm thánh minh chỉ sợ cũng tái hiện, đến lúc đó kiếm chỉ Trung Châu, thống nhất thiên hạ cũng không vô khả năng. Ai, Trung Châu? Khi dù sao cũng là cường giả tập hợp địa phương, tuy nói đang thác đầu sỏ Tào gia yêu nữ đã là người của chúng ta, nhưng muốn chinh phục Trung Châu, cuối cùng lực có chưa đến. Đáng tiếc Tử Nghiên cô nàng kia thần long thấy đầu không thấy đuôi, liền Tiêu Tiêu cũng không biết người ở chỗ nào, bằng không đương kim hai vị nữ đế chủ nhân chỉ cần có thể được thứ nhất chỉ sợ cũng có thể trực tiếp quân lâm toàn bộ đấu khí đại lục rồi, Tử Nghiên có chút khó làm. Bất quá Tiêu Tiêu tên tiểu nha đầu kia, sớm hay muộn trốn không thoát đồ lang tay tâm, ta ngươi chỉ cần tỉnh tỉnh chờ đợi là được, không bao lâu, Nhã Phi khóe miệng nổi lên, lộ ra một chút không hiểu nụ cười, vô cùng bó lớn nắm chắc chắn nói, lúc này phía dưới trước lôi đài, dựa vào người đông thế mạnh, rất nhiều đệ tử bất mãn cuối cùng bùng nổ, Hắc Mang tử. Ngươi đừng kiêu ngạo. Tiêu Viêm học trưởng nếu ở đây, nào có phần của ngươi, đúng, đúng. Cút xuống đi. Chết hắc quỷ, Tiêu Viêm tiền bối một ngón tay đầu có thể nghiền chết ngươi. Tiêu Viêm tên giống như một cây cờ xí chớp mắt kích thích lên sở hữu đệ tử ý chí chiến đấu, lâu dài kiềm chế khiến cho các học viên sóng âm sóng sau cao hơn sóng trước, toàn bộ quảng trường giống như đều phí bốc lên, là chân chân chính chính thiên phu sở chỉ, kẻ đầu đường xó chợ bị nhiều như vậy người đồng thời tức giận mắng, chỉ sợ không kiên trì được mấy hơi thở cũng sẽ bị tươi sống mắng chết. Tiêu Viêm chết. Trống, đồ khố giống như bị giả thú bị chọc giận, cuồn cuộn sóng âm theo ngực của hắn chỗ sâu bắn ra phát ra, tại toàn bộ quảng trường tiến hành quanh quẩn, khuếch đại âm thanh, cuối cùng phóng xuất ra một loại đủ để thổi quét toàn bộ nội viện, giống như rồng ngâm hổ gầm vậy rống to, thô bạo, cường hãn, chinh phục. Hết thảy tất cả đều hội tụ tại đây một tiếng tuyên truyền giác ngộ rống to trong đó, tướng đối với hắn thấp bé thân thể. Cấp nhân một loại không thể tưởng tượng cảm giác, dưới lôi đài năm học viên liều mạng che lỗ tai, có thể kia âm thanh quả thực vô khổng bất nhập, chấn động bọn hắn ngực khó chịu đến muốn hộc máu, cái loại này xuất xứ từ trong xương cốt đối với cường giả sợ hãi làm bọn hắn chỉ có kẹp chặt hai chân mới có thể miễn cưỡng khống chế được mãnh liệt buồn tiểu, mà Khắc vốn đã bị thô bạo bức vẽ kho hoàn toàn kích phát rồi thân thể dục vọng nữ xem các học viên là bị hét cả người như nhũn ra, vú căng đau, tử cung nóng vội bất an, cũng có thậm chí khống chế không nổi, nhấc mông ngồi ở trên đất, lưu lại một mảnh mờ mịt mở thủy ngân, cố định rụng trứng. Cái loại này khát vọng bị loại ưu chủng tộc cường đại giống được Lâm Hạnh chinh phục nữ nhân bản năng điên cuồng mà xung kích các nàng lý tính, thậm chí có rất nhiều nữ học viên không tự chủ được nhìn về phía kia một chút ngẩng đầu ưỡn ngực bội cảm tự hào Hắc Linh thành viên, bắt đầu suy nghĩ muốn hay không thân xin gia nhập, nhất thời lấy Tiêu Viêm danh vọng vi dẫn tử, nhiều năm bị áp chế phẫn quốc làm căn bản mà bùng nổ ngàn người lớn tiếng đòi lại bị đồ khố trống to một tiếng sinh sôi quát bảo ngưng, lại, cờ rốt. Ào ào. Oanh, tại sở hữu đệ tử tuyệt vọng mà ánh mắt hoảng sợ bên trong, quảng trường thượng kia tòa thật to Tiêu Viêm pho tượng đầu tiên là xuất hiện từng đường cái khe, lập tức đại lượng đá vụn mảnh vụn theo cái khe chỗ trượt xuống, cuối cùng, tùy theo một tiếng ầm ầm nổ vang, to như vậy pho tượng thế nhưng hoàn toàn đất băng ngõa giải, vỡ vụn thành vô số khối, chỉ có kia còn tại bảo trì mỉm cười đầu còn bảo trì hoàn chỉnh, cùng ụt một đường lăn đến đồ khố dưới chân. Đang lúc đồ khố chân to liền muốn nặng nề mà đạp tại Tiêu Viêm kia bảo trì mỉm cười biểu cảm tượng đá trên đầu, phải này đạp thành bột mịn thời điểm, một tiếng thét dài hoa phá trường không, lập tức màu đen trang phục thiếu niên theo bên trong đám người phi thân mà ra, một cước đặng tại đồ khố lồng ngực phía trên, làm này vội vàng không kịp chuẩn bị hạ về phía sau lão đảo vài bước, thiếu niên nhân cơ hội đem đầu người điêu khắc giành lại, cung cung kính kính phóng tới một bên. Chờ hắn một lần nữa đứng ở đồ khố trước mặt thời điểm, trong mắt sát ý nhiễm nhiên đã muốn hóa thành thực chất, Tiêu gia oai, không tha nhẹ, Viêm đế tên, không thể nhục, chính là Hắc Mang An dám làm càn. Bàn môn Lâm Tiêu lúc này, thiếu niên ngạo nghễ mà đứng, trước ngực bàn môn huy chương bên trên, kia đại biểu bàn môn vinh quang một phen cuối cùng hắc thước cùng phía sau hắn thanh kia ước chừng có một người cao hắc thước giao hô ứng. Khiến cho bóng dáng của hắn giống như cùng kia tọa Tiêu Viêm pho tượng kém không hai, giống nhau hăng hái khí phách, giống nhau bể nghệ thiên hạ. Lâm Nhi, lúc này thiếu niên tuy nói cùng trong ký ức cái kia bi bô tập nói con đã là trời đất khác biệt, có thể huyết mạch chặt chẽ tương liên khiến cho Tiêu Huân Nhi vẫn là thứ nhất thời liền nhận ra xa cách đã lâu con Tiêu Lâm, hồi tưởng đã đến đi mẹ con ở giữa đủ loại ôn nhu, lại nghĩ đến hơn 10 năm cốt nhục chia lìa khổ, không khỏi một dòng nước ấm trào lên khóe mắt. Lã chả chực khóc, dẫn tới cảm động lây thải lân đồng dạng là mắt đục đỏ ngầu, nhẹ nhàng vỗ lấy nàng rung rung thơm ngon bờ vai, mà không chút nào biết ngày phán đêm phán mẫu thân dĩ nhiên liền tại bên người Tiêu Lâm lúc này trong mắt chỉ còn lại có cái kia vô số lần đem chính mình hung hăng dẫm lên Hắc Mang, mà Tiêu Mị Tiêu Ngọc hai vị cô cô bụng nhô ra, còn bị hắn trái ôm phải ấp bộ dáng càng làm cho hắn xấu hổ giận dữ nan thêm, hận không thể lập tức liền đi lên xé xác hắn, Tiêu gia. Ha ha ha ha, đồ khố cười to bắt buộc nhất lên chảy xuôi có Tiêu gia huyết mạch Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nàng trên trán mái tóc, thoáng chốc lúc, tùy theo Tiêu gia huyết mạch lực kích phát, lưỡng đạo giống như ngân bút phát họa mà ra, vô cùng phiền phức cổ lão Tiêu thị tộc văn phóng lên cao, chiếu rọi thiên khung, liên quan hai nàng trên người khí tức đã ở cấp tốc tăng vọt, đây là Tiêu gia tộc văn, Tiêu gia, quả nhiên đáng sợ. Đồ khố cực kỳ vừa lòng Tiêu gia tộc văn hiện thế sở tạo thành chấn động hiệu quả, cổ kia cao quý cổ lão khí tức tại lần đầu nhìn thấy thời điểm, liền hắn cũng có khả năng sinh ra bản năng sợ hãi. Mà bây giờ hắn sẽ phải làm, chính là đem cường đại như vậy Tiêu gia hoàn toàn thải tại dưới chân, tại toàn bộ mọi người chú mục phía dưới, cái này giả mang hắc quỷ đưa ra màu đỏ tươi lưỡi to, lập tức nặng nề mà liếm ở tại cái kia in tại hai nàng trán. Cực kỳ thần thánh cổ lão tộc văn bên trên, trong đám người lập tức truyền đến một trận khó có thể tin xôn xao, làm bẩn như vậy Tiêu gia vinh quang, tuyệt đối sẽ nghênh đến Tiêu gia nhất là huyết tinh trả thù, cái này hắc quỷ chẳng lẽ thật không sợ chết sao? Xem như đáp lại, đồ khố càng trở lên càng rỡ hút hôn lấy hai nàng trán, tại kia thần thánh tộc văn thượng để lại đại lượng ghê tởm sền sệt dính dính nước bọt, thậm chí hai nàng toàn bộ trơn bóng trán đều bị hắn hút được có chút sưng đỏ. Mà hắn muốn dùng loại này hành động đến đầy đủ thỏa mãn chính mình kia bình thường nhân không cách nào tưởng tượng giả mang chinh phục dục vọng, mang tộc đồ bậy bạ. Dùng chính là hai cái tứ phẩm huyết mạch ngân văn tộc nhân, cũng vọng tưởng làm bẩn viễn cổ gia tộc vinh quang, lạnh nhạt như tiên Tiêu Huân Nhi chưa từng có như vậy thường xuyên biểu hiện ra tức giận, Cái kia hắc mang khó có thể thuyết phục trước mặt mọi người phía dưới lưu hành kính càng làm cho nàng cả người giống như đều bị cái loại này dinh dính không sạch sẽ xuất cảm sở, bao bọc, cảm thấy trước nay chưa từng có ác hàng cùng ghê tởm. Kia hắc mang càng là si mê cùng vọng hút hôn, huân nhi mi tâm cũng càng cảm động lây vậy, ngứa ngáy càng trở lên khó có thể chịu đựng. Cuối cùng, một đạo thông thiên triệt địa ánh sáng cầu vòng tự nàng mi tâm phóng lên cao, tượng trưng cổ tộc thập phẩm thần cấp huyết mạch. Vô luận tinh xảo trình độ vẫn là lớn nhỏ đều hơn xa Tiêu gia tỷ muội thất thải tộc văn lộ rõ không nghi ngờ. Cùng lúc đó, thải lân trên người khí tức cũng một trận hỗn loạn, tùy theo lại một đạo ánh sáng cầu vồng tận trời, này mi tâm cái kia đạo không chút nào kém hơn Tiêu Huân Nhi, tượng trưng viễn cổ thất thải thôn thiên mãn thất thải xà văn đồng thời hiện ra đi ra. Nhất thời Tiêu Huân Nhi cùng thải lân hai nàng giữa lông mày riêng phần mình ấn ký phát tán ra quang mang hòa lẫn. Giống như hướng về Tiêu gia tỷ muội tộc văn thị uy giống như, thậm chí liền sáng quắc ánh nắng cũng muốn bị áp chế một đầu, chỉ tiếc lúc này tràng thượng tuyệt đại đa số nhân bởi vì tịnh liên yêu hỏa nguyên nhân, không thể có thể nhìn thấy như vậy kỳ cảnh. Ân, đồ khố đột nhiên dừng lại liếm láp động tác, tham lam đột nhiên tựa đầu lô chuyển hướng thải lân cùng Tiêu Huân Nhi hai nàng vị trí, cứ việc tại cái khác nhân nhìn đến, hắn nhìn chằm chằm địa phương chính là một đoàn không khí. Nhưng ở hắc mang tộc trời sinh một loại thiên chất phía dưới, hắn nhưng ở vừa rồi có thể chạy nhận thấy hai luồng cực kỳ mãnh liệt quang mang. Nếu như nói tại loại này giám nữ thiên phú sở cho tầm nhìn bên trong, Tiêu Ngọc Tiêu Mị hai nàng bụng tử cung vị trí cho thấy chính là hai luồng huỳnh hỏa, như vậy mới vừa rồi một chớp mắt hắn nhận thấy, chính là hai quả mãnh liệt thiêu đốt thái dương. Cái loại này mãnh liệt cùng cường đại tỏ rõ kỳ chủ nhân không gì sánh kịp huyết mạch thiên phú cùng thực lực cường đại. Là muốn vượt qua Tiêu gia hai nàng vô số lần nữ nhân, các nàng kia ưu tú vì nhiêu đến khó có thể tin tử cung tuyệt đối có thể vì hắn đồ khố thai nén ra hắc mang tộc từ trước đến nay cường đại nhất hậu duệ. Đồ khố thân thể thậm chí trước cho hắn tư tưởng phấn khích sinh ra kích liệt nhất phản ứng, cương lên đến cực hạn kinh người cự điểu chớp mắt tại trước người hắn chống lên một cái thật lớn lều trại, thậm chí liền quần đùi đều có một chút không chịu nổi gánh nặng, suýt chút nữa muốn bị đỉnh phá. Phía dưới hai quả trưởng thành quả đấm lớn nhỏ trứng đen, vỏ trứng thượng gân xanh từng cây một bạo đột, vô số hoạt tính kinh người cường tráng tinh trùng bị bất kể tiền vốn sinh sản đi ra, để đồ khố tại thứ nhất thời là có thể đem dưới hông nữ nhân biến thành tối đủ tư cách mẫu thân. Đang lúc tất cả mọi người nghi hoặc ở cái này hắc mang tử vì sao lại đột nhiên hướng về một đoàn không khí động dục, còn lộ ra như thế phía dưới lưu trò hề thời điểm. Chỉ có đã đem riêng phần mình mi tâm ấn ký một lần nữa che giấu thải lân cùng Huân Nhi hai nàng mới chính thức biết cái này hắc mang tử rốt cuộc là hướng ai đến. Tuy nói có dị hỏa vì che giấu, sẽ không bị phát hiện, có thể hắc mang tử đồ khố cặp kia trừng trừng ngưu nhãn cũng đã bất thiên bất ỷ nhìn chằm chằm bụng dưới của mình cùng nơi, riêng tư, lại nhìn hắn phía dưới bộ kia nhô thật cao cơ hồ muốn bể mất xấu xí bộ dáng, thải lân cùng Huân Nhi mặc dù biết hắn căn bản nhìn không tới chính mình hai người. Khá vậy vẫn bị kia nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm đến bụng cùng hạ thân từng đợt nóng bỏng rung động, theo bản năng dùng tay ngọc hờ khép giữa hai chân cùng bụng dưới. Không rõ nguyên nhân Tiêu Lâm đã là giận tới cực điểm, dù sao mình là vì vãn hồi tôn nghiêm của mình, vì bảo vệ phụ thân cùng gia tộc vinh quang mà đến, có chứa vô cùng cao thượng sứ mệnh, mà vừa vặn ở đồ khố cùng Thải Lân Huân Nhi hai nàng ở giữa hắn không nghi ngờ sẽ phát hiện đối thủ thế nhưng hướng về chính mình một cái đại nam nhân xuống thể cương lên đầy, máu, loại này nhục nhã quả thực đã vượt qua nhận thức của hắn cùng tưởng tượng, thái dương thình thịch nhảy lên gân xanh cơ hồ đều phải tức đến nổ tung, ngươi, ngươi, ta hôm nay muốn cùng ngươi sinh tử đấu, không đem ngươi này hắc quỷ nghiền xương thành tro thề không bỏ qua, thiên, dĩ nhiên là sinh tử đấu. Nội viện có bao nhiêu năm không có người phát động sinh tử đấu, tràn trong ngoài khí tức lập tức ngưng trọng, tuy rằng tuyệt đại đa số mọi người không coi trọng số này thứ bại trận tại đồ khố thủ hạ Lâm Tiêu, nhưng chung quy đại đa số đệ tử theo nội tâm để chỗ sâu vẫn là hy vọng không ai có thể đủ đã bại cái này kiêu ngạo cùng vọng hắc mang, khôi phục nội viện trật tự, phế vật đấu nô, đồ khố đã nói với ngươi, đồ khố sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi mỗi bại một lần, ngươi kiếm đồ khố mệnh. Liền muốn từ thân ngươi một bên nữ nhân dùng cái bụng trả lại cấp đồ khố, nhưng, lúc này đây đồ khố sẽ giết ngươi, xem như bồi thường, đồ khố ban thưởng mẹ ngươi, tao Huân Nhi, một cái càng có ưu thế tú cường tráng con, đồng ý, đồ khố tiếp được, không đồng ý, cút, Huân Nhi muội muội, Cái này hắc mang nhưng khi mặt của ngươi nói muốn giết Lâm, còn muốn cho ngươi mang thai hắn con hoang đâu. Tiêu Huân Nhi nhìn chầm chầm hắc mang đồ khố dưới hông kia to lớn kinh người lều trại, môi cắn được trắng bệch, vén chân ngọc biến ảo hạ vị đưa, không được thanh sắc dùng bàn tay nhu ép một chút phình lên khô nóng bụng, cường ngạnh dừng lại cái loại này phát tiết dấu, oán hận nói, ta muốn nhìn xem hắn có hay không bản lãnh kia. Bất quá Thải Lân tỷ tỷ ngươi cũng muốn làm tâm, nếu kia hắc mang có thể biết Lâm Nhi thân phận chân thật, chỉ sợ cũng sớm đã đem kia Hạ Lưu ý nghĩ đánh tới mẹ con các ngươi trên người, vọng tưởng kia mẹ con cộng thị một chồng Hạ Lưu Việt. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vốn tưởng trêu ghẹo lại cứng rắn ăn Tiêu Huân Nhi này một cái đinh mềm, lại tinh tế thưởng thức về sau, nhất là nghĩ đến mình và nữ nhi đồng thời luân vì nam nhân Hạ Lưu trong ảo tưởng nhân vật chính thời điểm. Cái loại này cấm kỵ sỉ nhục làm cho cao ngạo Thải Lân càng trở lên căm tức đồng thời, thân thể yêu kiều cũng theo lấy một trận tê dại, không khỏi nghiến hung hăng nói, hừ, hắn dám, a, hắc, quỷ, ta tất sát ngươi. Lúc này tràng thượng Tiêu Lâm chớp mắt trong mắt đều đỏ, không nghĩ tới cái này hắc mang thế nhưng còn đem Hạ Lưu chủ ý đánh tới chính mình không biết tung tích mẫu thân trên, người, càng không nói hắn đông cứng khẩu âm sở mang đến nhục nhã tính xưng hô. Đây chính là hắn Tiêu Lâm lớn nhất cấm kỵ cùng nghịch lân, nói lên cái này không biết từ đâu toát ra hắc quỷ quả thực chính là chính mình trời sinh khắc tinh, hắn chẳng những biết thân phận chân thật của mình, hơn nữa khiến cho chính mình theo báo danh thí nghiệm bắt đầu, đã bị tại sở hữu tân sinh trước mặt hung hăng chà đạp, kết giao huynh đệ, bạn gái không phải là bị hắn đánh cho tàn phế rơi, chính là lên giường của hắn phản cùng chính mình là địch, liền nguyên bản tối chiếu cố chính mình Nhược Lâm viện trưởng. Đã ở tân sinh nhập học vào đêm đó đã bị cái này hắc mang cấp ngủ đi, hiện tại còn rất cái bụng lớn giúp hắn bên ngoài viện chọn phi, theo vạn người ngưỡng mộ sư trưởng đã thành bị vô số người sau lưng thóa mạ bụng bự mị hắc chó mẹ. Về phần đến nội viện về sau, cái này hắc mang tử nhằm vào lại càng phát tan tâm bệnh cùng, đầu tiên là từng chút từng chút từng bước xâm chiếm phá hủy phụ thân lưu lại huy hoàng bàn môn. Đến thế nhưng cuối cùng liền chính mình hai vị cô đều ở chính mình một lần thảm bại về sau. Tại chính mồm tuyên cáo bàn môn giải tán đồng thời, bị hắn làm cho ngay trước mặt của mình cấp khai nụ gieo hạt, làm chính mình tận mắt thấy Tiêu gia huyết mạch là như thế nào bị làm bẩn, mang thai hắn hắc mang con hoang. Bớt nói nhảm, ngươi có dám hay không? Lấy mạng đến chính là, nhiều lời vô ích, ha ha, một khi đã như vậy, trận này sinh tử đấu liền do ta Mễ Đặc Nhĩ Thương xem như chứng kiến, như thế nào? Tùy theo một tiếng cười duyên, Nhã Phi vũ động phía sau đấu khí chi dực. Chậm rãi theo bên trong không trung đánh xuống, mặc lấy màu hồng hoa lệ cẩm bào Nhã Phi bước chân ưu nhã xuyên qua đám người, cùng lúc đó còn như trước có thể bình tĩnh ứng đối kia một chút cuồng nhiệt nam học viên nhiệt liệt truy phủng cùng hoang hô. Tuy nói cơ bản đều là hồi lấy điểm đến đó thì ngừng mỉm cười, nhưng này một chút bị nàng mỉm cười gật đầu nhìn chăm chú quá nam học viên nhóm phàm là tiếp xúc được nàng cặp kia hình như ẩn ẩn cất chứa xuân sắc cám dỗ trời sinh hoa đào mị, nhãn sau về sau. Cổ họng lại đều là không tự chủ được hơi hơi tủng động một cái, bụng sinh ra bao quanh thiêu đốt ngọn lửa, không thể không rụt lại bụng che giấu dưới hông khác thường, liền kia một chút kiêu ngạo nhất các nữ học viên cũng không cấm tự thẹn không bằng, tại vị này thành thục gợi cảm kim chi nữ hoàng trước mặt ảm đạm thất sắc, Nhã Phi A-di, Tiêu Lâm lập tức mừng rỡ, không nghĩ tới phía sau nàng có thể tự mình trình diện cấp chính mình cố lên trợ uy. Cái loại này đậm đặc bị yêu thương làm cho từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của mẹ Tiêu Lâm trong lòng ấm áp. Sư, một tấm màu lót đen chữ đỏ sinh tử khế bị Nhã Phi theo bên trong nạp giới lấy ra, bay về phía Tiêu Lâm bên kia, đợi đợi này theo đầu ngón tay bứt ra tinh huyết, nhỏ giọt rơi tại khế ước phía trên tạo thành một cái thuộc về Tiêu Lâm độc đáo ấn ký, trương này rơi háo danh khế ước liền bị Tiêu Lâm ném hướng về phía hắc quỷ đồ khố. Đồ khố nhếch miệng cười. Cũng đem chính mình tinh huyết rơi tại phía trên, thoáng chốc lúc, không trung sinh tử khế ước huyết quang đại phóng sau biến mất không có dấu vết, chỉ có đương sự hai người ở giữa ẩn ẩn tạo thành một cổ ràng buộc, nghiễm nhiên đã đạt được. Hắc quỷ, ta đi trước một bước, Tiêu Lâm gọn gàng tránh tiếng nơi sân bên trong, dùng tay nhất câu dưới đài bức vẽ kho, khiêu khích ý vị mười phần. Đồ khố cũng không có thứ nhất thời làm ra đáp lại, mà là nhìn về phía bên cạnh Nhã Phi, bán ngồi xổm người xuống tử. Vỗ vỗ bả vai của mình, thô bạo nói, còn chưa cút đi lên, còn không có phản ứng Tiêu Lâm chỉ thấy cái này hắc mang tử hướng về chính mình trong bóng tối khát khao Nhã Phi A-di quát mắng một câu gì sau đó, lập tức liền trợn mắt há hốc mồm phát hiện, cái kia phụ thân đã từng hồng nhan tri kỷ, mà nay Kim Chi nữ hoàng, Mễ Đạt Nhĩ gia tộc cầm quyền nhân Mễ Đạt Nhĩ Nhã Phi thế nhưng ngay trước mặt của mọi người dịu dàng ngoan ngoãn ghé vào thân thể của hắn phía trên. Đồ Khố cười to một tiếng, chân gà bình thường độc thủ không cố kỵ chút nào đè lại Nhã Phi đẩy đà mông cong, tựa như khiêng lên một cái mặt túi, hai chân phát lực, thế nhưng mang theo ước chừng có trên dưới 100 đến cân một cái đại người sống, không cần chạy lấy đà, cũng không cần mượn dùng đấu khí, mà là trực tiếp dựa vào hai chân lực lượng cơ thể, tại chỗ khởi nhảy nhảy vào lôi đài bên trong, nhìn gương mặt kinh ngạc khiếp sợ khó có thể tin Tiêu Lâm, Đồ Khố chậm chạp không có đem trên vai nữ nhân buông xuống đến, hắn gương mặt diễn ngược nhìn cái này thật đáng buồn nhỏ yếu nam nhân, nhìn hắn đối với chính mình bả vai phía trên khiêng nữ nhân cùng mình là cái gì quan hệ hoàn toàn không biết gì cả. Đối với lần này, Đồ Khố không có làm bất kỳ giải thích nào, thậm chí liền một cái khiêu khích chữ cũng chưa nói, mà là hết sức ngay trước Tiêu Lâm mặt, tại hắn không thể tin được nhìn chăm chú phía dưới, một bên bảo trì cùng mắt của hắn thần giằng co, một bên chậm rãi đem Nhã Phi gấm váy thổi sang eo hông, mở ra hai chân của nàng, đem dưới váy tròn trịa tất đen mông cong cùng bị tinh xảo tam giác tiết khố sở bọc lấy nơi riêng tư khẳng khái toàn bộ triển lãm tại trước mặt hắn. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi sachipin.net. Bất quá dù là như thế này còn xa còn chưa xong, hắn giàu có rất mạnh xâm lược tính ánh mắt giống như ma thú nhìn chằm chằm Tiêu Lâm trên mặt mỗi một cái biểu cảm biến hóa, giống như mỗi một cái chi tiết đều có thể cho hắn mang đến chí cao vô thượng sung sướng. Tại Tiêu Lâm tráng mạch máu càng bạo càng cao dưới tình huống, hắn càng là lại tiến thêm một bước, dững dưng nghiêng đầu đem mũi chôn thật sâu vào Nhã Phi hai mông ở giữa, kia no đủ mà phong long vùng mu bên trong, say mê mồm to hít sâu theo này nội tản ra, có chứa nồng đậm giống cái hương thơm nữ âm tính hương. Cái này cực kỳ kiêu ngạo hành động tại toàn trường đệ tử bao gồm tràng thượng Tiêu Lâm ngạc nhiên nhìn soi mói dằng co ước chừng 10 giây, thẳng đến hoàn toàn sau khi hưởng thụ xong, hắn thế nhưng còn dùng không quên cao cao tại thượng ánh mắt miệt thị Tiêu Lâm, tại đem hai chân như nhũng ra Nhã Phi phóng sau khi xuống tới, tại nàng hai bên mông cong dùng riêng phần mình vang dội rút một cái làm kết thúc, khanh khách, Tiêu Lâm chỉ cảm thấy yết hầu phát ngọt. Một ngụm nóng bỏng máu tươi tại cổ họng bên trong phun trào, như muốn phun ra. Cái này hắc mang thế nhưng ngay trước mình và đài trên dưới ngàn nhân hai mặt ngang nhiên khinh nhờn cha mình nữ nhân cùng với chính mình khát khao đối tượng nơi riêng tư, nhất là hai cái kia cuối cùng bàn tay. Chẳng sợ hắn Tiêu Lâm là một sơ ca, có thể hắn cũng biết kia đại biểu cái gì, đó là tại Nhã Phi A-di mông trần trụi chiếm lĩnh con dấu, là hắn đối với chính mình A-di chủ quyền tuyên ngôn. Là cái này hắc mang đối với chính mình, đối với phụ thân Tiêu Viêm, đối với toàn bộ Tiêu gia nhân vinh dự tuyên chiến, hơn nữa tối làm hắn cảm thấy sỉ nhục cùng phẫn nộ chính là, chính mình ấn tượng trung như vậy thánh khiết, ôn nhu như vậy, thậm chí có địa vị cao nhiều năm như vậy chưa bao giờ có vượt qua nghe đồn Nhã Phi A-di thế nhưng trừ bỏ ban đầu hai chân có chút rõ ràng căng thẳng bên ngoài, liền không nữa bất kỳ cái gì phản kháng động tác. Tại nhận thấy Tiêu Lâm phẫn nộ đã sắp nổ tan xác mà ra về sau, Đồ Khố càng là cảm thấy mỹ mãn, hắn tại Nhã Phi bên tai nói nhỏ vài câu, làm này không khỏi lộ ra thẹn thùng chi sắc, oán trách nhìn hắn liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Trên hai má còn mang theo đà hồng Nhã Phi sắp xếp một chút hỗn độn mái tóc, cực kỳ bình thản quét đối diện Tiêu Lâm liếc nhìn một cái, nhất là nhìn đến hắn trên đũng quần nhô ra cái kia một điểm nhỏ. Khóe miệng càng là không tự chủ được quải thượng một chút vi không thể ra cười nhạo, tiếp lấy giống như cái gì cũng không thấy, chuyển hướng dưới đài sở hữu đệ tử, mỉm cười nói, khế ước đã thành, lần này sinh tử đấu, song phương phân biệt vì thánh tộc Đồ Khố, cùng với Tiêu tộc Tiêu Lâm. Trong này như Tiêu Lâm bại trận bỏ mình, quyết định tự nguyện đem mẫu Tiêu Huân Nhi, Thải Lân, này tỷ Tiêu Tiêu gả cho Đồ Khố làm thiếp, Đồ Khố có nghĩa vụ khiến cho mẫu tỷ thụ thai sinh con, lấy cảm thấy an ủi mất đi thân nhân chi đau đớn, còn chưa chờ Nhã Phi đang nói rơi xuống đất, bên ngoài sân dĩ nhiên bị cái này kinh thiên tin tức hoàn toàn điểm bạo, soạt, Tiêu Lâm chính là Lâm Tiêu chính là Tiêu Lâm. Này làm sao có khả năng, đường đường Viêm đế con làm sao có khả năng không chịu nổi như vậy, bị hắc mang đánh cho vô số lần chạy trối chết, liền Tiêu Viêm lưu lại bàn môn đều không thủ được, không có khả năng a. Nghe nói Tiêu Lâm sinh ra chính là đấu tông tu vi, làm sao có khả năng hiện tại ngược lại chỉ còn lại có đấu linh thực lực, có người dứt khoát đối với Nhã Phi tuyên cáo sinh ra nghiêm trọng chất nghi ngờ, bất quá này chất nghi ngờ rất nhanh lại bị một loại khác âm thanh áp chế, ngu xuẩn. Nhã Phi nhưng là Tiêu Viêm hồng nhan, nàng không nhận ra Tiêu Viêm con, cùng với mà đến còn có càng nhiều chanh chua nói mát, chật chật, Đường Đường Viêm đế thân tử, dĩ nhiên cũng làm loại thực lực này, trơ mắt nhìn chính mình lưỡng cô bị người ta muốn làm bụng lớn còn không tính, hiện tại còn muốn đưa hắn hai cái kia tao mẹ còn có thân tỷ tỷ đi cấp hắc mang sinh con, đơn giản là đầu chó nhà có tang, là hắn kia khứu dạng, ta nhìn trong truyền thuyết Tiêu Viêm nói không chừng cũng chỉ do nói ngoa, chẳng ra sao cả thôi. Nghe phía dưới nhao nhao nghị luận, tuổi trẻ Tiêu Lâm chỉ cảm thấy trên mặt giống như đốt, liên tiếp bại trận tại đồ khố thủ hạ về sau, Viêm đế chi tử danh tiếng mang cho hắn ngược lại là áp lực nhiều hơn cùng khổ đau đớn, điều này làm cho hắn một mực mai danh ẩn tích, lấy Lâm Tiêu thân phận không ngừng hướng đồ khố khiêu chiến, thẳng đến hoàn toàn chiến thắng hắn, một lần nữa đứng ở mặt của mọi người trước lấy ra chính mình chân chính tên, nhưng mà, tại khoảnh khắc này, thuộc về Lâm Tiêu sỉ nhục cứ như vậy bị Nhã Phi khinh phiêu phiêu một câu bị hắt đến Tiêu Lâm cùng với toàn bộ Tiêu gia thanh danh phía trên, vô luận người nào, về sau chỉ cần nhắc tới Viêm đế, nhắc tới Tiêu gia, thế tất liền nhân tiện nhớ tới Tiêu Viêm cái kia không nên thân con Tiêu Lâm từng tại hắc mang thủ hạ vô số lần bại trận sự thật. Tiêu Lâm mắt hổ rưng rưng, ánh mắt thâm thúy nhìn phía Nhã Phi, cái này từng tại chính mình co rút ở phế tích trung tuyệt vọng liếm láp miệng vết thương khi đưa đến yêu thương nữ nhân. Cái này chính mình trong lòng khát khao trưởng bối lúc này thế nhưng ngay trước mặt của mọi người, không chút do dự bán đứng chính mình, hắn không rõ, đây là rốt cuộc là vì sao? Ngu xuẩn, ngươi Nhã Phi A-di, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu chính là đồ khố nữ nhân A, ha ha, đồ khố nụ cười tràn đầy trào phúng, hắn nhấc cái cánh tay đỉnh đạt vòng qua Nhã Phi tuyết gáy, khoác lên nàng bả vai, bàn tay to là thuận thế rủ xuống, rất quen trượt vào cổ áo, dò vào ngực của nàng tráo bên trong. Trực tiếp nắm chặt rất có quy mô viên thịt, trên diện rộng trà sát, tay kia thì là trực tiếp đối với Tiêu Lâm lấy ra ngón giữa. Ngươi thật là xấu, đồ lang, nhân gia còn nghĩ nhiều lừa hắn trong chốc lát đâu. Nhã Phi ưỡn ngực bô, đối với Tiêu Lâm cho thấy trước ngực chói mắt bích đen hình xăm, cực kỳ hưởng thụ phối hợp nam nhân bóp xoa, không đợi đồ khố phân phó, hồng nhuận nhuận miệng nhỏ liền đem hắn căng kia tràn đầy trào phúng ý vị ngón giữa ngậm, mị ý mười phần phun ra nuốt vào vài cái. Này không nghi ngờ hung hăng tại Tiêu Lâm vết thương thượng lại cắm vào một đao, nghe cho kỹ, các ngươi những cái này phế vật đấu nô nhóm, hiện tại, ta muốn cho các ngươi tận mắt nhìn thấy, các ngươi cái gọi là Viêm đế chi tử là như thế nào bị ta đồ khố, giống như con chó tươi sống giết chết tại dưới chân. Đồ khố chỉ cao khí ngang nhìn xuống Tiêu Lâm, cũng không buông tha chẳng sợ bất kỳ cái gì một cái có thể chính diện dẫm lên vũ nhục hắn cơ hội. Đối với những cái này tôn trọng bạo lực hắc ma nhân tới nói, đối thủ càng là phẫn nộ, càng là cường đại, đã bại bọn hắn sau lại đem này hung hăng thải tại dưới chân, đem hắn nhóm toàn bộ ý chí, tinh thần, tín ngưỡng dùng chân nghiền nát sở mang tới khoái cảm cùng cảm giác thành tựu lại càng cường. Nhất là tại toàn bộ phiến đại lục mạnh nhất và nam học viện bên trong, ngay trước sở hữu tương lai cường giả mặt đã bại Tiêu Lâm cái này Viêm đế chi tử. Như thế hành động không nghi ngờ có thể chứng minh hắc mang tộc mạnh mẽ và ưu việt tính, do đó làm tướng đến xâm nhập toàn bộ đại lục đánh hạ kiên cố trụ cột. Trái lại một bên khác Tiêu Lâm, là nặng nề giống như một tảng đá, hắn im lặng đứng vững tại nguyên chỗ, thân thể nội phản phất có kinh thiên sét đánh đang nổi lên, thân là Tiêu Viêm con, hắn không nghi ngờ thừa kế Tiêu Viêm cường đại thiên phú chiến đấu. Hoàn toàn tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái hắn nhanh chóng loại bỏ hoàn cảnh cùng tự thân cảm tình ảnh hưởng, yên lặng chờ sinh tử đấu bắt đầu, chỉ có cặp kia giống như có thể đem nhân tổn thương ánh mắt còn đang gắt gao nhìn chằm chằm đồ khố. Rất cốt ánh mắt, ha ha, đồ lang, nhìn đến lần này ngươi có thể tận tình chà đạp cái này tiểu phế vật, kia Nhã Phi liền đi trước một bước, yên lặng chờ đồ lang ngươi đắc thắng trở về, dù mang phai truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn phai truyện là từ sachipin.net. Không, ngươi ở nơi này. Dùng miệng, đồ khố một phen kéo Nhã Phi, thô bạo ra lệnh, chán ghét đồ la ngươi vẫn là như vậy gấp gáp, chờ ngươi xử lý tiểu tử này phế vật, Nhã Phi lại cho ngươi ăn đủ còn không được sao. Nhã Phi đỏ mặt theo đồ khố ma trưởng phía dưới tránh thoát mà ra, đang muốn nhảy xuống lôi đài, thế nào lưu lại bị hắn một phen ôm, trán thẳng tắp bị ấn hướng nam nhân tăng vọt được dưới hông, tại. Này, nhìn phía dưới người ta tấp nập. Quỳ gối tại đồ khố trước người Nhã Phi hơi chậm một chút nghi ngờ nhìn về phía chính mình nam nhân, theo hắn ánh mắt nhìn đến cũng là vô tận dâm tà cùng bạo ngược, giống như cùng ban đầu ở rất đảo lần đầu gặp nhau giống như, đem nàng ngoại tại địa vị quyền thế chẳng sợ dung mạo thực lực toàn bộ cưỡng ép bóc ra giống như, đem nàng còn lại cái kia nhất là thuần túy nhu nhược bản ngã hoàn toàn chiếm lấy, chinh phục. Nhã Phi cơ hồ là lập tức liền minh bạch đồ khố ý tứ, này gan lớn làm bậy, không biết liêm sĩ ý nghĩ làm nàng một trái tim oành oành thẳng nhảy, nam nhân kia mãnh liệt đến đáng sợ chinh phục dục vọng vọng cùng Nhã Phi lấy đế vương vậy trầm trọng áp lực, làm vốn khát vọng bị chinh phục chà đạp nàng cảm nhận được cực đại kích thích cùng khoái cảm, nàng nhếch lên mông đẹp không tự chủ được bắt đầu ánh mắt mọi người hạ kịch liệt vặn vẹo, phốc phốc phun ra từng cổ âm tinh. Những cái này ấm áp trắng mịn chất lỏng nhanh chóng trang bị đầy đủ toàn bộ quần lót, thậm chí theo quần lót bên cạnh tràn ra, thuận theo đùi bên trong thẳng tiến giày cao gót bên trong. Chính là một chớp mắt về sau, vị này mễ đặc nhĩ gia tộc cầm quyền người, Tây Bắc Đại Lục Kim Chi nữ hoàng liền hai đầu gối mềm nhũn ngay trước mặt của mọi người, không chút do dự quỳ rạp xuống hắc mang đồ khố hông phía dưới. Trời ạ! Đây chính là mễ đặc nhĩ gia tộc Nhã Phi A. Như thế nào nàng? Trong đám người truyền đến một trận không phải chê, đối diện Tiêu Lâm càng là vành mắt muốn nứt, nhưng lúc này, Nhã Phi đã đầy đủ nhiên không để ý tới, khi nàng mặc phấn gần sát đồ khố dưới hông kia hùng khởi lều trại thời điểm, theo phía trên truyền đến nồng đậm giống được khí tức cơ hồ vừa đối mặt liền xâm chiếm nàng toàn bộ khứu giác, cũng thế không thể đỡ tịch quyển đầu óc của nàng, khiến nàng nằm ở một loại vi huân mê say trạng thái. Tiện đà trước nay chưa từng có thư sướng cảm thổi quét biến toàn thân trên dưới từng cái lỗ chân lông. Đồ Lan, cái này nhân gia nhưng mà hoàn toàn là người của ngươi, không muốn cô phụ Nhã Phi. Nhã Phi mị nhãn như tơ ngưỡng mộ đồ khố, nàng cực kỳ rõ ràng minh bạch, đương mình và đồ khố quan hệ hoàn toàn cho sáng tỏ thời điểm, toàn bộ liền đã không có bất kỳ cái gì đường lui, cần đồ khố hắc mang bộ tộc chiếm lĩnh toàn bộ Tây Bắc Đại Lộ, trở thành tân chúa tể. Cần chính mình cùng đi hắn đang bị phẫn nộ các lộ thế lực cao thủ vây quét, hữu tử vô sinh. Mặc dù như thế, nàng như cũ là không chút do dự làm ra tuyển chọn, như nhau năm đó chọn trúng cũng đầu tư thượng vị thành danh Tiêu Viêm, một khi quyết định, lại không lay được. Quỳ rạp xuống đồ khố dưới hông Nhã Phi cắn môi một cái, hai tay đỡ tại hắn tráng kiện rắn chắc hắt trên chân, sau đó mở ra miệng thơm, dùng tuyết trắng hàm răng cắn nam nhân quần eo không để. Một chút thấp phục hạ thân dùng hạ tiện nhất hèn mọn phương thức ban cái này hắc mang đem quần chậm rãi cởi xuống, nhìn đến chính mình thầm mến trưởng bối cùng phụ thân đã từng hồng nhan tri kỷ hạ lưu như vậy bộ dáng, đối diện Tiêu Lâm cảm giác hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng lúc nào cũng là nhịn không được hướng đến bên kia đi nhìn, hạ thân phản ứng cũng càng đến khó có thể khống chế, nhấc chân bỏ rơi quần sau bước vẽ kho bên trong chỉ còn lại có một đầu da thú tứ giác lực đàn hồi quần đùi. Gia thú co giãn rất mạnh, là bên người cái loại này, cơ hội này đem hắn to lớn khe mông đường nét cẩn thận thể hiện rồi đi ra, nhất là hai chân ở giữa cái kia lớn vô cùng lồi ra lều trại, cho dù là Tiêu Lâm đã có chuẩn bị tâm lý, biết kia hắc mang phía dưới đồ vật xa vượt xa người thường người, có thể chợt vừa nhìn thấy vẫn như cũ là khóe mắt không tự chủ được một trận giật giật, đồ khố kia không nghi ngờ đã cương lên cự vật chính sùng xả tứ phía nằm ngang tại buộc chặt tứ giác quần đùi. Gia thú bọc vào tráng kiện hình dáng rõ ràng có thể thấy được, bởi vì quá mức to dài nguyên nhân, căn này cương lên hắc mang cự bổng căn bản không thể bị bắt nạp tại đũng quần bên trong, mà là trực tiếp sâu cắm đến một bên ống quần, hướng hữu khuynh nghiêng, một mực theo trong quần kéo dài đến bên phải đùi phía trước, liền kia chỗ đầu chim chợt độ thô biến hóa đều hết sức rõ ràng, thật giống như túi quần nghiêng sủy căng cao su côn cảnh. Đáng sợ cương lên lực lượng cùng kiên đỉnh trình độ khiến nó thậm chí đem bó sát người quần đùi ống quần đều trêu chọc, bán quyền cao, tại bó sát người gia thú quần đùi cùng giữa đùi chế tạo ra nhất khối lớn không gian, kia kinh người chiều dài càng là khiến cho nó màu tím hồng sữa đầu đều có hơn một nửa từ phía dưới lộ đi ra, giống như là hết sức hài lòng Tiêu Lâm kia kinh ngạc hoảng sợ biểu cảm, đồ khố nắm Nhã Phi ngạch đỉnh mái tóc, thô bạo ra lệnh, tiếp tục. Kỹ nữ, Nhã Phi không những không não, ngược lại khi thấy đồ khố đầu kia màu u lam mang theo tinh mịn vẫy bên người quần đùi thời điểm, trong mắt rất có một chút ghen tị nói, Đồ Lan, này gia thú, là gia mã đế quốc hoàng thất đầu kia hổ quốc thần thú U Hải Giao Long Gia A, yêu dạ kia chân, thật sự là trung thành và tận tâm, lại đem đầu kia lão giao giết, liền gia đều lột ra tới cho ngươi xuyên, ít nói nhảm, đồ khố cực kỳ không nhịn được tại nàng mông cong phía trên rút một cái. Mà tay cầm toàn bộ Tây Bắc Đại Lộ 8 phần tài phú Nhã Phi tại đối mặt nam nhân hung ác thời điểm, luôn luôn đối với lần này cực kỳ phản cảm nàng lại không có chút nào làm trái, ngoan ngoãn cắn đồ khố quần lót, một bên đối với cao cao tại thượng hắn mặt mày đưa tình, một bên A Du dùng miệng đem quần lót của hắn đồng dạng chậm rãi kéo xuống, hô. Ba, tùy theo trói buộc được giải phóng chớp mắt, giống như côn bổng vung vẩy phá không khiếu vang vậy, một cây to dài bóng đen mạnh mẽ bắn ra, như không lồ mãng xà lấy ra khỏi lồng hấp vậy trực tiếp quất vào Nhã Phi gương mặt xinh đẹp phía trên, phát ra một cái vô cùng vang dội giòn vang, lập tức đầu này thoát khốn không lồ mãng xà tại lơ lửng không trung rung rung vài cái, cùng đồ khố kia cơ bắp rõ ràng, tràn đầy quyển khúc lông đen bụng dưới thành 30 độ góc, hùng dũng oai vệ đứng thẳng tại không trung, nhắm thẳng vào hướng thiên. Cái này đáng sợ mà cường đại hắc mang phía dưới thân cứ như vậy tại toàn bộ mọi người trước mặt trần trụi, không biết có phải hay không toàn thân dinh dưỡng đều cung ứng đến này bên trong nguyên nhân mới đạo đến hắn dáng người thượng chỗ thiếu hụt, vốn lấy này đổi lấy cũng là không cần đưa nghi ngờ kinh người, nồng đậm lông mu từ dưới bụng một mực lan tràn đến dưới rốn phương, tối tăm rậm rạp một mảnh. Tại hắn hai đầu ma can giống nhau đùi phía trên, căng căng thô to mạch máu phẫn trương, quả thực giống như mạng nhện, những cái này mạch máu kéo dài to lớn chân bên trong, mưu đồ cuối cùng kho hạ thân dương vật gốc rễ vì tập kết điểm dày đặc ma ma hội tụ tại cùng một chỗ, giống như cây cối phát tán mà ra căn hệ giống như, vô cùng thị giác lực đánh vào, cả người sụi lơ vô lực Nhã Phi thuận theo nam nhân đùi leo lên mà lên, trong mắt đều là căn kia kình thiên đạp đất thô to hắc hành. Nàng đầu tiên là cẩn cẩn thận thận dùng thon thon tay ngọc nhẹ nhàng chạm đến, lập tức lại giống như bị bỏng đến vậy, đuổi nhanh rụt trở về, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, khiến cho nàng thở gấp càng trở lên ồ ồ, nhất là nhìn đến nam nhân kia uy phong lẫm lẫm, cùng hắn bản nhân bình thường khôi ngô cường tráng, oai hùng anh phát, ngang nhiên đứng thẳng nam nhân đồ đằng thời điểm, thậm chí không có tiếp xúc liền dĩ nhiên làm nàng phương tâm cuồng nhảy, xuân tình nhộn nhạo lên. Đồ khố liếc xéo Nhã Phi kia to lớn no đủ hai vú phía trên, nàng tuyết trắng cặp vú ngạo nghễ đứng thẳng, vô luận hình dạng cùng lớn nhỏ đều là tuyệt hảo, nhất là theo cổ áo lộ ra bạch ngọc bán cầu, là như vậy đầy đặn, như vậy trong suốt, như vậy nhu nị. Còn có nàng viên kia nhuận bả vai, càng là hiện ra hết nàng thành thục quyến rũ phong thái, thật sự là rực rỡ chói mắt, đẹp không sao tả xiết, nhìn xem toàn thân hắn nóng lên, phấn khích. Nhất là Nhã Phi trên người truyền đến cái kia thành thục mỹ phụ mùi thơm phức mùi thơm, càng làm cho hắn dục hỏa tăng vọt, cấp đồ khố, dùng vú sữa. Làm hắn nhìn đến ngươi tại đồ khố trước mặt có bao nhiêu hạ lưu, kỹ nữ, đồ khố nâng lên Nhã Phi cầm, cường thế và nóng bỏng nhìn chăm chú nàng, rồi sau đó đem to dài hắc điểu tầng tầng lớp lớp đội lên Nhã Phi mũi ngọc phía trên, một chút chấn động va chạm, Nhã Phi ngượng ngùng nhắm mắt lại, lại chiếu theo phân phó. Một chút cởi bỏ cổ áo, đem trước ngực lõa lồ núi ngọc thật cao dơ cao, nàng cảm giác được nam nhân nóng bỏng sử đầu tại dưới một đường trượt, theo miệng, đến cổ, rồi đến khe ngực, rất nhanh núi ngọc thượng nụ hoa chỗ cũng truyền đến nóng cháy kiên đỉnh cảm giác áp bách, kim chi nữ hoàng kia cho ăn hậu đại thần thánh địa phương, kia bị vô số nam nhân ý dâm thị gian vô số lần vẫn như cũ băng thanh như ngọc địa phương, lúc này lại bị đồ khố kia mùi tanh tưởi cự vật trêu tức vậy điều khiển ma sát. Đỏ bừng anh đào bị trấn áp sau phục lại cuộc cường bắn lên, này ngược lại dẫn tới đồ khố càng thêm mãnh liệt chinh phục dục vọng vọng, dùng sử đầu càng trở lên kịch liệt quất đánh kích thích nàng nụ hoa, làm Nhã Phi tại toàn bộ mọi người bao gồm Tiêu Lâm trước mặt nhịn không được phát ra thứ nhất tiếng nũng nịu rên rỉ, này tiếng nũng nịu giống như tín hiệu giống như, đồ khố đình chỉ gây xích mích, ngược lại đem ngay ngắn hắc dương vật dán tại nàng khe ngực phía trên, ba ba thúc dục. Nhã Phi đối với lần này thần giao cách cảm, khéo léo dùng cặp vú đem kia nóng vội bất an hắc mãn kẹp chặt, tùy theo tay ngọc theo hai bên chen chính mình núi ngọc, nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến nam nhân kia không gì sánh kịp cứng rắn cùng lửa nóng. Đồ khố thử chạm đất quất vài cái, sẵn đến hít một hơi khí lạnh, Nhã Phi vú thêm chút đùa nghịch liền đổ mồ hôi bốn phía, khiến cho nàng thâm thúy khe ngực không cần nhuận trượt liền có thể lấy cực kỳ thông thuận rút ra đút vào. Mà tươi tốt phú thịt bất luận là mềm mại độ vẫn là chen ép cảm đều có thể nói cực phẩm, đang dùng vú sữa hầu hạ nhân bản sự phía trên, muốn hơn xa yêu nguyệt yêu dạ, hàng nguyệt hàng tuyết, tiêu mị tiêu ngọc, cùng với tiểu y tiên, thanh lân, nạp lan yên nhiên chúng nữ, chỉ có nhược lâm, tào gia yêu nữ tào dĩnh cùng vị kia danh tiếng lừng lẫy hoa tông vân vận có thể cùng chi tranh phong, đút vào vài lần về sau, đồ khố màu tím đen to lớn đại quy đầu đột phá phú thịt bao bọc. Không khách khí chút nào chỉ vào Nhã Phi đôi môi trước đó, ngậm, kỹ nữ. Nam nhân thô bạo mệnh lệnh làm Nhã Phi bụng từng đợt nở, giống như có cái gì không kịp chờ đợi muốn theo hoa sào trung tống ra. Nhã Phi a di, mắt thấy Nhã Phi mở ra miệng nhỏ cách này hắc mang đầu dương vật càng ngày càng gần, toàn bộ hành trình nhìn tại mắt bên trong Tiêu Lâm cuối cùng không nhẫn nại được, chặn đến cổ họng phẫn uất hoàn toàn bùng nổ, hóa thành một tiếng kinh thiên triệt địa rống giận, muốn tận cố gắng cuối cùng vãn hồi chính mình Nhã Phi a di, nhưng mà hắn duy nhất được đến nhưng chỉ là Nhã Phi kia tràn đầy châm chọc cùng cười nhạo bạch nhãn. Tại Tiêu Lâm trong mắt, chính mình Nhã Phi A-di đầu tiên là không chút do dự hôn lên đồ khố quy đầu lỗ tiểu, sau đó cố sức mở ra miệng anh đào, đem toàn bộ khỏa trứng vịt lớn nhỏ đen bóng quy đầu chứa vào miệng bên trong, lại dùng mềm mại trắng miệng đầu lưỡi liếm quy đầu thượng mỗi một chỗ kích thích mang, thậm chí liền phía dưới vết xe bên trong dơ bẩn đều không buông tha. Tùy theo đồ khố quất cắm động tác càng trở lên rõ ràng, quái vật khổng lồ cũng bắt đầu cắm vào được càng ngày càng sâu, Nhã Phi mày liễu thâm tỏa, chẳng sợ nam nhân sử đầu đã đội lên yết hầu chỗ sâu, hai cái má bị chống đỡ phồng phình phình, cũng vẫn như cũ kiên trì dùng nàng kia ướt át ấm áp khoang miệng liều mạng phun ra nuốt vào khấy lấy đồ khố quái vật khổng lồ. Dưới trận huân nhi thải lân hai nàng bị này sống động xuân cung biến thành mặt đỏ tai hồng, giống như giật mình vậy bưng kín miệng nhỏ, tay ngọc che lấp. Hai vị thiên chí tôn miệng nhỏ không tự chủ được viên trương, giống như tại nếm thử trống rỗng cất chứa căn kia cự bổng, có thể chẳng sợ mở ra đến cực hạn cũng cùng có thể chứa nạp đồ khố như vậy cự vật nhỏ chênh lệch rất xa. Tuy nói thầm nghĩ nhà mình trước ngực quy mô không thua, thậm chí còn muốn còn hơn Nhã Phi cái kia lẳng lơ, nhưng muốn dùng miệng nhỏ cũng nuốt vào như vậy cự vật hơn nữa còn là sâu như thế, liền có một chút thật bất khả tư nghị. Một bên khác Nhã Phi lúc này cũng là đã hoàn toàn thả ra, đầu đầy tóc hồng rối tung rung rung, há mồm đem quái vật khổng lồ xông ra vú thịt bộ phận ngậm vào trong miệng, hai tay chen to lớn vú lớn liên tục không ngừng cao thấp ném động, nam nhân cự căng tại trong miệng nàng da tốc ra vào, cơ hồ mỗi một lần đều thật sâu làm tiếng yết hầu bên trong, gái điếm thúi. Làm. Ngươi. Tao miệng. Thao. Đồ khố chỉ cảm thấy một trận mềm mại ướt át nhiệt năng bao vây đầu chim của hắn bộ phận, cái loại này nhức mỏi ma khoái cảm nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân tứ chi bách hài, nhất là tại dưới trường hợp này, màu đen kia cự căng quái vật khổng lồ bị vú thịt kẹp mài, lưỡi thơm liếm hút được cứng trắng như sắt, huyết mạch phẫn trương, càng trở lên dữ tợn kinh người, chọc cho dưới đài kia một chút không hiểu chuyện nam nữ nữ những thiên tài ngượng ngùng mà hưng phấn theo che tại trước mắt khe hở ở giữa liếc. Trọng liên tục không ngừng, mang di tà tộc hạng người quả thật trời sinh tính dâm tà hạ lưu, sở hành việc cũng hạ tác như vậy ghê tởm. Tất cả đều đáng chết. Về phần cái kia mễ đặc nhĩ gia nữ nhân, cao lãnh Mỹ đổ toa nữ vương hiếm thấy xuất hiện hoảng loạn, nhất là nhìn đến cái kia từng theo tại Tiêu Viêm bên người nữ nhân ở đồ khố dưới hông làm ra tầng tầng lớp lớp khó có thể mở miệng dâm ô động tác thời điểm, vị này Mỹ đổ toa nữ vương chỉ cảm thấy hai má nóng lên. Tâm nhảy dồn dập, nàng cực kỳ chán ghét thối vài câu, có thể kia hai đầu thon dài chân ngọc lại mất tự nhiên khép lại rồi sau đó lại tách ra, về sau dứt khoát trực tiếp vén đặt, không ngừng cao thấp qua lại luân phiên hai chân vị trí, một bộ đứng ngồi không yên thần thái, liền ngữ khí cũng biến thành có chút lòng đầy căm phẫn qua đầu, giống như vì che giấu cái gì, mễ đặt nhĩ Nhã Phi. Không nghĩ tới Tiêu Viêm ca ca mới rời đi vài năm, nàng liền biến thành bộ dáng này, như thế. Như thế. Không biết liêm sỉ. Kỹ nữ, Tiêu Huân Nhi tự định giá nửa ngày, nhưng cuối cùng vẫn là không nhẫn nại được tức giận trong lòng, kỹ nữ hai chữ theo nàng đàn trong miệng thốt ra, nàng hai tay ôm ở trước ngực, mũi chân nôn nóng địa điểm chạm đất mặt, trước ngực rất bạc nhũ phong cũng tùy theo nàng ồ ồ hô hấp mà không ngừng run rẩy, giống như đã bị Nhã Phi chọc giận đến cực đến, hoàn toàn không có ban đầu không nhiễm trần thế tiên khí. Không biết hai nàng linh phẩm thiên chí tôn tu vi, bực này việc nhỏ kỳ thật căn bản không thể nhiễu loạn các nàng tâm phòng, lúc này chân chính làm cho các nàng tâm hoảng ý loạn, không thể không dùng phẫn nộ xem như che giấu cũng là riêng phần mình kia đã hoàn toàn thấm ướt chỗ thẹn, tại tà ma không gian nội thời gian dài tâm ma tập kích quấy rối đã sớm làm cho các nàng chí tôn linh thể vô cùng mẫn cảm, chợt tại không hề chuẩn bị dưới tình huống nhìn đến có như vậy lực đánh vào hình ảnh. Cơ hồ một chớp mắt tê dại mãnh liệt điện lưu liền truyền khắp thân thể của các nàng, liền đóa hoa đều kìm lòng không được bắt đầu ẩm ướt, nhất là nhìn đến như vậy cự vật về sau, đã sớm khát vọng đã lâu hai nàng càng là không cách nào khống chế tại chỗ ngồi phía trên say nghiền mông trắng, kia sớm phòng chừng đến cực hạn mật hoa lập tức vọt tới suối miệng, nếu không phải là đối với tự thân tự tôn linh thể siêu phàm lực khống chế, suýt chút nữa ngay trước mặt của đối phương tiết ra đi ra, ném đại mặt mũi, điều này làm cho phân biệt diễm ép nhất phương, ẩn ẩn hình thành cạnh tranh thái độ hai nàng có thể nào không buồn. Chẳng qua dù là hai nàng đã tại thứ nhất thời làm ra phản ứng, vẫn như trước có một tiểu cổ nóng hầm hập mật ngọt tràn ra đến, đem hắn ướt một mảnh, bị đối phương nhận thấy khác thường, không khí trở nên cực kỳ lúng túng khó xử lên. Bạn đang nghe truyện, Đấu Phá Người Da Đen, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.